Ta tại nhìn gì, ta tại nhìn hôm nay ai không đến, ta đều nhớ kỹ hôm nay đến có gì hữu dụng đâu. Ta còn muốn nhìn một chút tiếp theo mở lại khi có mấy người tới không được á, tất cả mọi người rất rõ ràng, hiện tại Tân Hồ Khu đang đứng ở gian nan nhất thời điểm không nói là lòng người bàng hoàng a, có ít nhất một vài người buổi tối là ngủ không yên, đây đều là làm quan nhất sơn này một viên cứt chuột cấp trộn lẫn, cho nên, ta khuyên các vị, từ hôm nay trở đi thu tay lại còn không trễ, bất quá các người yên tâm, ta Đinh Trường Sinh đến Tân Hồ Khu đến, không phải là đến phản hủ, công tác của ta phạm vi ta rất rõ ràng. Nhưng là các ngươi làm chuyện gì tốt nhất tâm lý muốn có cái đo đếm, khả năng của ta làm người đại gia cũng biết, làm tốt không cần thiết ta khen ngợi các ngươi, nhưng là không làm xong, ta nhất định là hạ thủ không lưu tình, nguyện ý làm, tiếp tục làm xong ngươi bản chức công tác, không muốn tại Tân Hồ Khu làm, hiện tại xuất môn liền có thể tìm nhân đổi cái địa phương công tác, ta nơi này không nuôi người nhàn rỗi, lời nói của ta xong rồi, trở về thật tốt suy nghĩ, ta cho các ngươi một tháng thời gian. Cứ như vậy đi. Đinh Trường Sinh nói xong, đem phone đẩy về Trọng Hoa trước mặt, sau đó lại đẩy về Dương Trình Trình trước mặt. Đinh Trường Sinh nói làm tất cả mọi người là sửng sốt, lúc mới đầu nhìn cái này tiểu niên khinh, đều cho rằng gia hỏa kia chính là bởi vì theo lấy lãnh đạo làm bí thư, lúc này mới bị nhắc lên đến, nhưng là lời này vừa ra, khắp nơi đều bốc lên hàn khí, làm tất cả mọi người cảm giác được tiểu tử này nhất định là không hầu hạ tốt. Mà Đinh Trường Sinh nói cũng để cho Dương Trình Trình rất là buồn bực, như thế nào lời này nghe đến giống như Đinh Trường Sinh là khu ủy bí thư tự đắc, bất quá cũng may Đinh Trường Sinh nói rõ rồi, công việc của hắn phạm vi hắn rõ ràng, như vậy cũng tốt, miễn cho đến lúc đó đại gia bởi vì công tác phạm vi sự tình hạt bài xả, nàng tâm lý âm thầm cầu nguyện, chỉ mong gia hỏa kia có thể nói lời giữ lời. Trận này cán bộ gặp mặt biết lái không khí nặng nề, hơn nữa mở hoàn sau đó. Đường Linh Linh cùng Trọng Hoa Đô không ở lại nơi này ăn cơm, đều rời đi khu ủy hồi thị ủy rồi, mà Đinh Trường Sinh tắc cùng Dương Trình Trình một trước một sau đi huyện ủy phòng họp, mặc dù là ở trước cửa gặp mặt một lần rồi, nhưng là tại khu ủy phòng họp đây mới là chính thức gặp mặt, là Tân Hồ Khu Thường ủy hội. Trưởng đầu hình bàn hội nghị, dựa theo trên bàn bãi bài tử, Đinh Trường Sinh tìm được vị trí của mình, Dương Trình Trình ngồi ở đỉnh, tay phải một bên là Đinh Trường Sinh vị trí. Tay trái một bên là khu ủy phó thư ký Trần Chấn Hoa, cái này nhân hòa chính mình lần thứ nhất thấy hắn khi không có thay đổi gì, một bộ phúc hậu bộ dạng, vĩnh viễn đều là như vậy cười tùm tìm, hơn nữa cũng để cho nhân nhìn không thấu người này rốt cuộc nhiều tuổi tác. Vừa rồi quá nhiều người, các vị cũng cùng Đinh khu trưởng không có nhiều trao đổi, hiện tại tốt lắm, mọi người khỏe tốt nhận thức một chút, chúng ta khu thường ủy đều đến đông đủ, Đinh khu trưởng, ta không cần lại giới thiệu một lần a. Dương Trình Trình tiếu tiếu nói. Dương thư ký, không cần, ta cơ bản đều biết rồi, bất quá muốn sâu hơn giải cũng không ở nơi này nhất thời nửa khắc, về sau đại gia liền tại cùng một chỗ cộng sự, khẳng định còn có cơ hội tiếp xúc, đến lúc đó lại hiểu rõ cũng không muộn. Đinh Trường Sinh cũng là hòa hợp êm thấm bộ dạng, thay đổi tại vừa rồi cán bộ hội nghị thượng mặt lạnh lỗ, nhìn đến một bộ người vật vô hại bộ dạng, nhưng là ngồi ở một bên Giang Bình Quý lại biết. Cái này tiểu niên khinh cũng không là đơn giản như vậy nhân vật, tuổi còn trẻ liền bò đến vị trí hiện tại, mình cũng 40 mới là cái chánh khoa cấp, nhân gia là nổi tiếng chánh sự cấp, chính mình từng là thị ủy thư ký thư ký, nhân gia cũng là thị ủy thư ký thư ký, đây là chênh lệch. Đinh khu trưởng là từ cơ sở từng bước làm lên đến, hơn nữa tại khai phát khu thành tích đó là hữu mục cộng đổ, thượng cấp phái Đinh khu trưởng đến phát triển Tân Hồ Khu kinh tế, đây là chọn đúng người. Các vị đang ngồi đều là Tân Hồ Khu tuyệt đối số ít, nhưng là lãnh đạo tác dụng cũng là tuyệt đối đa số. Hiện tại Đinh khu trưởng đến đây, ta nghĩ khẩn cầu các vị, giao trái tim tư đều phóng tại công tác phía trên, chính như Đinh khu trưởng vừa mới giảng cái kia giảng, ta không hy vọng lần sau mở thời điểm. Lại có nhân tới không được, Dương Trình Trình âm thanh trầm thấp, là một loại phi thường mê người êm tai đến âm thanh, tuy rằng vậy cũng là phát biểu, nhưng là làm người ta có một loại như tắm gió xuân cảm giác. Đinh Trường Sinh không biết này là không phải là ảo giác của mình. Như vậy hội nghị không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng, tự nhiên là rất nhanh liền kết thúc. Đinh Trường Sinh theo lấy Dương Trình Trình đi ra phòng họp, không xa hành lang bên trong đứng lấy vài người, có khả năng là khu chính phủ đến nhận lấy Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh còn không có rời đi, đã bị Dương Trình Trình gọi lại. Đinh khu trưởng, chậm trễ người mấy phút, đến phòng làm việc của ta tọa A. Dương Trình Trình tiếu tiếu nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1798 chương. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, theo lấy Dương Trình Trình đi phòng làm việc của nàng. Không biết Dương Trình Trình có phải hay không một cái rất hận bảo thủ nữ nhân, nhưng là Đinh Trường Sinh cho rằng ít nhất theo bề ngoài đến nhìn là như thế này. Bởi vì trời nóng như vậy, nàng mặc lại là một kiện màu đen quần tây, hơn nữa cũng không phải là cái loại này bó sát người. Một điểm đường nét đều nhìn không ra đến cái loại này quần, liền giày cao gót cũng không phải là giày sang đan, chính là bình thường giày da. Bất quá vào phòng làm việc của nàng, vẫn có thể cảm thấy, đây là một cái nữ nhân phòng làm việc. Văn phòng nhiều nhất đúng là xanh biếc thực thô cuồng mộc sàn, cảm giác được này bên trong giống như là đến vườn cây giống nhau. Hơn nữa trời nóng như vậy, Dương Trình Trình phòng bên trong cư nhiên không có mở máy điều hòa không khí. Đinh Trường Sinh chung quanh nhìn một chút, không khỏi nói nhìn đến, Dương thư ký yêu thích nuôi những cái này hoa hoa thảo thảo a. Đinh khu trưởng, mời ngồi đi, nóng không nóng, nếu nóng lời nói, mở ra bên kia quạt a, ta thân thể không tốt. Không thích dùng điều hòa. Dương Trình Trình vừa nói, một bên lấy ra duy nhất cái chén tự mình vì Đinh Trường Sinh nhận một ly nước ấm. Nga, không cần, tại nơi này tốt giống như vườn cây, mãn thanh lạnh. Đinh Trường Sinh nói. Dương Trình Trình tiếu tiếu, cũng không có lại để cho Đinh Trường Sinh, mà là ngồi vào Đinh Trường Sinh đối diện, liền mắt nhìn này người trẻ tuổi thật sự có chút quá mức hợp tác. Dương thư ký, không biết bảo ta đến. Có cái gì muốn bàn giao Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh khu trưởng, hiện tại khu bên trong là cái tình huống gì, người hẳn là so với ta rõ ràng hơn, nói thật, ta đến Tân Hồ khu mới bao lâu, liền đã xảy ra như vậy việc, ta hy vọng ta ngươi có thể thật tốt hợp tác, đem cục diện ổn định lại, mặt khác, ta nghĩ, nếu Đinh khu trưởng đến Tân Hồ khu đến đây, Tân Hồ khu chiêu thương dẫn tư đồng dạng là nhiệm vụ nặng nề. Ta minh bạch, Đinh Trường Sinh còn có thể nói cái gì đó. Ngắn ngủn nói mấy câu, Đinh Trường Sinh liền thấy rất rõ ràng, Tân Hồ khu mặc dù là lòng người bàng hoàng, nhưng là mọi người trong lòng cũng đều có một cái tính toán nhỏ nhặt. Dương Trình Trình tuy rằng so chính mình tới sớm mấy cái như vậy nguyệt thời gian, nhưng là tại Dương bay về phía nam áp lực phía dưới, muốn phản ép một đầu là không có khả năng, có thể nói, hiện tại mình và Dương Trình Trình cơ hồ là tám lạng nửa cân. Dương thư ký, tục ngữ nói, ở đâu cái đỉnh núi liền hát cái nào đỉnh núi ca. Cái này ta minh bạch. Đinh Trường Sinh cười dài nói. Vậy thì tốt, ta chính là ý tứ này, tuy rằng ngươi còn kiêm chức khai phát khô, nhưng là ta phòng trường thành phố có ý tứ là ngươi muốn dùng đầu này làm trọng, dù sao Tân Hồ khu là thành phố chủ yếu kinh tế trụ cột, nếu Tân Hồ khu sụp đổ, kia toàn bộ Hồ Châu kinh tế tình thế cũng liền không cần lạc quan. Dương Trình Trình nói tiếp nói. Tuy rằng đây là chi tâm nói, coi như là bí thư cùng khu trưởng ở giữa lần thứ nhất lẫn nhau thăm đề. Dù sao trước lúc này lẫn nhau ở giữa cũng không phải là rất quen thuộc, nhưng nếu là hợp tác, về sau có chính là giao phong cơ hội, bao nhiêu lời, bao nhiêu chiêu, đều không ở nơi này nhất thời khoảnh khắc. Dương thư ký, ta cũng biết, ngươi tại Thanh Hà huyện làm sinh động, mấy năm này Thanh Hà huyện phát triển nhanh như vậy, Dương thư ký không thể bỏ qua công lao, chúng ta này Tân Hồ khu phát triển kinh tế còn ỷ lại Dương thư ký cầm lái, nếu ta có gì cần giúp đỡ, ngài cần phải vui lòng chỉ giáo a. Đinh Trường Sinh không nặng không nhẹ vỗ một cái Dương Trình Trình nịnh bợ. Ai, không nói, vậy cũng là trôi qua. Đinh Trường Sinh này một cái nịnh bợ quả nhiên là trục tương đương thoải mái, bất luận kẻ nào đều nghĩ người khác nói chính mình tốt, nhớ kỹ chính mình đã từng huy hoàng, bởi vì kia một chút huy hoàng đại biểu chính là một cái đã từng chính mình, nếu là đã từng, chính mình không tốt sách, đương người khác đưa ra lúc tới, này cái này làm cho người khác cảm thấy một loại bị coi trọng cảm giác, đây là lòng người. Bất luận kẻ nào đều giống nhau. Lâm Nhất Nam vẫn luôn chờ ở Dương Trình Trình cửa, ngay vừa rồi hắn nhìn thấy Đinh Trường Sinh ra phòng họp, nhưng là lại bị Dương Trình Trình gọi vào văn phòng bên trong, này nhất tán gẫu chính là hơn nửa canh giờ, hắn cũng không biết này khu ủy bí thư cùng mới đến khu trưởng có thể tán gẫu chút gì, chẳng lẽ thật có nhiều như vậy nói muốn tán gẫu, mình làm mấy năm này khu chính phủ bản công thất chủ nhiệm, thật đúng là chưa thấy qua khu trưởng cùng khu ủy bí thư có thể tán gẫu nhiều lửa nóng đâu. Hắn tâm lý rất là không yên, vừa rồi Đinh Trường Sinh nói chuyện hắn nghe xong, không thể không nói, hiện tại người trẻ tuổi, càng ngày càng không theo sáo lộ ra bài rồi, này còn không có chính thức nhậm chức, liền dám quẳng xuống kia một chút ngoan thoại, đây là muốn cùng toàn bộ khu địch bộ là địch sao. Lâm Nhất Nam làm thời gian rất dài văn phòng chính phủ chủ nhiệm, Dương bay về phía Nam khi hắn chính là văn phòng chính phủ chủ nhiệm, Dương Trình Trình đến đây thời điểm, cũng không có đổi hắn. Đến bây giờ chính mình vẫn là văn phòng chính phủ chủ nhiệm, không biết lúc này đây Đinh Trường Sinh có khả năng hay không đem chính mình đổi đi. Chính mình yêu thế lớn nhất là chỉ làm chính mình trách nhiệm sự tình, không phải là cái nào nhân thế nào nhất phái, khả năng đây là chính mình không bị đổi hết nguyên nhân, cũng khả năng chính là bởi vì chính mình ai người cũng không phải là, cho nên chính mình một mực cũng thăng không đi lên. Dương Trình Trình ngoại lệ đem Đinh Trường Sinh tặng đi ra, hơn nữa một bên Đàm vừa đi, còn đưa ra xa hơn 10 thước, này đã để nhân cảm thấy thực kinh ngạc, cho nên khi Đinh Trường Sinh cùng Dương Trình Trình chính thức cáo biệt sau đi về phía trước thời điểm, Lâm Nhất Nam rốt cục thì đón đi lên. Đinh khu trưởng, ta là Lâm Nhất Nam, văn phòng chính phủ, đón ngài. Nga, kia đi thôi. Đinh Trường Sinh miễn cưỡng nói một câu, không nữa nói cái khác nói, điều này làm cho Lâm Nhất Nam càng thêm thấp thỏm, nhìn đến người càng là tuổi trẻ càng không hầu hạ tốt. Đinh Trường Sinh đi vào phòng làm việc của mình về sau, nhìn đến chính là thuần một sắc ghế salon bằng da thật, liền bàn làm việc đều là tân. Tuy rằng văn phòng mùi vị làm xử lý, nhưng là vẫn là tràn ngập nhà mới cụ mùi vị, vừa nhìn chỉ biết này là mới vừa mua thêm. Đinh Trường Sinh đứng ở cửa, không hướng bên trong đi, hỏi đây là tân đưa văn phòng A. Vâng, Đinh khu trưởng, đây là một gian phòng họp sửa, bởi vì thời gian tương đối vội vàng gấp gáp, cho nên không làm như thế nào xử lý, xem như tạm thời A, bên kia đã đi ra phương án, đang tại làm trang hoàng đâu. Lâm Nhất Nam giới thiệu. Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng, chính mình tại khai phát khu phòng làm việc liền cái này một nửa cũng chưa tới diện tích, hiện tại cái này văn phòng ít nhất cũng có 100 chừng 5 thước vuông, cư nhiên vẫn là tạm thời. Nguyên lai khu trưởng văn phòng đâu này, không phải là nhàn rỗi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, Đinh khu trưởng, là nhàn rỗi, có khả năng là bởi vì thời gian tương đối cấp bách ha, Dương thư ký rất nhiều thứ đều còn không có thu thập, cho nên. Hơn nữa. Dương thư ký là một nữ đồng chí, nàng cái kia văn phòng lúc ấy trang hoàng thời điểm. Ta mới từ Dương thư ký phòng làm việc đi ra, chỗ đó không sai à, như thế nào còn không có rời đi qua. Đinh Trường Sinh rất là kinh ngạc, vừa mới Dương Trình Trình cái kia văn phòng rất tốt, nói như thế nào không trang hoàng đâu này. Theo ta được biết, cái kia lúc trước một cái nữ khoa trưởng phòng làm việc, tạm thời bị Dương thư ký chiếm dụng, Dương bay về phía nam phòng làm việc bị niêm phong rồi. Còn không có pháp dùng, Dương thư ký phòng làm việc đã ở một lần nữa quy hoạch trang hoàng đâu. Lâm Nhất Nam giải thích. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1799 chương. Đinh Trường Sinh rất là không lời, khả năng cũng là chính mình không dùng bình thường tại văn phòng bên trong nán lại nguyên nhân. Dù sao chính mình đối với văn phòng yêu cầu không cao lắm, chỉ cần có cái bàn, có cái ghế là được rồi, muốn làm quá xa hoa ngược lại là cảm giác là lạ. Hắn gặp qua xa hoa nhất phòng làm việc là Hải Dương huyện nguyên huyện ủy thư ký Trịnh Sân phơi phòng làm việc, dĩ nhiên, trọng hoa cùng phòng làm việc của hắn cũng không sai biệt lắm, nhưng là cho đến ngày nay, như thế nào đây? Sự thật chứng minh, dù cho hoàn cảnh không cần phải chính đạo phía trên, đều là bạch xả, hơn nữa, văn phòng muốn làm thư thái như vậy xa hoa, người đó còn nguyện ý đi ra ngoài, trưởng này dĩ vãng tòa tại văn phòng bên trong nghe báo cáo xử lý công tác. Chính mình chậm rãi liền sẽ biến thành ngốc tử. Lão Lâm A, liền cái này văn phòng là được rồi, không muốn giả bộ tu này phòng của hắn. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể là vào cái này văn phòng, bằng không nói có thể còn có khả năng tiếp tục lãng phí tiền tài trang hoàng này phòng làm việc của hắn. Ách, vậy thì tốt, ta đã biết, lập tức đình chỉ thi công. Lâm Nhất Nam mau nói, tuy rằng hắn so Đinh Trường Sinh lớn không thôi 10 tuổi, nhưng là nhân gia là khu trưởng. Mình chính là hầu hạ nhân gia, cho nên Lâm Nhất Nam cũng không có cảm giác đến có cái gì ngượng ngùng, gật đầu ứng thừa nói. Mặt khác, người cho ta tìm một phần toàn bộ khu phó khoa cấp trở lên cán bộ lý lịch biểu hiện hoặc là lý lịch sơ lược linh tinh, phóng tới ta trên bàn làm việc, ta muốn tìm hiểu một chút tình huống căn bản. Đinh Trường Sinh nói. Ân, tốt, ta đi chuẩn bị ngay. Lâm Nhất Nam lấy ra một cái quyển vở nhỏ. Đem Đinh Trường Sinh sở hữu phân phó đều ghi lại có trong hồ sơ. Đinh Trường Sinh đứng ở trước cửa sổ, tuy rằng bên ngoài mặt trời nắng gắt như lửa, nhưng là nơi này cũng là mát lạnh một mảnh, nhưng là Đinh Trường Sinh tâm lý nhưng không có như vậy mát lạnh, toàn bộ khu chỉ hạ nhận lấy gần 100 vạn nhân khẩu, trong này 80% thị phi nông nghiệp hộ khẩu, những người này hiện tại cũng tại chính mình chỉ phía dưới, tuy rằng hiện tại cha mẹ quan thực tốt làm khá hơn rồi, nhưng là hắn biết, chính mình cái này quan phụ mẫu lại không tốt như vậy làm, đầu tiên một cái chính là la bàn hạ trêu chọc đến cũ thành cải tạo. cải tạo cơ bản đều là tân hồ khu phòng ốc, cũng không thiếu thành trung thôn, đây là hiện tại mẫn cảm nhất sự tình, mâu thuẫn không có khả năng không tồn tại, mà có mâu thuẫn liền có xung đột, chính là không biết những cái này xung đột đến từ nơi nào, khi nào thì, lấy cái gì hình thức bùng nổ, đây đều là không biết bao nhiêu, cho nên, đối với không biết mơ hồ nhận thức là nhân tối cảm giác khó chịu. Thẩm Mộc dừng xe, nhìn trước mắt cửa hàng, nơi này vẫn là Lý Hồng Phong máy tập thể hình điếm, cũng là nàng yoga ban giảng bài vị trí, từ ly hôn về sau, hắn lại cũng không có tới qua nơi này, nhưng là lúc này đây, hắn không thể không. Hoan nghênh quang lâm, Lý Hồng Phong đang tại điểm hàng, trong tay cầm lấy notebook cùng bút, không quay đầu lại, chính là nghe tới cửa phong linh âm thanh, thuận miệng ân cần thăm hỏi nói. Nhưng là này một tiếng ân cần thăm hỏi lại không có được đáp lại, vì thế xoay người hỏi ngài cần gì. Nhưng là thấy là Thẩm Mộc thời điểm, lập tức sửng sốt, không biết chính mình chồng trước phía sau đến chính mình tới nơi này làm gì. Đây là chính mình đã từng yêu nhất nam nhân, hơn nữa vì cùng hắn kết hôn, chính mình vẫn cùng trong nhà nhân hoàn toàn nháo bài rồi, muốn làm hiện tại mình cũng là có nhà nhưng không thể trở về, phụ mẫu của chính mình đã tuổi già. Nhưng là mình cũng không mặt mũi hồi đi xem hắn một chút nhóm, vì trước mắt người nam nhân này. Nhưng là cũng là người nam nhân này, vì chính mình lên chức, cư nhiên vô liêm sỉ bán đứng lão bà của mình đi lấy lòng nam nhân khác để đổi lấy chính mình lên chức. Nhớ tới mình và Đinh Trường Sinh trải qua chuyện này, tuy rằng chính mình có đôi khi cũng là mặt đỏ tai hồng, nhưng là càng nhiều hơn là sỉ nhục, mà hết thảy này đều là bái người nam nhân này ban tặng. Tại sao là ngươi? Lý Hồng Phong sắc mặt thật không tốt nhìn hỏi. Ghé thăm ngươi một chút, Thẩm Mộc biết, chuyện này chỉ có thể là chậm rãi sẽ đến, không gấp được. Ta có cái gì tốt nhìn, chúng ta đã ly hôn, riêng phần mình có riêng phần mình cuộc sống, mời ngươi không muốn lại tới quấy rầy chúng ta. Lý Hồng Phong nói xong, muốn đến văn phòng đi, nhưng là trải qua Thẩm Mộc bên người thời điểm, lại bị hắn lập tức bắt được cánh tay. Ngươi làm cái gì, thả ra. Lý Hồng Phong nhỏ giọng nói. Phong, ta biết ta sai rồi, lại cho ta cái cơ hội à? Thẩm Mộc nói. Cho ngươi cái cơ hội, cho ngươi cái gì cơ hội, cho ngươi một cái lại để cho lão bà mình đi cho ngươi tranh thủ quan chức cơ hội. Thẩm Mộc, đầu óc ngươi có phải hay không thật nước vào rồi hả? Lý Hồng Phong lập tức bỏ ra Thẩm Mộc tay, hướng văn phòng bước nhanh đi đến, lưu lại Thẩm Mộc một người ngừng ở lại đại sảnh. Qua một hồi. Thẩm Mộc đẩy ra cửa phòng làm việc, nhìn đến Lý Hồng Phong một người ngồi ở trên ghế dựa, lệ rơi đầy mặt, hắn dựa ở cửa, điểm một điếu thuốc, thật sâu hít một hơi. Ta chính đang nghĩ biện pháp triệu hồi thành phố, ta nghĩ nhiều một chút thời gian bồi bồi đứa nhỏ. Thẩm Mộc âm thanh trầm thấp nói. Lý Hồng Phong không lên tiếng, rút ra khăn tay xoa xoa mặt, đối với Thẩm Mộc nói hiển nhiên là không có hứng thú, nàng chính là đối với chính mình mấy năm nay đến trả giá cảm thấy biệt khuất. Nhưng là những cái này ủy khuất cũng chỉ có thể chính mình thừa nhận, chuyện như vậy làm sao có khả năng đối với người khác giảng, bất luận kẻ nào đều không rõ bọn hắn vì sao ly hôn, bởi vì lý do như vậy thật sự là không có cách nào khác gặp người. Nhưng là đây cũng là một loại thái độ bình thường, có lẽ ngươi cảm thấy việc này quả thực hoang đường đến không thể nói lý, nhưng là cuộc sống hiện thực trung tướng lão bà của mình hiến cho lãnh đạo lấy đạt được lên chức sự tình chỗ nào cũng có, mỗi một tông án kiện mặt sau đều có như vậy bóng dáng. Chẳng qua có chút nhân làm bí ẩn, nhưng là có chút nhân lại lộ hãm. Đinh Trường Sinh đến Tân Hồ khu đương khu trưởng rồi, ta chuẩn bị ngày mai đi tìm một chút hắn, nhìn nhìn có thể hay không mau chóng triệu hồi đến. Thẩm Mộc nói, bất quá, hắn nói lời này khi vẫn luôn nhìn chằm chằm Lý Hồng Phong khuôn mặt, hắn muốn nhìn một chút Lý Hồng Phong biết tin tức này sau là cái gì biểu hiện. Hắn vẫn luôn hoài nghi Đinh Trường Sinh cùng Lý Hồng Phong sớm liền có một chân, nhưng là một mực nhưng không có chứng cứ. Bao gồm lần đó hắn trốn đi ra ngoài, nhưng là Lý Hồng Phong vẫn luôn không thừa nhận. Ngươi cùng ta nói những cái này có ý tứ sao? Còn là muốn cho ta cho ngươi làm chút gì? Lý Hồng Phong sắc mặt âm lãnh nói. Nếu như ngươi có thể giúp ta đưa cái nói, ta vô cùng cảm kích, nếu như không thể, ta liền chính mình đi nói, không sao cả, chỉ cần có thể trở lại thành phố, có thể mỗi ngày nhận lấy đứa nhỏ tan học, ta liền thấy đủ, hiện tại nghĩ nghĩ. Kỳ thật làm quan thật không trọng yếu như vậy, quan trọng nhất vẫn là cùng gia nhân ở cùng một chỗ, đây là lời trong lòng của ta. Thẩm Mộc âm thanh trầm thấp nói. Những lời này động nhất nghe đến rất giống là chuyện như vậy, nhưng là cẩn thận nhất phẩm lại có một vấn đề, thì phải là còn là muốn cho Lý Hồng Phong đi tìm Đinh Tiên Sinh đưa cái nói. Lời này như thế nào đưa đó là Lý Hồng Phong sự tình, Nói cho cùng, Thẩm Mộc vẫn là cho rằng Lý Hồng Phong so với tự mình còn có thể cùng Đinh Trường Sinh nói thượng nói, rốt cuộc vì sao có thể nói thượng nói, cái này không phải là rõ ràng sự tình sao. Thẩm Mộc, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lý Hồng Phong phẫn nộ hỏi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1800 chương. Lý Hồng Phong thật sự là không thể tưởng được ly hôn cũng không có làm cho Thẩm Mộc tỉnh ngộ, ngược lại là làm trầm trọng thêm, vừa nghĩ đến ủy khuất của mình cùng khuất nhục, nàng ở trong lòng lấy máu. Thẩm Mộc, ngươi còn có thể không tiếp tục xỉ một chút sao? Ngươi nói cho ta, nếu Đinh Trường Sinh không làm khu trưởng, ngươi có phải hay không có thể an ổn tại trấn thượng làm, liền sẽ không tới tìm ta có phải hay không? Ngươi có phải hay không còn hoài nghi ta cùng Đinh Trường Sinh có cái gì quan hệ? Lý Hồng Phong đem trong tay notebook nhưng hướng Thẩm Mộc, phẫn nộ hỏi. Ngươi nhìn ngươi, ta cái này không phải là đang cùng ngươi thương lượng sao? Ngươi bây giờ tính tình như thế nào lớn như vậy chứ? Thẩm Mộc chợt lóe, notebook cũng không có đập phải hắn, nhưng là lại đập vào mặt khác một người trên người, đúng là không có việc gì đến tìm Lý Hồng Phong ngoạn Dương Lộ. Lý tỷ, đây là thế nào? Lại cãi nhau, Dương Lộ vừa nhìn chính mình đến thật không phải lúc. Nhân ra hai vợ chồng cãi nhau thời điểm đến, đi bây giờ lại không thích hợp, vì thế liền sừng sờ ở đó. Thẩm Mộc vừa nhìn Dương Lộ đến đây, tự nhiên là không thể nói thêm nữa, vì thế xoay người rời đi rồi, mà Dương Lộ lại nhặt lên notebook, vào văn phòng, lúc này, Lý Hồng Phong cũng không nhịn được nữa, gào khóc lên. Dương Lộ căn bản không biết xảy ra chuyện gì, đương nhiên là không biết theo bên trong thế nào bắt đầu khuyên hiểu, chỉ có thể là tùy ý Lý Hồng Phong khóc lớn một cuộc. Mãi cho đến hơn 10 phút sau, Lý Hồng Phong mới dần dần ngừng khóc, nhưng là hai con mắt đã khóc cùng thủy tự đắc. Lý tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi lại phục hôn? Dương Lộ không hiểu hỏi. Phục cái giám hôn, cùng cái này không loại nam nhân ta xem như quá đủ, hắn chính là quỷ cầu ta, ta cũng không có khả năng lại đáp ứng, tâm lạnh. Lý Hồng Phong sâu kín thở dài. Kia vừa rồi xảy ra chuyện gì a? Nhìn ngươi có vẻ rất thương tâm a. Dương Lộ không hiểu hỏi. Hắn vừa rồi chạy đến nói cho ta nói Đinh Trường Sinh làm Tân Hồ khu trưởng rồi, ngươi biết không? Lý Hồng Phong không trả lời Dương Lộ vấn đề, ngược lại là hỏi ngược lại. Biết, ta cũng vừa nghe nói. Dương Lộ vừa nghe là việc này, cao hứng nói, đối với nàng mà nói, nàng vẫn luôn là thực cảm kích Đinh Trường Sinh, khó được nhất chính là, mình làm năm vì tiến thị cục, trong nhà nhưng là lấy không ít người. Nhưng là cuối cùng vẫn là Đinh Trường Sinh đem nàng để lại, điều này cũng làm cho rất nhiều người cho rằng Dương Lộ nhất định là cùng Đinh Trường Sinh có một chân, lúc này mới lưu lại nàng. Lời nói lời trong lòng, Dương Lộ ngược lại muốn cùng Đinh Trường Sinh có một chân, nhưng là Đinh Trường Sinh nhưng thủy chung không đem nàng như thế nào, có mấy lần nàng dựa theo văn phòng chủ nhiệm Hà Minh Huy ám chỉ, đối với Đinh Trường Sinh cũng làm vài lần ám chỉ, có mấy lần khả năng mình cũng cảm giác không chịu nổi. Nhưng là Đinh Trường Sinh thủy chung không có bất kỳ hành động gì. Này càng trở lên khiến cho Dương Lộ kính trọng Đinh Trường Sinh rồi, cho nên khi nghe được Đinh Trường Sinh làm Tân Hồ khu trưởng thời điểm, không cần sách nhiều cao hứng, mình bây giờ vẫn luôn là tại cấp thị cục chỉnh ủy Lan Hiểu San đương nhân viên thông tin, kỳ thật chính là thư ký, nhưng là Dương Lộ một mực nghĩ đến cơ sở đồn công an linh tinh đi làm, nàng cảm thấy so tại cục bưng trà đổ nước có ý tứ. Cái này không biết xấu hổ nam nhân muốn triệu hồi thành phố đến, lại để cho ta đi tìm Đinh Trường Sinh giúp đỡ, ngươi nói một chút, ngươi gặp qua như vậy nam nhân sao? Ta không phải là cơ chế nội người, ta biết việc này không phải thì sao? Đây đều là bọn hắn nam nhân ở giữa sự tình, tìm ta làm gì? Lý Hồng Phong lại bắt đầu phẫn nộ lên. Lời này nghe được Dương Lộ lỗ tai ngược lại lơ đễnh, hơn nữa còn nở nụ cười, cái này đem Lý Hồng Phong chọc giận. Lộ Lộ, ngươi cười gì vậy? Lý Hồng Phong đương nhiên biết Dương Lộ cười gì ý tứ, Dương Lộ cũng là số ít biết mình và Đinh Trường Sinh ở giữa mập mờ người một trong, thậm chí Dương Lộ khả năng so Thẩm Mộc càng tiếp cận chân tướng. Lý tỷ, nơi này không người khác, ngươi nói cho ta, ngươi và Đinh khu trưởng liền thật không có gì. Dương Lộ gương mặt không tin hỏi, nàng không chỉ một lần cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ đến trong này đến, còn giới thiệu mình tới nơi này đến làm công. Hơn nữa mình cũng khuyên qua Đinh Trường Sinh không muốn phá hư nhân gia đình, cho nên Dương Lộ cho rằng Lý Hồng Phong cùng Đinh Trường Sinh ở giữa nhất định là có cái loại này không thể nói cho người khác quan hệ. Nghe được Dương Lộ hỏi như vậy, Lý Hồng Phong khuôn mặt lộ vẻ tức giận, Dương Lộ mau nói đắc đắc, không nói, liền coi như ta không có hỏi quá, Lý tỷ, kỳ thật, ta cảm thấy người bây giờ dù sao là ly hôn, cùng ai tốt, cùng ai không tốt, vậy cũng là người chính mình sự tình. Người bây giờ còn trẻ như vậy, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy, người liền bỏ được chính mình cứ như vậy một mực tiêu hao dần. Được tiểu tiểu nha đầu, nói, người đây là vì ai có nên nói hay không khách đâu này. Lý Hồng Phong cùng Dương Lộ ở giữa ở chung tình cùng tìm muội, lại tăng thêm Lý Hồng Phong xác thực không có bằng hữu, cho nên có mấy lời cũng nguyện ý cùng nàng tâm sự, cho nên, hai người nói liền xé rách đến cùng một chỗ, mãi cho đến hai người đều ngã lệch ở trên giường, thở dốc phì phò ai cũng không phản ứng ai, đều tại lặng lẽ nhìn lên trần nhà xuất thần. Kỳ thật ta vẫn cảm thấy thế giới này đối với chúng ta nữ nhân thực không công bằng, nam nhân có thể tìm vô số nữ nhân, nhưng là nữ nhân liền muốn tuân thủ nghiêm ngặt tam tòng tứ đức, không thể vượt lôi chỉ nửa bước, là, chúng ta trông coi lão công đứa nhỏ, an phận thủ thường sinh hoạt, nhưng là có một ngày ngươi nam nhân ép ngươi đi lấy lòng nam nhân khác để đổi lấy hắn tiền đồ, ngươi làm như thế nào? Ta hối hận, ta chính là nhất thời mềm lòng, đáp ứng hắn, ngươi nhìn ta một chút hiện tại, không phải là nháo muốn ra không ra, muốn thích cái đẹp yêu sao? Đây là hồ đồ đại giới, Lý Hồng Phong thở dài nói. Lý tỷ, ngươi và Đinh Trường Sinh thật. Dương Lộ lập tức tinh thần tỉnh táo, trước đây thật lâu, Đinh Trường Sinh chính là nàng trong cảm nhận nam thần, hiện tại bên người một cái nữ nhân cư nhiên cùng chính mình nam thần cùng giường chung gối quá, này làm sao có thể không cho nàng cảm thấy tò mò cùng ghen tị đâu này. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, chúng ta không có. Lý Hồng Phong lại lần nữa cường điệu nói. Không có khả năng, kia, Lý tỷ, ngươi nói thật. Các ngươi tiến hành đến một bước kia rồi hả? Người nếu không cho hắn điểm ngon ngọt, hắn làm sao có khả năng giống ruồi bỏ đinh thối thịt tự đắc vây quanh ngươi chuyển? Nói ai thối thịt đâu này? Người mới là thối thịt đâu? Lý Hồng Phong sắc mặt đỏ lên, duỗi tay muốn đánh Dương Lộ khuôn mặt, nhưng là bị Dương Lộ bắt lại tay. Ta sai rồi, ta là thối thịt, hảo tỷ tỷ, nói, các ngươi đến một bước kia rồi hả? Hắn thân ngươi sao? Dương Lộ tham đứng dậy, nhìn ngửa mặt nằm Lý Hồng Phong hỏi. Lý Hồng Phong bị nhìn thấy có chút ngượng ngùng, nhất là làm chính mình tại một cái trước mặt nữ nhân giảng mình và một cái nam nhân ở giữa phát sinh qua cái kia một chút bí ẩn sự tình, này vẫn là lần thứ nhất, cho nên thực ngượng ngùng. Nhưng là không chịu nổi Dương Lộ truy vấn, cuối cùng, nàng nhắm mắt lại, khẽ gật đầu một cái. Thật nha, kia, đó là cái gì mùi vị? Dương Lộ tuy rằng lòng có ghen tị, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn là chiến thắng nội tâm ghen tị, nàng muốn biết Lý Hồng Phong cùng Đinh Trường Sinh trực tiếp phát sinh toàn bộ chi tiết, này khả năng cũng là đối với chính mình nội tâm khuyết điểm một loại bù đắp a. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1801 chương. Tiểu tiểu nha đầu, người đây là lôi kéo ta nói nói cho ngươi, cái gì mùi vị đều không có, nếu muốn biết mùi gì, chính mình đi nếm thử Lý Hồng Phong cũng không có mắc mưu, đang lúc Dương Lộ chuẩn bị sẵn sàng thật tốt nghe một chút Lý Hồng Phong cái này thành thục nữ nhân và Đinh Trường Sinh ở giữa về điểm này hoa hoa việc thời điểm, Lý Hồng Phong cư nhiên không nói. Cái này đem Dương Lộ tránh không nhẹ, bất quá nha đầu kia cũng không phải là hiền lành, gặp Lý Hồng Phong không nói, ngồi dậy nói ta biết, Lý tỷ, người nhất định là động tâm, bằng không về sau cũng không có khả năng cùng ta trầm ca ly hôn, ta nói không sai chứ. Cái đó và Đinh Trường Sinh không quan hệ. Là ta cùng Thẩm Mộc ở giữa xảy ra vấn đề, ta là nữ nhân, ta nghĩ chính là quản gia sự tình làm tốt, lại kiếm chút tiền cũng không tệ rồi, nhưng là nam nhân không giống với, nam nhân phải nuôi ra, nhưng là, ngươi nhìn Thẩm Mộc, hắn để ý những cái này sao? Hắn tâm đã không ở nhà, mà là tại hắn quan chức phía trên, thời thời khắc khắc đều nghĩ như thế nào hướng lên bò, này không quan hệ, ngươi nếu có bản lãnh kia cũng được không bản lãnh kia liền thành thành thật thật làm tốt chính mình sự tình. Nào có ảnh hình người cái kia dạng lúc nào cũng là nghĩ một chút đường ngang ngõ tắt. Tuy rằng Dương Lộ không thể lĩnh hội Lý Hồng Phong nói cái kia một chút phức tạp gia đình mâu thuẫn, nhưng là nàng minh bạch bị bán đứng cảm giác, nhất là bị chính mình lão công bán đứng mà đổi lấy cái khác này nọ, chuyện như vậy không phải là bình thường nữ nhân có thể lý giải. Ta muốn mời Đinh Trường Sinh ăn một bữa cơm, người có đi hay không? Dương Lộ do dự nửa ngày hỏi. Người mời hắn ăn cơm. Hắn thiếu ngươi bữa cơm này. Lý Hồng Phong liếc mắt một cái thấy ngay Dương Lộ nhỏ mọn, không khỏi có chút bận tâm cái này mối tình đầu tiểu cô nương, có thể đoán được chính là, chỉ cần Đinh Trường Sinh nguyện ý, Dương Lộ tại cái kia bên trong một hiệp đều không đi được cũng sẽ bị bắt, nhưng là bắt sau, nữ nhân muốn tự tôn tự ái, chẳng lẽ vì cho hắn khâm phục phụ? Không phải là như ngươi nghĩ, ta là nghĩ đổi lại công tác, không nghĩ tại cục thành phố làm, mỗi ngày làm đều là bưng trà đổ nước cầm lấy báo chí sống, ta làm chính là đủ đủ, nghĩ đổi đến một đường đi. Dương Lộ giải thích, việc này ngươi và lãnh đạo của ngươi nói không thì xong rồi, thế nào cũng tìm Đinh Trường Sinh. Lý Hồng Phong vẫn là bất phi sở động nói. Lý Hồng Phong không phải là không muốn cùng Dương Lộ đi, mà là không dám đi, không biết vì sao, có lẽ chính là giống Dương Lộ nói như vậy, thật sự của mình là động tâm, bằng không chỉ cần nhắc tới Đinh Trường Sinh, Lý Hồng Phong đầu tiên cảm thấy chính là cảnh giác, bởi vì nàng phát hiện chính mình tại Đinh Trường Sinh trước mặt là không có sức miễn dịch, có lẽ đây là Thẩm Mộc ám chỉ kết quả, tuy rằng Thẩm Mộc chưa nói muốn chính mình đi làm gì, nhưng là Lý Hồng Phong trong lòng hiểu rõ vô cùng, hắn là muốn chính mình đi xác dụ Đinh Trường Sinh. Sau đó theo Đinh Trường Sinh chỗ đó được đến hắn chính mình không chiếm được chỗ tốt, nói trắng ra chính là quyền xác giao dịch. Nhưng là Thẩm Mộc không biết chính là, đúng là ám hiệu của mình, làm lão bà mình cư nhiên đùa mà thành thật, tuy rằng hai người không có cái loại này tính thực chất quan hệ, nhưng là kết quả so với gặp dịp thì chơi có liên quan hệ muốn nghiêm trọng hơn, bởi vì Lý Hồng Phong động tâm, đây là điểm chết người, cái này không phải là nhất dạ tình sau đường ai nấy đi theo như nhu cầu, đây là tâm lý có vướng bận. Cái này không phải là phiền toái nhất sao? Lý tỷ, người không rõ, Đinh Trường Sinh cùng cái khác lãnh đạo không giống với, hắn là của ta ân nhân, năm đó chỉ có ta chính mình ở lại thị cục bên trong, bao gồm nhà ta đều phi thường cảm tạ hắn, nhưng là đưa cái gì cũng không muốn, hơn nữa ngươi cũng không phải là cơ chế nội người, tốt như vậy một cái quan hệ, ta muốn là trường kỳ không liên hệ, chậm rãi liền đạm mạc, ta còn nghĩ hắn có thể cho ta đề bạt, ai nha? Dù sao chính là như vậy cái ý tứ a, nói đi, đi còn không phải là đi, người không đi ta chính mình đi. Dương Lộ nói đến đây thật sự là nói không được nữa, bởi vì liền nàng mình cũng minh bạch, chính mình lý do này đến cỡ nào sứt sẹo. Không đi, muốn đi ngươi chính mình đi, ta cũng nhắc nhở ngươi, hắn cái này nhân nhưng là rất thủ đoạn đối phó nữ hài tử, ngươi phải cẩn thận. Lý Hồng Phong dặn dò. Ai, ta buồn phải là hắn không đối phó ta. Nếu như vậy khá tốt nữa nha. Dương Lộ không mặt mũi không ra nói. Háo sắc, Lý Hồng Phong đô nhượng một câu không tiếp tục quan tâm nàng. Lâm Nhất Nam tốc độ rất nhanh, hơn nữa này vốn là tổ chức bộ môn sự tình, mà bắt đầu xem như văn phòng chính phủ đại quản gia, hắn làm chút chuyện này vẫn là thực nhẹ nhàng, rất nhanh, toàn bộ khu khoa cấp trở lên địch bộ minh bạch cùng với tài liệu đều đưa đến Đinh Trường Sinh trên bàn. Đinh khu trưởng. Ngài nhìn bí thư này người chọn như thế nào định? Lâm Nhất Nam hỏi. Trước kia đều là như thế nào định? Đinh Trường Sinh một bên lật nhìn tài liệu một bên hỏi. Trước kia đều là văn phòng chính phủ bên này tại khoa bí thư chọn vài người, làm lãnh đạo khảo sát chọn lựa. Lâm Nhất Nam bồi tiếp cẩn thận nói. Vậy còn là dựa theo lão bộ dạng đến đây đi, bất quá có nguyên tắc, thư ký muốn nam, không muốn nữ, còn có lái xe, không muốn chuyên trách lái xe, ta yêu thích mình lái xe. Xe con ban tùy thời có người là được rồi, xe là cái gì xe? Đinh Trường Sinh hỏi. Là một chiếc năm trước mà tát đặc, ngài nếu cảm thấy không thích hợp, mua nữa một chiếc tân cũng có thể, hoặc là hướng khác xí nghiệp mượn, này đều có thể. Lâm Nhất Nam đối với việc này rõ ràng, vừa lên tiếng chính là nhiều cái tuyển chọn. Coi như hết, liền mà tát đặc A, bảo dưỡng vừa xuống xe huống, đem chìa khóa cho ta là được. Đinh Trường Sinh đầu cũng không nâng nói. Lâm Nhất Nam đáp ứng đi ra ngoài, nhưng là Đinh Trường Sinh nhìn vài tờ sau thấy chán, chỉ từ này viết tài liệu thượng cái gì đều nhìn không ra đến, ký nhìn không ra người nọ là can sự còn chưa phải can sự, cũng nhìn không ra đến rốt cuộc là thật can sự hoặc là giả can sự. Hơn nữa, những người này đều là ai người, cũng là một khoản hồ đồ sổ sách, lẽ ra đối với việc này Đường Linh Linh hẳn là rất rõ ràng, nhưng là Đường Linh Linh bây giờ là thị ủy tổ chức bộ trưởng rồi, lại đi hồi ức việc này cũng là phí thần phí lực sự tình. Nhìn đến chính mình muốn lập tức tìm Giang Bình Quý tâm sự. Giang Bộ trưởng, buổi tối có thì giờ rảnh không, mời ngươi ăn cơm. Đinh Trường Sinh đã thông Giang Bình Quý điện thoại, nói thẳng nói. Ai u, cầu còn không được a, đi chỗ nào, ta cho ngươi vị này vùng mới giải phóng trưởng đón gió a. Giang Bình Quý nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại một chút cũng không cảm thấy giật mình, chính là Đinh Trường Sinh nhanh như vậy liền tìm tới cửa, hắn vẫn là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hay là đi ngươi cậu em vợ mở giết heo quán cơm a, kia tạm được. Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, vậy tan việc sau ta tại đó bên trong chờ ngươi rồi. Giang Bình Quý cao hứng nói. Sau khi để điện thoại xuống, Giang Bình Quý tâm lý cao hứng, thật là không có nghĩ đến, chính mình một ngày kia còn có thể cùng Đinh Trường Sinh làm đồng nghiệp, hơn nữa Đinh Trường Sinh nhanh như vậy tìm đến chính mình, mục đích không nói cũng hiểu. Một cái hảo hán ba cái bang, Đinh Trường Sinh cũng không phải là ba đầu sáu tay, nếu muốn ở này Tân Hồ khu mở ra cục diện, không vài cái đắc lực giúp đỡ làm sao có khả năng. Mà Dương Trình Trình là một nữ đồng chí, tương đối ở nam đồng chí mà nói. Tại mượn sức lòng người thượng tồn tại tiên thiên hoàn cảnh xấu, thực vì tuyệt đại đa số địch bộ đều là nam nhân, nàng một cái nữ nhân tổng không có khả năng mỗi ngày đều cùng những cái này nam nhân uống say như chết ha, nhưng là có một số việc còn thật đúng là tại bàn rượu phía trên đạt được. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1802 chương. Đinh Trường Sinh cấp Giang Bình Quý sau khi gọi điện thoại xong, vốn tưởng uống chút trà nghỉ ngơi một chút, phía sau ngoài cửa truyền đến giày cao gót đánh mặt đất âm thanh, lập tức. Chính là Lâm Nhất Nam âm thanh. Ai, tiểu thư, ngươi tìm người nào, ngươi có hẹn trước không? Lâm Nhất Nam giống như là ngăn cản một cái nữ nhân. Ta tìm Đinh khu trưởng có việc gấp, chúng ta đã điện thoại liên lạc qua rồi. Nữ nhân nói. Đinh Trường Sinh vừa nghe, cũng biết là Hà Tình đến đây, chính là không biết phía sau Hà Tình tìm đến chính mình làm gì, giống như Triệu Khánh Hổ chết về sau, Triệu gia yên tĩnh không ít, Đinh Trường Sinh đoạn thời gian này thực bận rộn. Cũng không xen vào nữa Hà Tình sự tình, phản đúng lúc đã nói lợi ích chính mình cũng không cần, về phần nói Hà Tình kiên chỉ muốn cấp từ Kiều Kiều, đó là các nàng ở giữa sự tình, cùng chính mình không có nhiều quan hệ. Ngắn lấy đã đến Đinh Trường Sinh cửa, lúc này Hà Tình ở phía trước, Lâm Nhất Nam ở phía sau, Đinh Trường Sinh thấy Triệu Lâm Nhất Nam khoát tay, ý bảo hắn không cần lo, sau đó Hà Tình liền công khai vào Đinh Trường Sinh phòng làm việc, hơn nữa còn thuận tay gài cửa lại. Điều này làm cho Lâm Nhất Nam giật mình không nhỏ. Sao ngươi lại tới đây? Đinh Trường Sinh chỉ trước mặt ghế dựa, ý bảo Hà Tình ngồi xuống, từ lại lần nữa thu hoạch tự do về sau, Hà Tình càng ngày càng xinh đẹp rồi, hơn nữa bởi vì vừa mới sinh đứa nhỏ nguyên nhân, nên có tiền vốn không bình thường, giống như trước ngực kia một chút miếng vải đều là bài trí, không nghĩ qua là liền áo thủng mà ra tự đắc. Càng thêm khoa trương chính là, hôm nay Hà Tình cũng đặc biệt ý tuyển một kiện thấp ngực y. Chẳng những là khe rãnh mấp mô vừa xem hiểu ngay, liền trắng nõn hai cái bán cầu đều lộ ra hơn nửa, làm người ta nhìn xem huyết mạch phun trào. Tới chúc mừng Đinh khu trưởng thăng chức A, Đinh khu trưởng, người có thể là không có suy nghĩ, thăng quan, đại gia hỏa đều nghĩ cho người hạ, người khen ngược, vô thành vô tức, khi nào thì bắt đầu điệu thấp như vậy. Hà Tình cười duyên nói. Đinh Trường Sinh biết Hà Tình là vô sự không lên điện tam bảo, vì thế tiếu tiếu nói hay là nói việc A. Đinh khu trưởng, nếu không nói nha, cùng ngươi như vậy minh bạch nhân giao tiếp chính là sảng khoái, ta xác thực gặp được việc khó rồi, còn thế nào cũng xin giúp đỡ ngươi không thể, bằng không, chúng ta phía trước sở hữu cố gắng đều uổng phí, thực có khả năng là vì người khác làm giá y rồi. Hà Tình vừa nghe Đinh Trường Sinh làm nàng nói chính sự, cũng không khách khí, trực tiếp đương nói. Đinh Trường Sinh nghe xong, cau mày nói ngươi đây là ý gì? Triệu ra cái kia một chút tài sản cũng bị mất. Không phải là không có rồi, mà là bị người khác cướp lấy rồi. Đến bây giờ ta mới biết được, Triệu Khánh Hổ đã hơn một năm không như thế nào quan tâm công ty sự tình rồi. Công ty của hắn hoàn toàn là một người tên là Hách Giai người đang đánh lý. Triệu Khánh Hổ đều là đúng hạn nhìn sổ sách. Nhưng là ta nhận được sổ sách hoàn toàn không phải là chuyện như vậy. Chẳng những là Triệu gia không có tiền, còn thiếu ngân hàng một số lớn nợ. Người nói điều này có thể sao? Hà Tình tức giận nói. Ý của ngươi là, Triệu gia tiền tài đều bị cái này Hách Giai rời đi. Đinh Trường Sinh hỏi. Chỉ cần là Hách Giai lời nói, nàng không bổn sự này, cũng không can đảm này, phía sau của nàng là vương rừng rậm, cái này nhân ngươi cũng không xa lạ. Hồ Châu thị trước thường vụ phó thị trường, bởi vì cùng Hách Giai gian tình bại lộ từ trước cái kia. Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng, ta tìm người điều tra qua. Nàng và Vương rừng rậm ở giữa vẫn luôn là mắt đi mày lại, từ lúc Triệu Khánh Hồ còn khi còn sống liền câu quá giang, ta hoài nghi bắt đầu từ lúc đó, bọn hắn ngay tại nghĩ biện pháp truyền Triệu ra tiền tài. Hà Tình nói, nếu chiếu ngươi nói như vậy lời nói, kia Triệu Khánh Hồ liền không có một chút phát hiện, thậm chí như là Triệu Khánh Hồ phong cách a. Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại, ngươi nói không sai, nếu là không có nội tặc lời nói, Hách Giai không dám làm như vậy. cái này nội tặc chính là Triệu Cương. Nghe nói Hách Giai cõng Vương Rừng Rậm cùng Triệu Cương còn có một chân. Chuyện này có rất ít người biết. Ta hiện tại cũng hoài nghi Triệu Cương chết cùng Hách Giai có liên quan hệ. Nói không chừng là Hách Giai phái người trừ bỏ Triệu Cương. Khi đó Triệu Khánh Hổ đã không được. Hà Tình phân tích nói. Đinh Trường Sinh trầm mặc không nói. Chỉ có hắn biết, Triệu Cương chết cùng Hách Giai hẳn là không quan hệ. Bởi vì tại Lưu Chấn Đông điều tra bên trong, từ đầu đến cuối đều không có phát hiện Hách Giai cùng thuốc phiện có bất kỳ cái gì quan hệ, cho nên Đinh Trường Sinh cũng không nhận thức có thể Hà Tình suy đoán. Ngươi cần ta làm cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đã tìm kế toán viên cao cấp sự vụ sở, chuẩn bị đối với 2 năm qua nhiều Triệu gia sở hữu khoản đều xét duyệt một lần, nhất là Hách Giai chủ quản cái kia một khối. Ta cũng không tin tìm không ra sơ hở đến, ta cần phải Hách Giai ở lại quốc nội mấy tháng thời gian. Không thể cả người cả của đều không còn a. Hà Tình phi thường mỏi mệt nói, nhìn ra được, Triệu gia kia sạp việc không phải là tốt như vậy xử lý. Hà Tình, ta nhắc nhở ngươi một điểm, ngươi phải biết Triệu Khánh Hổ mấy năm nay đều đã làm gì việc, một khi tra được, khả năng đều sẽ lộ tẩy, Triệu Khánh Hổ cho dù là thông minh đi nữa, ta nghĩ cũng không có khả năng một điểm sơ hở đều không có, vạn nhất Hách Giai ôm lấy cá chết lưới rách ý tưởng đâu này. Cá chết lưới rách liền cá chết lưới rách, buôn lậu thuốc phiện chính là Triệu Khánh Hổ, nhiều nhất đem số tiền này cũng chưa thu, vậy cũng không thể rơi xuống kia gái điếm trong tay, cùng lắm thì ta một phân tiền không chiếm được a, đây là tệ nhất sự tình a, còn có so đây càng phá hư sao. Ta không kế thừa một phân tiền, kia một chút nợ nần cũng không thể là do ta đến trả à nha. Hà Tình lúc tới đều cố vấn quá luật sư rồi, kết quả xấu nhất chính là một phân tiền lấy không được. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nữ nhân ngoan so với nam nhân còn muốn ngoan, vì thế nói vậy được rồi, người đã làm xong cái này chuẩn bị, ta có thể giúp ngươi cái này bận rộn, nhưng là, ta hy vọng ngươi không phải cho ta gây phiền toái, người báo án a, ta tìm người làm việc này. Ta đây liền cảm ơn Đinh khu trưởng rồi, Hà Tình đứng lên, cơ hồ là thăm qua hơn nửa bàn làm việc rồi, hơn nữa đưa tới đầu cách xa Đinh Trường Sinh khuôn mặt một thước không đến, nhưng là Đinh Trường Sinh cư nhiên không có trốn. Một trận thơm mát mùi vị nước hoa, làm người ta tâm lý không khỏi rung động. Đinh khu trưởng, ta đi, ngươi nếu có thời gian lời nói, ta cùng Từ Kiều Kiều tại Hồ Thiên một màu chờ ngươi, đêm nay. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, không nói chuyện. Hà Tình ngồi dậy, xoay người đi ra ngoài cửa đi, đừng quên của ta việc. Lâm Nhất Nam nhìn cái này đi đường đều để lộ phong đạo nữ nhân, tâm lý không khỏi nghĩ, nguyên lai vùng mới giải phóng trưởng yêu thích như vậy giọng nữ nhân a. Lòng hắn tính toán một chút, cơ quan chính phủ thật đúng là không có như vậy mặt hàng, bất quá, trước mắt hay là trước giải quyết rồi khu trưởng thư ký nói sau, tỉnh chuyện lớn chuyện nhỏ đều là chính mình thân lực thân vì. Hắn nói như thế nào, khu chính đại lâu hạ bãi đỗ xe bên trong ngừng lại nhất chiếc Mercedes kiệu chạy, lái xe chính là Từ Kiều Kiều, đợi cho Hà Tình vừa tiến đến, liền cấp bách hỏi. Ngươi hỏi chính là thế nào một sự kiện? Là đêm nay sự tình vẫn là Hách Giai kia gái điếm sự tình. Hà Tình trêu đùa. Vô nghĩa, đương nhiên là Hách Giai sự tình, hắn đáp ứng sao? Từ Kiều Kiều cấp bách hỏi. Nhìn ngươi cấp bách giảng, nghĩ một đằng nói một nẻo a, nếu như vậy, như thế nào không cùng ta cùng một chỗ đi lên? Hà Tình tiếp tục treo Từ Kiều Kiều nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1803 chương. Kiều Kiều, nói thật, hắn liền thật như vậy tốt. Nhìn ngươi thần hồn điên đảo bộ dạng, ta như thế nào cảm giác ngươi và háo sắc không sai biệt lắm à? Hà Tình cười nhạo nói. Ai, ta nói, ta đây chính là đang giúp ngươi bận rộn, ngươi không muốn cho cắn lã động tân không nhìn được người tốt tâm à, có mấy cái nữ nhân khẳng cùng người khác chia sẻ chính mình nam nhân, thiết. Từ Kiều Kiều nói đúng lý hợp tình. Hà Tình nhìn Từ Kiều Kiều bộ dạng, có lòng lại chế nhạo nàng một chút, nói ai, chỉ sợ cái này không phải là ngươi nam nhân à. Muốn là của ngươi nam nhân, ngươi bỏ được. Chính bởi vì cái này không phải là thuộc về chính mình nam nhân, ngươi lúc này mới hào phóng như vậy à. Ngươi nói đúng, không cần ngu sao mà không dùng, dùng cũng bạch dùng. Từ Kiều Kiều cư nhiên không sinh khí, một bộ làm theo ý mình bộ dạng, làm Hà Tình cũng không biết nên nói cái gì. Triệu Khánh Hổ xí nghiệp đăng ký vẫn luôn là Tân Hồ Khu, cho nên... Hà Tình cùng Từ Kiều Kiều trực tiếp mang theo luật sư đi Tân Hồ khu cục công an kinh trinh đại đội, báo án xưng vệ Hoàng tập đoàn tổng giám đốc Hách Giai kẻ khả nghi kinh tế phạm tội, bởi vì sự quan trọng đại, kinh trinh đại đội trực tiếp báo danh Tân Hồ khu trưởng cục công an Đường Thiên Sông trên bàn phía trên. lãnh đạo, cái này đàn bà tự xưng là vệ hoàng tập đoàn Triệu Khánh Hổ con dâu, họ Hà, nói muốn gặp ngài. Kinh Trinh đại đội trưởng Cách Thủy Tinh nhìn bên ngoài Hà Tình cùng Từ Kiều Kiều nói. Đường Thiên Sông có lòng không thấy, nhưng là vệ hoàng tập đoàn hàng năm đều cấp cục quyên không ít đồ vật, năm trước còn cúng 10 chiếc xe hơi, tuy rằng nghe nói Triệu Khánh Hổ chết rồi, nhưng là khó được có thể có như vậy cái xí nghiệp thường thường cấp cục công an tiến công ít đồ, nếu chí chi không lý, như vậy kế tiếp cái này quan hệ sẽ rất khó duy trì đi xuống. Làm cho các nàng vào đi, Đường Thiên Sông hơi trầm ngâm, nói. Vì thế Từ Kiều Kiều cùng Hà Tình đã bị mang vào Đường Thiên Sông phòng làm việc. Kia vị đại đội trưởng còn thức thời rời đi, chính mình cục trưởng và hai cái nữ nhân ở nơi này nói chuyện, có mấy lời khả năng không thích hợp chính mình nghe, nhưng là cũng không đi xa, liền tại bên ngoài hành lang thượng hút thuốc, để ngừa cục trưởng có việc phân phó. Đường cục trưởng ngài khỏe chứ, ta là vệ hoàng tập đoàn người, ngươi khả năng không biết ta, nhưng là ta công công ngươi nhất định nhận thức, Triệu Khánh Hổ, trưởng phu của ta là Triệu Hằng Bân. Hà Tình thay đổi mặt lộ vẻ hoa đào bộ dạng. Tuy rằng mình là một cái nữ nhân, nhưng là cũng không cần đối với sở hữu nam nhân đều khuôn mặt tươi cười tương bồi, chỉ cần bắt được vài cái điểm mấu chốt là được rồi, không hề nghi ngờ, Đinh Trường Sinh mới là cái kia điểm mấu chốt, đến nơi này trực tiếp tìm Đường Thiên Sông cũng là Đinh Trường Sinh nói. Nghe nói, lão Triệu cùng chúng ta cục quan hệ vẫn luôn là không sai, hơn nữa quý tập đoàn đối với chúng ta khu công an công tác vẫn luôn là đại lực duy trì, nhưng là lão Triệu cư nhiên tráng niên mất sớm. Làm người ta tiếc hận a. Đường Thiên Sông phát biểu chính mình cảm khái, nhưng là những cái này cảm khái nghe vào Hà Tình lỗ tai cũng là dị thường chói tai. Nhưng là hắn thi cốt chưa hàn, gia sản lại bị một cái ngoại nhân phải ngã đằng không, đây cũng là ta đến tìm Đường cục trưởng nguyên nhân, hơn nữa ta trước khi tới đi gặp Đinh khu trưởng, là hắn giới thiệu ta đến tìm Đường cục trưởng. Hà Tình nói tiếp nói. Đinh khu trưởng, ách, nga, ngài nói đúng Đinh Trường Sinh khu trưởng a. Đường Thiên Sông lúc mới đầu không phản ứng, nhưng là đầu óc chính là như vậy ngây người một lúc công phu, đột nhiên ở giữa nhớ tới, cũng không phải sao, Tân Hồ khu có mấy cái họ Đinh khu trưởng, muốn nói Đinh Trường Sinh đảm nhiệm Tân Hồ khu khu trưởng, xem như Tân Hồ khu trưởng cục công an, Đường Thiên Sông hẳn là lập tức tiến đến chúc, nhưng là Đường Thiên Sông cũng biết, hiện tại Đinh Trường Sinh nhất định là bận tối mày tối mặt, hơn nữa chính mình phía sau đi, nhất định là làm người khác tâm lý không thoải mái. Tân Hồ khu không thôi Đinh Trường Sinh một cái lãnh đạo, cho nên chuyện này nghi chậm không nên cấp bách. Nhưng là không nghĩ tới chính là, chính mình còn không có đi bái Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh ngược lại cấp chính mình phái đến một cái sống, hơn nữa còn là liên lụy tới vệ hoàng tập đoàn, điều này làm cho Đường Thiên Hà tâm không khỏi nói thầm, này Đinh Trường Sinh tay duỗi không phải là bình thường dài a, khi nào thì cùng vệ hoàng tập đoàn người muốn làm nóng như vậy lửa. Nhưng là nếu nhân gia nói, chính là Đinh Trường Sinh giới thiệu đến, mình không thể không cho mặt mũi này, vì thế giơ tay lên cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, hắn không thể bởi vì là hai cái nữ nhân nói là Đinh Trường Sinh giới thiệu đến liền nhanh chóng làm, mặc dù là làm, cũng phải hiểu rõ rốt cuộc có phải hay không là Đinh Trường Sinh giới thiệu đến, như vậy chính là cấp Đinh Trường Sinh mặt mũi cũng phải nhường Đinh Trường Sinh biết, đây là Đường Thiên Sông tâm thái, không thể không nói, Đường Thiên Sông là một lão hồ ly. Đinh khu trưởng, ta là Đường Thiên Sông a. Hiện tại có được hay không? Đường Thiên Sông tại điện thoại bên trong ân cần thăm hỏi nói. Lúc này Đinh Trường Sinh trước mặt đứng lấy tam người trẻ tuổi nhân hòa văn phòng chính phủ chủ nhiệm Lâm Nhất Nam, đây là hắn tại khoa bí thư chọn rút ra ba vị người trẻ tuổi, vốn là ý tứ của hắn là muốn cho Đinh Trường Sinh trước nhìn nhìn lý lịch sơ lược, sau đó lại tiếp tục quyết định dùng cái nào, nhưng là Đinh Trường Sinh không kịp đợi, nhìn lý lịch sơ lược không sẽ thấy bản tính của con người, chỉ có nói chuyện mới có thể cảm giác được đối phương. Đây là Đinh Trường Sinh kinh nghiệm, viết tại giấy phía trên vĩnh viễn không sánh bằng chính mình tận mắt thấy chân thật. Thuận tiện, ngươi nói đi. Đinh Trường Sinh ý bảo mấy cái này nhân đến sofa khu ngồi một chút, chính mình nhận lấy điện thoại. Cái kia, vệ hoàng tập đoàn người tới rồi, nói là báo lại án, điều này sao xử lý? Kính xin lãnh đạo bảo cho biết, Đường Thiên Sông thái độ cung kính nói. Lão Đường, chúng ta là nhiều thời gian dài quan hệ. Đến một bộ này có ý tứ sao? Luận tuổi ngươi là lão đại ca, luận giao tình, còn dùng ta nhất nhất liệt kê sao? Cho ta tới đây bộ, cũng không ngại khó coi, ta mấy ngày nay bận rộn, không thời gian, mấy ngày nữa a, thời gian rất dài chưa ăn tàu tử làm cá, đến ngươi nơi nào đây tụ tập. Đinh Trường Sinh không e dè Lâm Nhất Nam tại nơi này, tại điện thoại bên trong đối với Đường Thiên Sông nói. Tốt, nhất định làm cho ngươi tốt nhất, vậy được a, ta biết nên làm thế nào rồi. Đường Thiên Sông khách khí một chút đã cúp điện thoại. Từ đầu đến cuối Đinh Trường Sinh không nói một câu làm Đường Thiên Sông như thế nào xử lý vụ án này, nhưng là Đường Thiên Sông nói chính mình biết nên làm thế nào rồi, đây là nghiền ngẫm lãnh đạo ý tứ sao? Nhất định là, vậy là chuyện này ngươi không cần hỏi chuyện gì xảy ra, cứ dựa theo án tử trình tự đi làm. Nhưng lại không hoàn toàn đúng, Đinh Trường Sinh tuy rằng không để án tử như thế nào xử lý, này chính là không có nhúng tay án tử điều tra. Giảng đều là nhân tình, nhưng là những người này tình bao gồm đồ vật nhiều lắm, người lý giải hơn, thì phải là thiên đại giao tình, người lý giải giao tình thiếu, như vậy tại hậu kỳ án tử kết quả xử lý sau khi ra ngoài, Đinh Trường Sinh thực khả năng liền dựa theo kết quả của ngươi đến cùng ngươi luận giao tình. Cho nên, Đường Thiên Sông nói chính mình biết nên làm thế nào rồi, chẳng khác nào là cấp Đinh Trường Sinh một cái hứa hẹn, ít nhất vụ án này kết quả đúng lúc thông báo Đinh Trường Sinh, bởi vì càng là cùng chính mình có liên quan hệ. Quan hệ đại, lớn đến không thể nói sự tình, lãnh đạo phải không bàn giao ngươi làm tới trình độ nào, một khi thông báo, đến cùng đến có thể truy xét được lãnh đạo chỗ đó, hơn nữa có một số việc một khi tìm gạch thẳng đánh dấu, ngược lại là không bằng không hoa gạch thẳng đánh dấu càng có thể vượt qua ngươi mong muốn. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1804 chương. Đối mặt ba cái so chính mình tuổi còn muốn lớn hơn vài cái gọi là thư ký, Đinh Trường Sinh ngược lại một chút cũng đều không có cảm giác ưu việt. Chính mình thế nào làm đến bước này, không có người so chính mình lại rõ ràng. Khu trưởng, ba vị này đều tính là chúng ta văn phòng tương đối cứng rắn cán bút rồi, đều là nhất lưu tốt nghiệp đại học, vị này là Đào Nhất Minh, vị này là Dương Lỗi, vị này là Lâm Dương. Lâm Nhất Nam hướng Đinh Trường Sinh giới thiệu. Đinh khu trưởng tốt, Đinh khu trưởng tốt, khu trưởng tốt, ba vị cao tài sinh, đều đứng ở Đinh Trường Sinh trước mặt, Lâm Nhất Nam tại một bên giới thiệu. Mỗi giới thiệu ai, đều hướng Đinh Trường Sinh vấn an. Đinh Trường Sinh mỗi lần đều là gật gật đầu, sau đó nhìn trong tay lý lịch sơ lược, sau đó cùng mỗi cá nhân đều đối ứng. Này ba người hắn không có tính khuynh hướng, nhưng là hắn có hắn biện pháp tuyển chọn chính mình cần phải người. Hắn vẫn luôn không chính là yêu thích tại văn phòng bên trong mùi người. Mình lựa chọn nhất định là có rất mạnh văn tự năng lực cùng tổ chức năng lực người. Hơn nữa dạng người này phải có đủ bồi dưỡng tiền đồ. Lúc này Đinh Trường Sinh càng ngày càng nhận thức đến chính mình một người năng lực thật là có hạn. Càng là đến dùng nhân thời điểm như vậy bức thiết cảm lại càng cường. Từng cái đến đây đi, hai người các ngươi đi ra ngoài trước chờ đợi, ta hỏi mấy vấn đề, lão Lâm, ngươi ở lại nơi này à? Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế dựa không nhúc nhích, nói. Ở là trừ Đào Nhất Minh, khác hai mọi người lui ra. Ngươi tên là Đào Nhất Minh à, ta hỏi ngươi một vấn đề. Người đến Tân Hồ khu thời gian dài bao lâu? Đinh Trường Sinh hỏi đều là một chút cơ bản vấn đề, giống như là kéo việc nhà giống nhau, nhưng là này thực dễ dàng làm người ta buông lỏng cảnh giác. Đã hơn một năm một chút thời gian, Đào Nhất Minh hồi đáp. Có lẽ Đinh Trường Sinh lúc này không biết cái này Đào Nhất Minh bối cảnh, nhưng là nhìn qua cái này người tốt như là rất có học thức, đây cũng là Đinh Trường Sinh trước từ nơi này vị nhìn lão luyện thành thục Đào Nhất Minh bắt đầu nguyên nhân. Vậy ngươi nói một chút, ngươi đối với khu chính phủ không nhất mãn một vấn đề a? Đinh Trường Sinh nhìn như hờ hững không quan tâm, nhưng là lời này lại chôn giấu một cái thật sâu cạm bẫy. Lời này vừa ra, làm bên cạnh Lâm Nhất Nam trong lòng cũng không khỏi nói thầm, này vẫn là khảo giáo thư ký sao? Này làm cho người ta trả lời thế nào vấn đề này? Nói là cạm bẫy, kỳ thật cũng là kỳ ngộ, nếu như vấn đề này nói rất đúng, như vậy mặt sau hai vị đem ăn rất lớn thiệt thòi. Dù sao vào trước là chủ ấn tượng thật sự là quá trọng yếu, trừ phi mặt sau hai vị so Đào Nhất Minh càng thêm nổi tiếng, mặc dù là đánh ngang tay, Đinh Trường Sinh thực khả năng cũng sẽ chọn Đào Nhất Minh làm thư ký. Khu trưởng, ta đến này bên trong đã hơn một năm, lớn nhất cảm xúc là khu chính phủ nơi này quá thần bí, không phải là ta bác bỏ nơi này tồn tại nghiêm trọng quan liêu khí thức, đây là sự thật, ta nói một cái đơn giản nhất ví dụ, chúng ta cái này đại lâu sở hữu không có cửa đâu biển số nhà. Đương nhiên cũng không có viết đây là đâu cái phòng cái nào bộ môn, ta thấy tận mắt thật nhiều dân chúng thông qua cửa tầng tầng lớp lớp kiểm nghiệm, tại đây hành lang đi dạo đến đi dạo đi, nhưng không biết bọn hắn muốn làm việc bộ môn ở đâu cái gian phòng. Gan lớn còn có khả năng hỏi một câu, nhát gan khả năng tại nơi này chuyển động nửa ngày sau đi thẳng về rồi, bọn hắn cho rằng này quá phiền toái, không có cách nào khác làm, kỳ thật đây là hơn một tiểu vấn đề. Đào Nhất Minh vẫn luôn là nhìn Đinh Trường Sinh sắc mặt đang trả lời vấn đề, nhưng là hắn không có từ Đinh Trường Sinh trên mặt nhìn đến không hờn giận hoặc là hưng phấn, chính là nhìn đến Đinh Trường Sinh cầm lấy giấy bút tại liên tục không ngừng ghi lại hắn nói vấn đề, hắn nghe được thực cẩn thận. Nhưng là lúc này Lâm Nhất Nam lại âm thầm kêu khổ, cái này Đào Nhất Minh, lúc tới nhìn vẫn là thực vững chắc, nhưng là lúc này đây làm sao có khả năng như vậy không đầu óc, đây là không muốn làm cái này thư ký sao? Người nếu không muốn làm có thể nói rõ, không đến là được, còn chậm trễ đại gia thời gian, mấu chốt là như vậy vừa đến, lãnh đạo nhìn ta như thế nào? Mình là khu chính phủ đại quản gia, việc này lẽ ra mình cũng hẳn là nghĩ đến, cái này Đào Nhất Minh, nếu biết việc này, làm chi không cùng ta nói, làm chi thế nào cũng đến lãnh đạo nơi này đến mù cằn nhằn. Vì thế Lâm Nhất Nam liên tục không ngừng Đào Nhất Minh nháy mắt, nhưng là tiểu tử này phảng phất là không thấy được giống nhau. Vẫn là làm theo ý mình, nói còn càng đái kính. Có đôi khi từng cái văn phòng đều đóng lấy môn, ai cũng không biết bên trong rốt cuộc có hay không người, rốt cuộc đang làm những gì, nhưng là có thể khẳng định chính là, chỉ cần đóng lấy môn, liền có thể giảm bớt công tác thời gian, cũng giảm bớt cùng dân chúng gặp mặt cơ hội, dân chúng đến đây, nên làm sự tình làm không được, trở về thì chửi má nó, chậm rãi, chúng ta chính là bị những người này liên lụy, hiện tại nhắc tới chính phủ, có mấy cái không mắng. Bọn hắn hận không phải là chính phủ, nhưng thật ra là bất công. Có nhân tại chính phủ bên trong, chuyện gì đều tốt làm, hơn nữa làm còn gọn gàng, nhưng là càng nhiều hơn là kia một chút khẩn cầu không cửa dân chúng. Bọn hắn mới là chúng ta muốn dựa vào đại đa số, lời nói của ta xong rồi. Đào Nhất Minh rốt cục thì nói xong rồi, tuy nóng kiệt lực khiếp sợ, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là nhìn ra hắn thực khẩn trương. Tại đánh giá phía trước tiên là nói về chuyện này. Lâm chủ nhiệm, này là công tác của ngươi phạm vi, ngày mai trước khi tan việc, toàn bộ văn phòng đều phải đinh tới cửa bài, là bao gồm bộ môn, phòng, trong phòng người viên, đều tại hành lang bên trong biểu thị rõ ràng, dưới lầu đại sảnh lập một cái bố cáo bài, viết rõ cái nào tầng trệt là làm gì, cửa bảo an triệt tiêu, triệt đến trong đại sảnh đến, chuyên môn phụ trách chỉ đường cùng liên hệ các phòng, cái kia kiểm tra an toàn cái vật kia không nên dùng. Vô dụng, dân chúng muốn tưởng lộng tử ngươi. Phương pháp nhiều chính là, trọng yếu chính là giải quyết vấn đề, giải quyết rồi vấn đề, bọn hắn cảm tạ ngươi còn không kịp, làm sao có khả năng hỏa hại chúng ta. Đinh Trường Sinh đối với Lâm Nhất Nam nói, khu trưởng, nhưng là nếu như đem kiểm an triệt tiêu lời nói, vấn đề an toàn rất khó cam đoan a. Xem như khu chính phủ bản công thất chủ nhiệm, đây cũng là chức trách của hắn phạm vi, nếu khu chính phủ người tại khu chính phủ đại lâu thượng bị người giết chết hoặc là ra chuyện gì khác. Cái này không phải là trách nhiệm của hắn sao? Cái nào bộ môn có như vậy khó làm vấn đề, muốn tìm xử lý, thật gặp được xử lý không được sự tình, báo danh ta nơi này đến. Đinh Trường Sinh nói, kia, vậy được rồi, ta đợi một chút liền đi làm, phía dưới còn phỏng vấn sao? Đương nhiên, đều đi một lần a, kêu tiếp theo cái vào đi. Đinh Trường Sinh không nghĩ cấp nhân đầu óc nóng lên liền vỗ đầu ấn tượng, cho nên cũng muốn cho hắn hai người cơ hội. Nhưng là hắn tâm lý cũng đã âm thầm hướng vào cái này Đào Nhất Minh. Thư ký mấu chốt không ở hầu hạ lãnh đạo, mà ở dám nói, cũng chính là dám cùng lãnh đạo nói thật ra, nếu thư ký đều giúp đỡ ngoại nhân lừa gạt ngươi, kia tình cảnh của ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm, cho nên giống Đào Nhất Minh như vậy dám nói thật ra người, chính mình vẫn là tương đối thưởng thức, dĩ nhiên, về phần những phương diện khác năng lực trước chậm rãi khảo sát rồi nói sau. Ít nhất mình không thể bị người khác lừa gạt còn không biết làm sao hồi sự, như vậy chính mình liền quá ngu ngốc. Hơn nữa cái này Đào Nhất Minh mồm miệng lanh lợi, ý nghĩ rõ ràng, ngôn ngữ biểu đạt năng lực cũng không tệ, tạm thời nhìn có bồi dưỡng giá trị. Ngày mai mở phiên tòa, đêm nay 2 canh A. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1805 chương. Dưới trời chiều về phía sau, cái này ý vị một ngày này oi bức phải đi. Nhưng là Hồ Châu sống về đêm lại vừa mới bắt đầu, Giang Bình Quý sau khi tan tầm, nơi nào cũng chưa đi, trực tiếp đi em vợ hắn giết heo quán cơm. Một bình trà còn không có phao tốt, Đinh Trường Sinh đã tới rồi, hai người cũng không có tại điều hòa phòng, mà là tại hậu viện một gốc cây tảo dưới cây mặt an một cái bàn, tại điều hòa phòng ngồi một ngày, bên ngoài mãn suất một chút mồ hôi ngược lại là thoải mái hơn một chút. Giang ca, không nghĩ tới a, có nhớ hay không ta nói rồi. Khi đó ta nói núi không chuyển nước chuyển, nói không chừng chúng ta khi nào thì liền có thể gặp được cùng một chỗ, ngươi nhìn, ta nói không sai chứ. Đinh Trường Sinh dẫn đầu cười nói. Ai, thời gian quá thật vui vẻ a, lúc này mới nhiều thời gian dài, giống như là ngày hôm qua sự tình, nhưng là lại hơn một năm, ta nhớ được khi đó ngươi lần thứ nhất tới tìm ta thời điểm, chúng ta cũng là ở đây thấy được mặt. Giang Bình Quý cũng cảm khái nói. Giang ca, ta thứ nhất tới tìm ngươi, chính là muốn cùng ngươi nói đạo nói, ta này đang thương thất mã đến Tân Hồ Khu đến đây, ngươi có thể phải giúp ta a. Đinh Trường Sinh thừa dịp còn không có uống rượu, trước tiên đem hôm nay đến mục đích nói rõ. Thật hiển nhiên, cùng lợi ích so với đến, giao tình là thứ yếu. Hơn nữa, Đinh Trường Sinh cùng Giang Bình Quý giao tình cũng không có tốt đến câu nói đầu tiên có thể vì ngươi giúp bạn không tiếc cả mạng sống tình cảnh. Tại Tưởng Văn Sơn vấn đề phía trên, khi đó kỳ thật vẫn là một cái giao dịch vấn đề. Giang Bình Quý bán đứng Tưởng Văn Sơn, mà ở Tưởng Văn Sơn rời đi Hồ Châu về sau, Đinh Trường Sinh thuyết phục Thạch Ái Quốc cơ bản đoái hiện lúc trước hứa hẹn. Cho nên lúc này Đinh Trường Sinh đưa ra đến làm Giang Bình Quý bang hắn, trong này không thể chỉ cần là kết giao tình vấn đề, còn phải có lợi ích có thể chia sẻ. Liền thực lực tới nói, Đinh Trường Sinh thực lực khả năng còn đuổi không kịp Dương Trình Trình rồi, ít nhất Dương Trình Trình lão công ở tỉnh ủy làm, chỗ đó nhưng là phóng cái giám phía dưới phải nghe thấy thượng 3 năm địa phương. Nhưng là Đinh Trường Sinh ưu thế ở chỗ, hắn là nam, hơn nữa bỏ được ra mặt, lại lần nữa, tại Hồ Châu lăn lộn lâu như vậy. Cũng không phải là không có nhân mạch, ít nhất thị ủy phó thư ký Trọng Hoa là hắn hậu trường A, hơn nữa từ nơi này thứ hắn có thể đảm nhiệm Tân Hồ Khu khu trưởng chức nhìn, La Bàn Hạ cũng là xem trọng hắn, mà những người này lại có thể trực tiếp quyết định Giang Bình Quý tiền đồ. Giang Bình Quý tiếu tiếu, nói đi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ta đối với Tân Hồ Khu không phải là rất quen thuộc, hiện tại Tân Hồ Khu địch bộ đều là xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Kỳ thật ngươi tới thật đúng lúc, Dương Trình Trình đến thời gian cũng không dài, phía trước Lưu Thành An đem Tân Hồ Khu kinh doanh thiết thùng tự đắc, mà Lưu Thành An cùng Dương bay về phía Nam đều là ta cái kia lão lãnh đạo lưu lại người, hiện tại cơ bản đều thanh trừ hết rồi, còn lại những người này lật không nổi bao nhiêu sóng gió rồi. Bất quá, ngươi cần nhất lưu ý chính là khu ủy phó thư ký Trần Chấn Hoa cùng tuyên truyền bộ trưởng Dương Túy Hồng, bọn họ là thân gia, những người này bọn hắn đại biểu chính là nguyên lai Tân Hồ Khu bản thổ phái. Cũng là Lưu Thành An lưu lại người, ngươi và Dương Trình Trình đều là thuộc về ngoại đến, ta vừa nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Giang Bình Quý tiếu tiếu nói. Nhìn đến này Tân Hồ Khu trình độ phức tạp một chút cũng không thể so thành phố kém a. Đinh Trường Sinh bên ngoài phòng Giang Bình Quý như vậy vừa phân tích, tự đáy lòng cảm thán nói. Ai, nào có thanh tĩnh địa phương, ta xem như nhìn minh bạch, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, có thể không quản liền mặc kệ. Dù sao ta nói cũng không tính. Giang Bình Quý hữu y vô y nói. Đinh Trường Sinh chợt minh bạch Giang Bình Quý ý tứ, đây là tại tham chính mình để đâu. Giang ca, người cũng không thể nói như vậy a. Người nếu nói như vậy lời nói, vậy ta đây Tân Hồ Khu thật đúng là không làm nổi. Ta còn trông cậy vào ngươi cho ta sân ga. Hơn nữa, người mới bầu lớn, hai anh em chúng ta nếu là hữu duyên tại nơi này gặp được rồi, nên buộc làm một cuộc. Ít nhất không thể lãng phí một cách vô ích cái này cơ hội a. Hơn nữa, người mới bầu lớn, tiền đồ rộng thoáng vô cùng, ta lão lãnh đạo Trọng Hoa cũng không chỉ một lần nhắc tới ngươi, còn có Đường bộ trưởng, nói ngươi tại Tân Hồ Khu làm tốt lắm. Người cái này không phải là thời thời khắc khắc đều tại lãnh đạo trong mắt sao? Đinh Trường Sinh cười nói. Lời này nghe được Giang Bình Quý tâm lý rộng thoáng rất nhiều, làm một cái xám xịt rời đi Hồ Châu trước thị ủy thư ký thư ký. Giang Bình Quý tâm lý vẫn luôn là thực tự ti cùng không cam lòng, nhất là nhìn thấy bây giờ Đinh Trường Sinh, tâm lý không thăng bằng liền càng sâu, có đôi khi hắn tại nghĩ, mình làm khi tuyển chọn cùng Đinh Trường Sinh hợp tác có phải làm sai hay không, nhưng là có vừa nghĩ đến hiện tại Tưởng Văn Sơn cảnh ngộ, hắn tâm lý cũng thường xuyên âm thầm may mắn. Lâm Nhất Nam kiên quyết không thể tưởng được Đinh Trường Sinh tuyển chọn cuối cùng sẽ là Đào Nhất Minh, tại mắt của hắn bên trong. Mặt sau hai cái tương đối ôn hòa người trẻ tuổi khả năng thích hợp hơn làm thư ký, nhưng là Đinh Trường Sinh cố tình lựa chọn Đào Nhất Minh. Tại hắn tâm lý, âm thầm cấp Đinh Trường Sinh dán lên một cái nhãn, thì phải là đau đầu, đây là tại thành phố quan hệ nghe nói, mà Đào Nhất Minh cũng là một cái đau đầu, nhìn bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng, thời khắc mấu chốt liền xảy ra sự cố. Nhất Minh a, ta không nghĩ tới Đinh khu trưởng sẽ chọn ngươi làm bí thư, bất quá. Ngươi biểu hiện hôm nay vẫn để cho ta thực lo lắng, tuổi trẻ khí thịnh là quyền lợi của các ngươi, nhưng là này tuyệt không phải là các ngươi có thể dựa vào tiền vốn, về sau làm tốt lắm. Lâm Nhất Nam vốn tưởng nói thêm mấy câu nữa, nhưng là nghĩ đến đây gia hỏa gia đình, trong lòng nghĩ, chính mình nói nhiều hơn nữa cũng không có gì dùng, vẫn để cho thằng cha ngươi thật tốt giáo dục ngươi một chút đi. Lâm chủ nhiệm, cảm ơn ngươi, ta nhớ kỹ rồi, hôm nay sự tình chỉ do bí qua hóa liều, ta đại khái hiểu rõ một điểm Đinh khu trưởng tính nết, cho nên mới nói như vậy, về sau sẽ không. Đào Nhất Minh cười cười nói. Vậy thì tốt, tan việc, đi về trước đi, ta còn phải đem tiểu tử ngươi cho ta tìm sống an bài xong xuôi. Lâm Nhất Nam chỉ đường Nhất Minh, nói. Đào Nhất Minh ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó tan việc, bắt đầu từ ngày mai phải theo lấy Đinh Trường Sinh làm bí thư, đây là chính mình tham chính đến nay lần thứ nhất cơ hội, cho nên hắn phá lệ quý trọng, tuy rằng hắn tiến nhân viên công vụ đội ngũ là dựa vào chính mình bản lãnh thật sự thi được đến, đây là không có người biết hắn có phụ thân là ai, nếu như mọi người đã biết, khẳng định là không tin hắn có năng lực này. Cho nên vì không cho nhân biết thân phận chân thật của mình, hắn vẫn luôn là tại bên ngoài phòng cho thuê tử ở, mà hắn phụ thân Đào Thành Quân lại vẫn luôn là ở tại thị ủy ký túc xá. Nhưng là lúc này đây không giống với, hắn đã sớm nghe phụ thân không chỉ một lần ở trước mặt mình nhắc qua Đinh Trường Sinh, cho nên, nếu là làm Đinh Trường Sinh thư ký, như vậy thì được đối với Đinh Trường Sinh có cẩn thận hiểu biết, như vậy cha mình không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất. Cái gì, người đi cấp Đinh Trường Sinh làm bí thư rồi hả? Hồ Châu thị ủy bí thư trưởng vừa nghe con trai của mình lại là cấp Đinh Trường Sinh làm bí thư rồi, sửng sốt một chút, sau đó chỉ có thể là cười khổ, chính mình này toàn ra nhưng là thật không sai, mình là bí thư trưởng, con hiện tại cũng là bí thư. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1806 chương. Làm sao vậy, có tất yếu kinh ngạc như thế sao? Ta là đi làm bí thư, lại không phải là cái khác. Đường Nhất Minh đối với phụ thân biểu hiện rất vừa lòng. Nếu chính mình nói mình là như thế nào đang làm cái này thư ký, Đào Thành Quân không biết nên như thế nào kinh ngạc đâu. Lâm Nhất Nam bang bận rộn, Đào Thành Quân hỏi. Hắn chính là đem ta cùng khác hai nhân đề cử cho Đinh Trường Sinh mà thôi, ta nhưng là cố ý hướng ngươi đến thỉnh giáo. Ai, lão ba, nói, Đinh Trường Sinh cái này nhân như thế nào a rốt cuộc. Đào Nhất Minh cười hì hì cấp Đào Thành Quân rót chén trà, đem Đào Thành Quân lui qua sofa phía trên. Ai, kỳ thật ngươi lại đọc cái tiến sĩ, đến lớn học làm cái lão sư cái gì hơn tốt, thế nào cũng thi cái này nhân viên công vụ, cha ngươi ta một cái cạn bối tử, trong này toàn điểm khổ lạt là rõ ràng nhất, ngươi khen ngược, chẳng những là trở về thi, hiện tại còn muốn làm bí thư, Đinh Trường Sinh cái kia tiểu hỗn đản cũng không là tốt như vậy hầu hạ, làm con ta đi hầu hạ hắn, thật sự là ta nghiệp chướng a. Đào Thành Quân cười khổ nói. Năm đó là Đào Thành Quân dựa theo Thạch Ái Quốc ý tứ đem Đinh Trường Sinh an bài thành Thạch Ái Quốc thư ký, chẳng lẽ là tiểu tử này trả thù sao? Hiện tại làm con ta đi cho hắn làm bí thư. Lão ba, ta là đến muốn hỏi thăm ngươi Đinh Trường Sinh cái này nhân, ta tốt đúng bệnh hốt thuốc a, ngươi bây giờ oán trách đã trễ. Đào Nhất Minh một bộ ta mặc kệ bộ dạng, lại thượng Đào Thành Quân. Ai, không muốn nhìn ngươi là nghiên cứu sinh, cũng không nên cảm thấy Đinh Trường Sinh nhỏ hơn ngươi. Là một tiểu thí hài, cái này nhân thực có tâm cơ, theo ta nhìn, ngươi tuyệt không phải là đối thủ của hắn, cho nên, thứ nhất, ở trước mặt hắn muốn thành thật, trăm vạn không muốn đùa giỡn tiểu thông minh, một khi bị hắn phát hiện, hắn tuyệt đối không có khả năng lại dùng ngươi. Ân, cái này ta biết, theo hắn cho ta ấn tượng đầu tiên nhìn, mạnh mẽ vang dội, thực bá đạo, đừng nhìn tuổi trẻ, lão Lâm ở trước mặt hắn một điểm đâm cũng không dám tạc. Đào Nhất Minh gật đầu nói. Này là được rồi, ta biết ngươi thực thông minh, nhưng là quan trường thượng không cần người thông minh, ngươi hiểu chưa, lãnh đạo không thích quá thông minh người, Đinh Trường Sinh cũng là người, cũng giống vậy, ngươi có thể thông minh một lần, nhưng là lại không thể mọi chuyện thông minh, ngươi nghĩ so với hắn còn muốn toàn bộ, còn muốn trọn vẹn, Võ Đại Lang mở tiệm chuyện xưa tại quan trường phía trên không phải là đoạn từ, là chuyện thật. Đào Thành Quân lời nói đầy ý vị nói, xã hội là một đại vũ đài. Nhưng cái này đại vũ đài nhưng không có cấp người thông minh cung cấp bao nhiêu phát huy chính mình thông minh tài trí vườn. Cho nên tại chúng ta cái này xã hội, người thông minh vĩnh viễn không có khả năng đắc chí. Đây là kẻ yếu văn hóa một cái rõ rệt đặc điểm, thượng cấp tuyệt đối không có khả năng yêu thích so chính mình cao minh cấp dưới, kết giao bằng hữu đều yêu thích thành thật người, đồng nghiệp trung phàm thông minh người đều phải bị người khác đề phòng. Trải qua suy sụp cùng thất bại, mọi người ngã một lần, liền sinh ra một loại dị dạng thông minh. Loại này dị dạng thông minh chính là giả trang không thông minh, này giả trang không thông minh bên trong học vấn đại, nên nắm chắc ở đúng mực, vừa không là thật cái gì cũng không hiểu, lại không muốn thật cái gì đều biết. Nếu như toàn bộ xã hội đều là người thông minh, nào đến vĩ đại, anh minh, thiên tài cùng chắc tuyệt đâu này. Tuy rằng những cái này đạo lý tại Đào Nhất Minh nhìn đến, còn thực trừu tượng, nhưng là lại là cha mình cả đời kinh nghiệm đàm, cho nên hắn nghe vô cùng cẩn thận, tuy rằng nhìn này có chút không hợp lẽ thường, hoặc là nói ngươi cho rằng ngươi lãnh đạo không phải là như vậy người, vậy ngươi liền 10 phần sai, ngươi cho rằng vĩnh viễn không phải là ngươi cho rằng. Đào Nhất Minh gật gật đầu, âm thầm nhớ kỹ Đào Thành Quân nói. Quan trường mưu sinh, kiêng kỵ nhất chính là chính mình có tư tưởng, thời gian dài ngươi sẽ biết, độc lập tự hỏi là quan trường tối kỵ, hơn nữa ngươi tư tưởng vĩnh viễn cũng không có khả năng là lãnh đạo tư tưởng. Đào Thành Quân nghĩ vậy thì càng thêm lo lắng con trai của mình, bởi vì biết con không khác ngoài cha, Đào Nhất Minh chính là cái dạng gì từ hắn là rõ ràng nhất, không nói là cả người trường đâm, đó cũng là trên đầu có rác. Tại quan trường phía trên, tối kỵ kia một chút có tư tưởng người, bọn hắn có lý tính tư duy, có năng lực phân tích, có vi làm dũng khí, trên đầu sừng dài, trên người trường đâm, dạng người này không nên mưu quan. Bị người lãnh đạo chính là một cái không thể phát biểu chính mình tư tưởng quan điểm người, liền điểm này đều làm không được, cũng đừng tại quan trường phía trên lăn lộn. Vị ấy lãnh đạo dám nói ta chính là thích nghe phê bình ý kiến, vị ấy lãnh đạo dám nói ta chính là muốn đề bạt kia một chút có gan dám nói người. Người dám ở phê bình lãnh đạo, liền nói ngươi mục vô lãnh đạo, ngươi giỏi về thư biện, liền nói ngươi chỉ coi trọng lý luận không phải cụ thể tế, ngươi làm việc không dựa theo lãnh đạo ý nghĩ, liền nói ngươi kiêu ngạo tự mãn, khác muốn làm một bộ. Ngươi hẳn là giỏi về theo lãnh đạo lời nói chung tổng kết ra nhất trong đó, hai cái xông ra, ba cái tăng mạnh linh tinh nói chuyện tinh túy, cường điệu phía dưới phải sâu khắc lĩnh hội. Lão ba, đối với ngươi nói như vậy thái quá a, ta này mới vừa vặn tiến vào chuyến đi này, ngươi không nên đánh ta à. Đào Nhất Minh càng nghe càng sợ hãi, này không phải quan trường a, đây là biến thành pháp trường a, này còn muốn hay không người sống. Hắc, tiểu tử, ta lúc này mới nói nhiều lớn một chút a, ngươi đợi xem đi, đến lúc đó có cái gì tâm đắc lĩnh hội nhiều cùng lão tử nói, ta nhìn tiểu tử ngươi rốt cuộc lăn lộn thành cái gì bộ dạng. Đào Thành Quân khinh thường nói. Không phải là, ta không phải là ý đó, ta là nói, ta quan sát Đinh Trường Sinh giống như không phải là như vậy người à. Đào Nhất Minh đối với cha mình nói nghiêm trọng hoài nghi, bởi vì hắn nhìn Đinh Trường Sinh không giống là cha mình nói như vậy âm hiểm gian xảo. Hừ, không giống, người con mắt kia nhìn ra là giống hoặc là không giống. Đinh Trường Sinh lăn lộn mấy năm này có thể đỉnh ngươi 10 năm lăn lộn xã hội kinh nghiệm giáo huấn, mấu chốt nhất chính là, Đinh Trường Sinh không tiếc mệnh, ngươi được không? Ngay tại mấy ngày hôm trước, Đinh Trường Sinh thật là theo bọn cướp hỏng súng liền đi ra la bàn phía dưới nữ nhi, ngươi có thể sao? Chính vì vậy, lúc này đây Trọng Hoa tiến cử Đinh Trường Sinh đảm nhiệm Tân Hồ khu khu trưởng, la bàn hạ phản đối, ta nhìn ra được đến, la bàn hạ không phải là đánh tâm nhãn vui lòng, chính là có chút bất đắc dĩ thôi. Đào Thành Quân thở dài nói. Nghe được cha nói như vậy, Đào Nhất Minh ngược lại đàng hoàng, thật sự của mình là không có Đinh Trường Sinh bản sự, nhưng là mình cũng có bản lãnh của mình là nghiên cứu sinh tốt nghiệp, ít nhất tại ý nghĩ phía trên so Đinh Trường Sinh mạnh hơn một chút ha, nếu liền này đều không được lời nói, kia chính mình liền chính xác là hoàn toàn không có chỗ. Đinh Trường Sinh cái này nhân thực giỏi về nắm chắc cơ hội, hơn nữa đến trước mặt hắn cơ hội, người khác khả năng chính là lợi dụng một phần, nhưng là hắn có thể lợi dụng hoàn toàn, đây là cái gì bản sự? Cái này không phải là đầu óc vấn đề đây là cái gì? Đào Thành Quân giống như là biết con trai mình đang suy nghĩ gì tự đắc, một câu đem Đào Nhất Minh vừa mới sinh ra tự đắc cấp phong kín. Ai, kia chiếu ngươi nói như vậy, ta bí thư này thật đúng là không thể làm. Đào Nhất Minh không cao hứng nói. Ta không phải là ý đó, ý của ta là, người nếu muốn làm tốt cái này thư ký, liền muốn cúi người xuống đạp đạp thật thật địt, đồng thời, buông xuống chính mình cái giá nhiều theo lấy Đinh Trường Sinh học ít đồ, đây mới là ngươi làm bí thư mục đích, minh bạch điểm này, ngươi liền đi đương, nếu không kịp thời đánh đổ. Đào Thành Quân trực tiếp đương nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1807 chương thứ 1088 chương. Tốt, ta đã biết, nếu không có việc gì lời nói, ta đi trước rồi. Đào Thành Quân nói xong cũng muốn rời đi, nhưng là bị Đào Thành Quân cấp gọi lại. Đợi một chút, ngươi một lần trở về không dễ dàng, ta hỏi ngươi, ta cho ngươi liên hệ A Trinh, sự tình ngươi liên lạc không có, khó được ngươi Thạch bá bá cũng có ý tứ này, ta cùng hắn cũng là lão đồng nghiệp, hơn nữa còn là nhìn A Trinh lớn lên, ngươi và nàng có hay không khả năng à? Đào Thành Quân đối với con trai mình nói. Ai nha, ta nói lão ba, của ta việc ngươi liền không cần lo cho, ta cùng Thạch Mai Trinh gặp qua một lần, nhân gia hoàn toàn không đem ta coi ra gì, hơn nữa, lấy ta ngươi địa vị bây giờ, kia hoàn toàn là với cao, cho nên, ta nhìn việc này không đáng tin cậy, ngươi liền không cần nghĩ. Đào Nhất Minh trực tiếp cự tuyệt Đào Thành Quân ý tưởng. Ngươi có ý tứ gì? Kia liền thì không được. Đào Thành Quân không cao hứng hỏi. Ai, không phải là ta không nghĩ, ta nhìn Thạch Mai Trinh nha đầu kia cũng rất đơn thuần, rất yêu thích, nhưng là nhân gia chướng mắt ta à? Đào Nhất Minh bất đắc dĩ nói. Ngươi là nam nhân, muốn chủ động một điểm, ngươi phải biết, ngươi Thạch bá bá bây giờ còn có thể làm 1-3 năm rưỡi, tại dưới lui trước khi đi, ngươi và A Trinh muốn là có kết quả, ta nhớ hắn phải không như vậy khoanh tay đứng nhìn, ta làm hoàn lần này cũng sẽ chấm dứt, ngươi nếu đi đường này. Liền phải biết quan hệ tầm quan trọng. Đào Thành Quân lời nói đầy ý vị nói. Ta minh bạch, nhìn kỹ hắn nói a, dù sao các ngươi không thể xử lý a. Đào Nhất Minh nói xong rời đi ra. Vốn là cho rằng có thể trở thành Đinh Trường Sinh thư ký sau có thể đại triển hùng phong, nhưng là bị cha mình này một trận huấn, trên người cái kia điểm kích tình dần dần bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhìn đến Lâm Nhất Nam nói không sai, nghĩ là một chuyện, nhưng là chân chính làm lên đến chính là một chuyện khác rồi. Cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Từ Kiều Kiều nhìn Hà Tình ngồi ở thuộc về vị trí của mình thượng vẽ lông mày vẽ mắt, tâm lý liền có chút hối hận, đầu mình là bị lừa đá vẫn bị môn chen lấn, cứ nhìn đáp ứng làm Hà Tình ở đến trong này đến, vạn nhất Đinh Trường Sinh đến đây, cái nhà kia hỏa há có thể không đúng nở nang Hà Tình động tâm, hơn nữa tại Đinh Trường Sinh văn phòng bên trong cuối cùng xảy ra chuyện gì, chính mình cũng không biết, nhìn Hà Tình đắc ý bộ dạng, nàng tâm lý liền không thoải mái. Ngươi thật tính toán cứ như vậy cùng hắn tốt lắm, Từ Kiều Kiều không cam lòng hỏi. Vậy ngươi cho ta ra cái chủ ý, như thế nào mới có thể bảo trụ Triệu gia tài sản? Ngươi nhìn bọn ta hôm nay đến Tân Hồ khu cục công an tình cảnh, nếu không là Đinh Trường Sinh mặt mũi, cái kia đường cục trưởng nhanh như vậy an bài người đi khống chế hách giai. Nguyên lai cho rằng, chỉ cần Đinh Trường Sinh lợi ích tại nơi này bên trong, đây chính là một nửa chia làm, nhưng là nhân gia không cần, ta có thể làm sao? Hà Tình đem chính mình nói vô cùng bi tình, giống như chính mình làm như vậy là bất đắc dĩ tự đắc. Ngươi nếu thật vì chuyện này mới làm như vậy lời nói, ta nhìn không cái kia tất yếu, ta cũng có thể giúp ngươi làm được, ta đến cầu hắn, hắn nhất định đáp ứng. Từ Kiều Kiều nói, nhưng là Hà Tình nghe được Từ Kiều Kiều ý tứ, còn chưa phải muốn cho mình và Đinh Trường Sinh phát sinh chút gì, nói cho cùng, nữ nhân vẫn là ghen tị. Ngươi có phải hay không gần đến giờ đầu hối hận? Hà Tình đứng lên đến cửa, duỗi tay trêu chọc Từ Kiều Kiều cầm, hỏi. Ta có cái gì tốt hối hận, ta chẳng qua là cảm thấy làm như vậy không tốt lắm. Từ Kiều Kiều mặt đỏ lên, nói xạo. Muội muội ngốc, ngươi suy nghĩ gì ta còn không biết sao. Ngươi chính là hối hận, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, hắn không là của ngươi lang quân, các ngươi ở giữa tối đa cũng chính là tình nhân quan hệ, hắn người cũng không thường xuyên tại ngươi nơi này, huống chi là hắn tâm. Ta đây là đang giúp ngươi, hai người so với một người phải có cám dỗ hơn a. Hà Tình nói xong, hơi hơi ngẩng đầu một cái, liền hôn Từ Kiều Kiều môi anh đào, Từ Kiều Kiều nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là lại bị Hà Tình cố định trụ rồi, dần dần, Từ Kiều Kiều sụi lơ tại khung cửa chỗ, mặc cho Hà Tình ủng nàng, hôn lấy nàng. Đinh Trường Sinh đến Hồ Thiên một màu khi đã khuya, nhưng là vì lý do an toàn, hay là thuê xe. Hơn nữa vào cửa sau chuyên môn lấy yên lặng đường nhỏ hướng Từ Kiều Kiều chỗ ở biệt thự lưu tới, bởi vì Tần Mực thuê trọ biệt thự cùng Từ Kiều Kiều nhanh gần sát lấy, cho nên Đinh Trường Sinh thì càng thêm cẩn thận. Hơn nữa đến biệt thự thời điểm, cũng là không đi đường thường, căn bản không có ở trước cửa kêu cửa, nhìn xung quanh không có người, trực tiếp leo lên bức tường, lên biệt thự lầu 2, có thể là mới vừa bay qua sân thượng, chỉ nghe thấy biệt thự trong gian phòng một trận ngọt ngấy âm thanh hử đến. Cơ hồ là không cần cẩn thận phân biệt liền nghe ra là Từ Kiều Kiều âm thanh, trong lòng không khỏi một trận nghi hoặc, chẳng lẽ là có nam người đến, Từ Kiều Kiều nhanh như vậy liền khác có niềm vui mới rồi hả? Nhưng là nghi hoặc về nghi hoặc, nổi giận thì nổi giận, lòng hiếu kỳ vẫn để cho hắn lặng lẽ duỗi tay đẩy ra rồi sân thượng rèm cửa, nhìn thấy bên trong một màn, trong này thật là có Từ Kiều Kiều, tuy nhiên lại không phải là từ Kiều Kiều một người, còn có mặt khác một người xinh đẹp thân thể. Đinh Trường Sinh vì thế nhanh chóng thay đổi một cái sân thượng vào cửa phòng, xuống lầu dưới. Mở ra tủ lạnh uống lên một ly đồ uống lạnh, này mới chậm rãi đem chính mình tâm lửa đánh xuống đến, hiện tại nữ nhân thật sự là quá điên cuồng, này đều là chuyện gì a? Dương Phụng Tê cùng Lăng Sam làm được cùng một chỗ, hiện tại từ Kiều Kiều cư nhiên cùng Hà Tình làm được cùng một chỗ, thật sự là hiếm thấy hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều a. Cuối cùng, trên lầu hai người chơi đến kiệt sức, lúc này mới nghĩ đến, cái kia đáng chết nam nhân như thế nào còn không có đến đâu này. Ngươi khát sao, ta đi cầm lấy ít đồ uống. Hà Tình dãy dụa ngồi dậy tới hỏi nói. Ân, uống chút bia, giải lao. Từ Kiều Kiều nói. Bởi vì Hà Tình cho rằng biệt thự này liền mình và Từ Kiều Kiều hai người, vì thế đứng dậy xuống lầu cầm lấy này nó uống khi cũng không mặc quần áo, cứ như vậy trần truồng đi xuống lầu. Mình cũng không chú ý trong phòng khách có hay không người, cứ như vậy hy lý hồ đồ mở ra tủ lạnh, nhưng khi nàng cầm lấy bia cùng đồ uống xoay người thời điểm, lúc này mới phát hiện ngồi tại trên sofa Đinh Trường Sinh đang tại nhìn chính mình. Mà lúc này chính mình lại là thân không mảnh vải, không khỏi kêu to một tiếng a. Trên tay đồ vật hy áo tất cả đều ném, thét chói tai hướng trên lầu chạy tới. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Từ Kiều Kiều vừa nghe Hà Tình thét chói tai âm thanh, nhanh chóng đứng dậy muốn đến dưới lầu nhìn nhìn xảy ra chuyện gì, nhưng là mới vừa xuất môn, đã bị Hà Tình đẩy trở về, hơn nữa xoay người liền đem môn cấp đóng lại, trả lại khóa, cái này đem Từ Kiều Kiều cũng hù dọa trụ. Rốt cuộc làm sao vậy? Từ Kiều Kiều hỏi. Dưới lầu, Hà Tình lắp bắp nói không ra lời. Dưới lầu làm sao vậy? Từ Kiều Kiều vẫn là nghe không hiểu Hà Tình rốt cuộc là có ý gì. Tuy rằng Hà Tình nói chuyện lên đến có vẻ thực phóng túng, nhưng kỳ thật nàng là một cô gái rất bảo thủ, sự cường đại của nàng chính là mặt ngoài, là chính mình cấp chính mình thêm can đảm. Từ Kiều Kiều nhìn Hà Tình gương mặt kinh hoàng bộ dạng, bộ thượng áo lót kéo cửa ra, mà lúc này Hà Tình cũng đã là võ trang đầy đủ rồi, trên người quần áo so lúc ra cửa xuyên còn nhiều hơn đâu. Từ Kiều Kiều vượt qua cửa thang lầu, nhìn đến cũng là quần áo thản nhiên tự đắc uống đồ uống xem tivi Đinh Trường Sinh. Tâm lý lập tức liền buông lỏng, quay đầu liền mắt nhìn đi theo phía sau mình Hà Tình, không khỏi cười nhạo nói nguyên lai ngươi là có tặc tâm không có tặc đảm a, ngươi không phải là khóc kêu la cùng với hắn trên giường ư, thậm chí, nhân gia đến đây, ngươi ngược lại đi a, nhìn đem ngươi sợ tới mức, gào khóc thảm thiết. Ngươi, ngươi nói sao, ta tê miệng của ngươi. Hà Tình có chút kéo không dưới mặt đến đây, chính mình mặc dù ở Từ Kiều Kiều trước mặt nói như vậy quang côn, nhưng là đây là tại chính mình khuê mật trước mặt, nói cho cùng mọi người đều là nữ nhân, nhưng là tại trước mặt một người đàn ông nói như vậy, Hà Tình vẫn có một chút mặt đỏ. Từ Kiều Kiều không để ý nàng, thẳng tiếp nhận lâu, cầm lấy này nó đem trên mặt đất đơn giản thu thập một chút, nhưng là bị Hà Tình đoạt mất, Từ Kiều Kiều cũng lười cùng nàng tranh, vì thế liền ngồi vào Đinh Trường Sinh bên người. Đến đây đã bao lâu, như thế nào cũng không nói một tiếng à. Đến đây có một rồi. Gặp các ngươi bận bịu sẽ không quấy rầy các ngươi. Đinh Trường Sinh xấu xa cười nói. Muốn nói Đinh Trường Sinh tiểu tử này cũng là hỗn đản, không biết nữ hài tử ra mặt mỏng a, có thể là như vậy nói cư nhiên còn tưởng lấy đương sự nhân mặt nói ra. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1809 chương. Làm gì, ngươi cho ta là gia súc sao? Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Hà Tình cũng không biết mình là khi nào ngủ. Nhưng là khi tỉnh lại lại nhìn đến Từ Kiều Kiều đứng ở giường của mình phía trước, dọa nàng nhất nhảy. Như thế nào, làm sao vậy? Hà Tình hỏi. Không có việc gì, đi thôi, hắn đi, chúng ta cũng đi thôi. Từ Kiều Kiều đối với Hà Tình nói. Đi, nga, đi. Hà Tình tâm giống như là chìm một chút, nhưng là cuối cùng vẫn là có chút thất lạc. Đó là bởi vì chính mình tối hôm qua kỳ thật làm xong toàn bộ chuẩn bị, cho dù là Đinh Trường Sinh bắt buộc chính mình. Mình cũng có thể lái được tâm tiếp nhận, bởi vì đây là chính mình hy vọng, nhưng là một đêm này lại cái gì cũng chưa phát sinh, ngay tại Đinh Trường Sinh nhìn thân thể của chính mình sau vẫn là cái gì cũng chưa phát sinh, điều này làm cho Hà Tình có một loại cảm giác bị thất bại. Đinh Trường Sinh đến văn phòng thời điểm, Hồ Giai Giai đã đang đợi hắn, đây là Hồ Giai Giai lần thứ nhất đến Tân Hồ chính là trưởng phòng làm việc đến, mà lúc này khu trường lại là chính mình vài năm trước đồng nghiệp, tuy rằng mình cũng tại tiến bộ. Nhưng là lại một mực đuổi không kịp ra hỏa kia bước chân, từ rời đi Lê Viên Thôn đến Hải Dương huyện cấp trọng hoa làm bí thư bắt đầu, sĩ đồ của hắn giống như là cắm lên đôi cánh dạng, kéo đều kéo không được. Khu trưởng, thành đầu công ty Hồ giám đốc tìm đến ngài, tại phòng khách chờ đợi, ngài là hiện tại gặp vẫn là đợi một hồi gặp. Đào Nhất Minh theo phòng làm việc tổng hợp văn phòng bên trong nhìn đến Đinh Trường Sinh đến đây, gấp gáp đi ra theo lấy Đinh Trường Sinh đi phòng làm việc của hắn. Hồ giám đốc, Đinh Trường Sinh nhất thời không tỉnh táo lại, cái này Hồ giám đốc rốt cuộc là ai? Nàng nói nàng là thành đầu công ty, giống như gọi là Hồ Giai Giai. Đào Nhất Minh tiếp lấy giải thích. Nga, ta đã biết, ngươi tên là nàng đến phòng làm việc của ta à, rót chén trà cho nàng. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Đinh Trường Sinh vào phòng làm việc của mình, một trận mát lạnh, sáng sớm thời tiết nóng bị hoàn toàn ngăn cách bởi ngoài cửa, nhất bức tường chi cách, độ ấm thiên kém vạn đừng, bên ngoài tiếp cận 35 độ, mà trong phòng, Đinh Trường Sinh nhìn chỉ có 26 độ, trách không được lãnh đạo đều yêu thích tỏa tại văn phòng bên trong làm công, là so đi ra bên ngoài chạy tới thoải mái. Giày cao gót âm thanh đến cửa, cư nhiên còn dừng lại một chút, gõ một cái môn, chờ đợi Đinh Trường Sinh nói mời vào sau mới đẩy cửa tiến đến. Đinh khu trưởng, ngài nhưng là thật khó hãy đợi a, ta ở chỗ này chờ ngươi nhưng là một giờ. Hồ Giai Giai vừa vào cửa hay dùng nũng nịu âm thanh nói. Đi ra ngoài, trước tiên đem đầu lưỡi gỡ thẳng lại tiến đến. Đinh Trường Sinh cười muốn đem Hồ Giai Giai đánh ra đi, nhưng là Hồ Giai Giai lại cách cách cười, lúc này Đào Nhất Minh vừa vặn tiến đến đem hai chén trà bưng tiến đến. Ta còn không có chúc mừng Đinh khu trưởng, như thế nào, khi nào thì có thời gian chúng ta tụ tập, như thế nào cũng phải cho ngươi hạ hạ a. Hồ Giai Giai bên cạnh nếu không có nhân ngồi ở Đinh Trường Sinh trước mặt ghế giữa phía trên, càng thêm đòi mạng chính là hai cái bắp đùi như vậy giao một cái sai, tuy rằng đem váy nội phong cảnh hoàn toàn chặn, nhưng là này hai đầu hai đùi trắng nõn đối với người bình thường lực sát thương kia cũng không phải là bình thường lợi hại. Ta nói, hai chúng ta liền không muốn ngoạn một bộ này được rồi, có việc nói việc, không có việc gì đi nhanh lên người, ta này quan mới nhậm chức bận bịu, ba cái lửa một phen cũng chưa điểm. Như thế nào cũng phải nhường Tân Hồ khu Quảng Đại quần chúng biết ta Đinh Trường Sinh đương khu trưởng đi à nha, cho nên, nếu không có việc gì lời nói, nên thế nào đi chơi thế nào đi chơi. Đinh Trường Sinh không chút khách khí nói. Ai, này làm lãnh đạo tính tình là không giống ha ha, lớn thêm không ít thôi. Hồ Giai Giai cao thấp đánh giá Đinh Trường Sinh, nói. Lớn thêm không ít nhiều chỗ, người muốn hay không đều nhìn. Đinh Trường Sinh cười dài nói. Hồ Giai Giai không biết là hiểu sai ý tư vẫn là nàng chính mình nghĩ sai, dù sao vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh loại này xấu xa cười, nàng cũng cảm giác không chuyện tốt. Đức Hạnh, ta nhìn, ngươi liền làm như là lớn hơn nữa quan, vẫn là cái này Đức Hạnh, không biết xấu hổ, ta đến là muốn nói cho ngươi, tuy rằng ta là thành đầu công ty, nhưng là cũ thành cải tạo là một cái toàn cục tính công tác, không có khả năng chỉ có thành đầu công ty để hoàn thành, nói thí dụ như phá dỡ di rời. Các người Tân Hồ khu không có khả năng không đếm xỉa đến, ta nghĩ tự bí thư sẽ tìm ngươi đàm chuyện này, các người Tân Hồ khu cũng có phá dỡ di rời làm, cũng phải cũng đến thành đầu công ty đến. Bằng không lời nói, công tác không cách nào làm, Hồ Giai Giai không chút khách khí nói. Như thế nào, gặp được phiền toái, vẫn là xưởng may sự tình, lần này xem như hoàn toàn cứng lại rồi, không thể động đậy rồi. Hồ Giai Giai thở dài nói. Xưởng may. Không đều đã giải quyết sao? Như thế nào còn đang dây dưa việc này? Đinh Trường Sinh kỳ quái nói. Đúng vậy à, người nói đúng xưởng may thổ địa phá dỡ di rời là giải quyết rồi. Nhưng là ta nói đúng xưởng may đại bộ phận công nhân ở cái kia tiểu khu, chỗ đó so xưởng may muốn nan sách gấp trăm lần. Xưởng may nói cho cùng vẫn là quốc gia, bọn hắn chính là muốn bọn hắn đãi ngộ. Hiện tại đãi ngộ giải quyết rồi, không có nỗi lo về sau rồi, cho nên xưởng may sự tình xem như giải quyết rồi. Nhưng là xưởng may công nhân tiểu khu sẽ không đơn giản như vậy, đây chính là cá nhân nhà, đó là muốn phải liều mạng. Ngày hôm qua bởi vì một cái tiểu khu vi xây rốt cuộc có nên hay không lượng tiến diện tích, liền cùng chúng ta người đánh nhau, cho nên, việc này các ngươi Tân Hồ khu không thể không ra mặt a. Này cùng chúng ta quan hệ thật đúng là không lớn, thành đầu công ty là thành phố, nếu thành phố muốn một mình gánh chịu cũ thành cải tạo trách nhiệm, như vậy chúng ta liền phối hợp là được. Nhưng là ra đại lực hải được là các ngươi thành đầu công ty, công việc này chúng ta thật đúng là không làm được. Đinh Trường Sinh nói đùa. Đinh Trường Sinh, ta có thể nói cho ngươi còn đừng trả lại cho ta đến một bộ này, có tin ta hay không đem ngươi bẩm báo tự bí thư nơi nào đây? Các ngươi không cần muốn trốn tránh trách nhiệm, xưởng may tiểu khu về cái nào ngã tư đường làm, về cái nào xã khu, quản lý đều là ngươi nhóm sự tình, các ngươi mặc kệ ai quản. Hồ Dài Dài có chút nóng nảy. Có thể nói thành đầu công ty là chính phủ bên này khó khăn mới tranh thủ, hơn nữa cũ thành cải tạo công trình lớn như vậy, bọn hắn chỉ cần hơi chút theo ngón tay khâu lậu điểm, vậy đủ người khác ăn mấy bối tử. Không nói khác, đã nói này đo đạc diện tích phòng ốc, tay vừa run thì phải là tốt vài ngàn khối tiền, cho nên liền nhìn ngươi thế nào làm rồi, kia một chút tại cũ thành cải tạo trung phân một chén canh người cùng bị phá dỡ di rời hộ giống nhau, đều dựa vào phá dỡ di rời phú. Nhưng là Hồ Dai Dai xác thực không nghĩ tới trong này còn có nhiều như vậy phiền toái chờ đợi nàng, hôm nay đến Đinh Trường Sinh nơi này đến, đó cũng là bất đắc dĩ. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1810 chương. Thật tốt, ngươi nhìn ngươi, ta chính là chỉ đùa một chút thôi. Ngươi còn tưởng thật, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Hắn nói làm vừa, thư ký Đào Nhất Minh gõ cửa một cái, đợi cho Đinh Trường Sinh sau khi cho phép tiến vào. Có chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Đào Nhất Minh sắc mặt có chút khẩn trương, nhìn Hồ Dai Dai liếc nhìn một cái, ý kia là thuận tiện không tiện nói. Nói đi, không có việc gì. Đinh Trường Sinh cau mày nói. Phía dưới đến đây một đám lão sư, còn đang không ngừng có lão sư đến bên này đến, đem cửa ngăn chặn, còn đánh tranh thư đâu. Đào Nhất Minh khó xử nói. Xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh nghe được khu chính phủ đại môn bị trận. Chính mình đây chính là vừa mới nhậm chức, này mông còn không có làm nóng hổi đâu. Hồ Dài Dài tùy theo Đinh Trường Sinh cùng một chỗ đến cửa sổ bên cạnh, cũng không là, khu chính phủ đại môn bị nâng lấy tranh thư 40-50 cá nhân cấp ngăn chặn, mấu chốt chính là xem náo nhiệt so những cái này nháo sự người còn nhiều hơn, mà lại còn đang không ngừng tụ tập. Đem Lâm Nhất Nam cho ta kêu đến, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh giận dữ nói. Đào Nhất Minh lần thứ nhất nhìn đến Đinh Trường Sinh phát hỏa, vội vàng đi ra ngoài kêu văn phòng chính phủ chủ nhiệm Lâm Nhất Nam. Nhìn đến cuộc sống của ngươi cũng không tốt quá a. Hồ Dài Dài có chút vui sướng khi người gặp họa nói. Xem náo nhiệt đúng không, ta cho ngươi biết, ta bên này sự tình xử lý không xong, người bên kia sự tình ta là không thời gian đi quản, đều là các quản nhất quán thôi. Đinh Trường Sinh tuy rằng không biết những lão sư này là tới làm gì. Nhưng là ít nhất hắn biết, những lão sư này đều là biên chế, tại Trung Quốc, chỉ cần ngươi là cơ chế nội người, mặc dù là nháo, đó cũng là nhất thời quật khởi, tổ chức có rất nhiều thủ đoạn phân hóa ngươi, đến còn không phải là cuối cùng mỗi một cái đều thu thập, bởi vì gì, theo vì bọn hắn luyến tiếc cái kia biên chế, bỏ không được rời cái này cơ chế, đây là lớn nhất uy hiếp, cái gọi là tú tài tạo phản 3 năm không thành, chính là cái này đạo lý. Sự thật chứng minh. Bất kỳ cái gì có vướng bận tạo phản đều khó khăn đã thành công, nhưng là kia một chút không có gì cả thuần người vô sản, cũng ngay tại lúc này dân chúng, bọn hắn cứ như vậy ít đồ, người dám động bọn hắn đồ vật, bọn hắn liền dám động đầu của ngươi, không tin ngươi thử xem, cho nên Đinh Trường Sinh nhìn đến những lão sư này gióng trống khua chiêng đến nháo sự, cũng không vội vàng. Ta đây đi trước rồi, ngươi chậm rãi thu thập tàn cục a, ta có thể nói cho ngươi, ngươi nếu không đặt ở trong lòng. Xưởng may bên kia sớm hay muộn vẫn là muốn gặp chuyện không may, xảy ra chuyện ngươi giống nhau thôi không xong. Hồ Dài Dài thả ngoan thoại, Đinh Trường Sinh minh bạch ý của nàng, nhưng là lại không như thế nào để vào trong lòng. Hồ Dài Dài đi ra ngoài thời điểm gặp ngay phải thở dốc phì phò chạy vào đến Lâm Nhất Nam, vì thế chợt lách người làm Hồ Dài Dài đi ra ngoài. Khu trưởng, ngài tìm ta? Lâm Nhất Nam hỏi. Đây là xảy ra chuyện gì? Sáng tinh mơ làm cái gì vậy? Đinh Trường Sinh chỉ lấy phía dưới đám người nói, lúc này hắn nhìn thấy phố đối diện nhất chiếc Mercedes chạy chậm xe dừng ở ven đường, trên xe xuống không phải là người khác, đúng là Tân Hồ khu giáo dục cục trưởng Trịnh Tiểu Ngải. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, đến đổ rất mau. Đinh Trường Sinh đến Tân Hồ khu đảm đương khu trưởng, cao hứng nhất đúng là Trịnh Tiểu Ngải rồi, trước kia Đinh Trường Sinh tại thành phố, này ở giữa có chuyện gì cùng hắn cũng xả không lên quan hệ. Nhưng bây giờ không giống, Đinh Trường Sinh là chính mình phía trên tư, chính mình tìm Đinh Trường Sinh là công khai sự tình, nhưng là không đợi chính mình tìm Đinh Trường Sinh, chợt nghe đến nội thành mấy chục danh giáo sư bãi khóa đến khu chính phủ đến nháo sự, rốt cuộc là bởi vì cái gì việc nàng rõ ràng nhất. Cho nên gấp gáp chạy đến. Khu trưởng, việc này cùng ngài thật đúng là không nhiều lắm quan hệ, ngày hôm qua thì thực hiện tiền lương ngày cuối cùng, thậm chí, ngày hôm qua không dưới tóc phát hạ đi. cho nên những lão sư này liền nháo sự, này, đây đều là Dương thư ký nhận lời sự tình. Lâm Nhất Nam giải thích, tiền lương sự tình, khiếm phát tiền lương, Đinh tiên sinh thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là lão sư tiền lương vấn đề, mẹ hắn, chính mình như thế nào lúc nào cũng là gặp được những cái này khiếm phát tiền lương sự tình, nhớ đến lúc ấy tại cục công an cũng thế, cũng là khiếm phát tiền lương. Đúng, theo ta được biết, thiếu nửa năm rồi, giống như là qua năm phát quá một lần, sẽ không tái phát rồi. Lâm Nhất Nam nói, xảy ra chuyện gì, không có tiền, Đinh Trường Sinh tâm lý trầm xuống, hỏi. Đúng vậy à, không có tiền, cơ quan đơn vị bây giờ là thiếu một tháng, lão sư thảm điểm. Lâm Nhất Nam chậc chậc miệng nói. Nói lời này công phu, Trịnh Tiểu Ngải gõ cửa tiến vào, Lâm Nhất Nam cuối cùng là tìm được có thể phát tiết địa phương, đổ ập xuống hỏi Trịnh Cục trưởng, người xảy ra chuyện gì, lão sư đến trong này đến nháo sự, người này lãnh đạo là như thế nào đương. Lâm Nhất Nam vốn cho rằng cuối cùng là có thể tìm được một cái người chịu tội thay rồi, nào biết cái này xem như mắt bị mù, cũng khó trách, biết Đinh Trường Sinh cùng Trịnh Tiểu Ngải ở giữa quan hệ người không nhiều lắm. Ít nhất Lâm Nhất Nam không có nghe nói Đinh Trường Sinh cùng vị này nữ cục trưởng có cái gì liên quan, ngược lại biết Trịnh Tiểu Ngải là cùng trước thị ủy thư ký quan hệ không minh bạch, nhưng là Tưởng Văn Sơn hiện tại đã là đi qua thức rồi, Lâm Nhất Nam tự nhiên là không cần lại bán nàng mặt mũi. Cho nên lời này liền không dễ nghe. Ta này lãnh đạo đương không tốt, ngươi đi à? Trịnh Tiểu Ngải câu nói đầu tiên cấp đỉnh trở về, điều này làm cho Lâm Nhất Nam phi thường giật mình. Hắn không rõ Trịnh Tiểu Ngải là nơi nào đến lá gan lượng dám chống đối chính mình, mà làm Đào Nhất Minh cảm thấy ngoài ý muốn không phải là Trịnh Tiểu Ngải chống đối Lâm Nhất Nam, mà là Đinh Trường Sinh đối đãi chuyện này thái độ. Từ tối hôm qua bị hắn lão tử Đào Thành Quân khiển trách một trận về sau, cái đuôi của hắn gắp lên đến không ít, hơn nữa càng thêm nguyện ý tự hỏi vấn đề, nhất là tại nghiền ngẫm lòng người phương diện này phía dưới công phu rõ ràng cho thấy so với trước nhiều hơn. Đinh Trường Sinh chẳng những là không khuyên can hai người tranh chấp, ngược lại là thực ôn hòa hỏi Trịnh Tiểu Ngải, rốt cuộc khiếm bao nhiêu tiền lương không phát. Khu trưởng, qua năm đã phát tài một lần tiền lương, khất nợ nửa năm tiền lương, những lão sư này có chính là đơn công nhân viên chức, có chính là hai vợ chồng đều là lão sư, bọn hắn liền chỉ lấy này tiền lương cuộc sống, khất nợ lâu như vậy, làm người ta thật sự là quá không nổi nữa. Trịnh Tiểu Ngải thở dài nói. Ngươi đã nói tổng cộng khiếm bao nhiêu tiền a? Đinh Trường Sinh không có rảnh tại nơi này nghe Trịnh Tiểu Ngải phiến tình, bởi vì phiến tình cũng phiến không đến tiền, nhìn kém bao nhiêu, chính mình mã phía trên đi chủ tiền mới là chính sự. Khu trưởng, toàn bộ khu tổng cộng là hơn 6.000 giáo sư, có người tiền lương chút cao, có thấp điểm, chia đều xuống không sai biệt lắm mỗi người 4.000 trái phải a. Ngươi trước đợi một hồi, ngươi mới vừa nói có bao nhiêu lão sư, toàn bộ khu. Đinh Trường Sinh giật mình kinh ngạc hỏi, vì sao giật mình, bởi vì toàn bộ khu nhân viên chính phủ thêm lên cũng không nhiều như vậy, như thế nào lão sư nhiều như vậy chứ? Hơn 6.000 lão sư, một nửa là đã về hưu, một nửa là không về hưu, những người này tiền lương cũng chưa phát, thêm lên một tháng tiền lương không sai biệt lắm tại 2.400 vạn trái phải. Trịnh Tiểu Ngải nói, nhưng là mấy cái chữ này báo sau khi ra ngoài, thiếu chút nữa đem Đinh Trường Sinh dọa ngất đi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1811 chương. Nhiều như vậy, Đinh Trường Sinh xoay người hỏi Lâm Nhất Nam, giống như là không tin Trịnh Tiểu Ngải lời nói tự đắc. Lâm Nhất Nam không nói chuyện, gật gật đầu. Kia nửa năm cũng chưa phát tiền lương rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tiền đâu? Cục tài chính không bắt số tiền này sao? Đinh Trường Sinh tức giận hỏi. Cái này chúng ta cũng không biết, dù sao lão sư đều là ăn tài chính cơm. Chúng ta giáo dục cục căn bản là không thấy được tiền, cục tài chính đại kẹp tóc, giáo dục cục là bất kể tiền, cho nên, trong này rốt cuộc chỗ đó có vấn đề chúng ta cũng không biết. Trịnh Tiểu Ngải bất đắc dĩ nhún nhún bả vai tỏ vẻ không biết. Đinh Trường Sinh vừa nhìn về phía Lâm Nhất Nam, chỉ thấy Lâm Nhất Nam mặt lộ vẻ khó xử, giống như là biết một chút cái gì, nhưng là lại khó có thể mở miệng. Lão Lâm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh sinh khí hỏi. Khu trưởng, trong này sự tình thực phức tạp, ta cũng nhất thời nói không rõ ràng, nhưng là ta có thể khẳng định chính là, số tiền này nhất định là không bát. Lâm Nhất Nam sợ hãi nói. Đinh Trường Sinh hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Lâm Nhất Nam, cái này lão tiểu tử cư nhiên còn giấu, như thế nào đến bây giờ còn thấy không rõ tình thế, đây là thăm dò của ta điểm mấu chốt sao? Ta ta bây giờ là khu trưởng, ngươi là văn phòng chính phủ chủ nhiệm, ngươi cư nhiên trả lại cho ta ẩn giấu dịch, ngươi rốt cuộc là như thế nào nghĩ nha? Nhưng là Đinh Trường Sinh lại sinh sôi nuốt xuống khẩu khí này, rất nhiều tình huống hạ không phải ai âm thanh cao người đó chính là người thắng, hơn nữa như vậy làm người ta cảm thấy ngươi cái này nhân dịch nộ, không có thành phụ cùng hàm dưỡng, như vậy vừa đến, khả năng mọi người đối với ngươi kính sợ đều có khả năng đại đả chiết khấu. Phương thức tốt nhất chính là vô thanh vô tức xử lý người cùng vô hình, làm người ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, đợi biết suy nghĩ của ngươi khi đã trễ, đây mới là làm lãnh đạo phải có thành phủ. Đinh Trường Sinh không còn chú ý Lâm Nhất Nam, mà là xoay người đối với Đào Nhất Minh nói gọi điện thoại kêu trường cục tài chính đến trong này đến, lập tức. Nói xong, Đinh Trường Sinh không còn chú ý đám người, mở cửa đi ra ngoài, hắn chuẩn bị đến dưới lầu cùng giáo sư nói chuyện. Tin tưởng giáo sư nhóm cũng chỉ là nghĩ biểu đạt một chút đối với chính phủ bất mãn, không có khả năng nháo xảy ra chuyện gì đến. Hơn nữa, những lão sư này đều đến trong này đến nháo, ai đi học? Không có khả năng là bãi khóa đi à nha? Khu trưởng, phía sau ngươi không thể đi, ngươi nếu đi liền không có đường sống vẹn toàn, nếu không, ta đi trước tìm hiểu một chút tình huống nói sau. Lâm Nhất Nam đề nghị, phía sau đã đến dưới lầu đại sảnh bên trong. Nhìn mặt trời đã khuất ầm ầm lão sư, Đinh Trường Sinh vẫn còn do dự một chút, nhưng là thuấn tức liền phủ định Lâm Nhất Nam thực hiện, nhiều như vậy người, tại như vậy nóng thái dương dưới, tính cách của con người cũng là nóng bỏng nhất bạo thời điểm nếu phía sau một tầng, từng bậc đến, phỏng chừng những người này là không có tốt như vậy tính tình, cho nên vẫn là đi thẳng vào vấn đề a. Quên đi, hay là ta đi thôi, người đi an bài một chút, đem đại phòng họp chuẩn bị đi ra. Mở máy điều hòa không khí, chuẩn bị tốt nước trà linh tinh, Trịnh cục trưởng theo ta cùng đi. Đinh Trường Sinh nói xong đẩy ra đại sảnh cửa kính. Lâm Nhất Nam nhìn đến Đinh Trường Sinh là chính xác là muốn đi, không phải là làm bộ làm tịch, nhanh chóng chạy trở về văn phòng, làm văn phòng người nhanh đi chuẩn bị đại phòng họp. Trịnh Tiểu Ngải vừa ra khỏi cửa, liền cảm giác được độc thái dương đem chính mình phơi nắng cái kia kêu một cái khó chịu a, nhìn phía trước sải bước đi Đinh Trường Sinh. Không khỏi chạy chậm, chỉ chốc lát đi theo Đinh Trường Sinh, nơi này tới cửa còn cách một đoạn. Người có thể thật ác độc tâm a, trời nóng như vậy đem ta mang ra, ta muốn là nắng ăn đen làm sao bây giờ. Trịnh Tiểu Ngải gặp bên cạnh không người, không khỏi hờn dỗi lên. Đánh giặc thân huynh đệ, ra trận cha con binh, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cũng là thân mật vợ chồng quan hệ a, như thế nào. Người không phải là vẫn luôn tại nghĩ cùng ta kề vai chiến đấu sao. Có phải hay không thời gian lâu dài không tại cùng một chỗ thao luyện rồi, ngươi mới lạ rồi hả? Ngươi nằm mơ đi, ta hôm nay tới tìm ngươi còn có cái khác việc, nào biết gặp được này chuyện hư hỏng rồi. Trịnh Tiểu Ngải bất mãn nói. À, ngươi không phải là đến xử lý việc này, Đinh Trường Sinh ngạc nhiên nói. Ta nào biết việc này a? Hơn nữa, việc này cùng giáo dục cục có cái gì quan hệ, giáo dục cục lại mặc kệ tiền. Trịnh Tiểu Ngải trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nhìn trên đỉnh đầu này thật to thái dương, nói. Ngươi sự tình chờ một hồi hãy nói a, ta nơi này đều hỏa thiêu lông mày rồi. Đinh Trường Sinh còn cùng một chỗ vì Trịnh Tiểu Ngải là đến bang chính mình đây này, nào biết là đến vô giúp vui, cho nên tức giận không để ý tới nàng nữa rồi, bước nhanh đi về phía cửa. Bất quá làm Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là, tại trong đám người này hắn cư nhiên phát hiện Triệu Hinh Nhã. Tuy rằng nàng không phải là như vậy tích cực, mà là dùng nhất tờ báo chắn thái dương, đứng ở một gốc cây nhỏ dưới, mượn lực tránh né thái dương, nhưng là thật hiển nhiên, kinh ngạc của mình so sánh với góc Triệu Hinh Nhã khiếp sợ tới nói không coi là cái gì. Triệu Hinh Nhã thấy là Đinh Trường Sinh đi ra, hơn nữa còn cùng các nàng giáo dục cục trưởng, cái này nữ nhân giúp qua chính mình, nàng nhận thức Trịnh Tiểu Ngải, cho nên Triệu Hinh Nhã về phía trước đi mấy bước, muốn cùng Đinh Trường Sinh chào hỏi. Nhưng là lại nhìn đến Đinh Trường Sinh rất nhỏ lắc đầu, ý bảo nàng không muốn, vì thế Triệu Hinh Nhã tựu xanh dừng lại bước chân. Các ngươi là trường nào? Đem lãnh đạo của ngươi kêu lên đến, đây là chúng ta chính là trường, đến thăm mọi người. Trịnh Tiểu Ngải mở miệng liền đem Đinh Tiên Sinh bán đi. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất mọi người đều là quang minh lỗi lạc đàm luận, làm tất cả mọi người nhìn đến thành ý của mình, so với kia một chút ngươi đẩy ta đẩy ngươi. Điều tra cái hơn 10 ngày không có kết quả phải tốt hơn nhiều, trên thực tế đây là tối có thể giải quyết vấn đề tỏ thái độ. Mọi người khỏe, ta là Tân Hồ khu trưởng Đinh Trường Sinh, nhậm chức không vài ngày, đối với đại gia phản ánh vấn đề còn không có hiểu rõ ràng. Đại gia nhìn tốt như vậy không tốt, bên ngoài quá nóng, đều thật to lâu phòng họp ngồi xuống nói đi, ta làm văn phòng chuẩn bị nước trà, chúng ta ngồi xuống thật tốt nói chuyện, tốt như vậy à. Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm, gương mặt hiền lành, hơn nữa trọng yếu nhất chính là Đinh Trường Sinh thái độ. Vốn là những người này cảm xúc thực kích động, cơ bản nằm ở một điểm liền tạc bên cạnh, nhưng là Đinh Trường Sinh câu này ấm lòng người nói làm người ta tìm không ra khuyết điểm đến. Vừa đến Đinh Trường Sinh cũng không trở về tị vấn đề, cũng không có nói không giải quyết vấn đề, hơn nữa nhân ra là vừa nhậm chức, đối với chính mình những người này yêu cầu khả năng thật không rõ lắm, cho nên cần phải thật tốt tìm hiểu một chút. Cái thứ hai, dĩ vãng giống như vậy khiếu oan sự kiện, bình thường đều là kêu vài người làm đại biểu, nhưng là ai cũng biết, làm đại biểu liền ý vị phải ra khỏi đầu, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn là không có việc gì, nhưng là làm đại biểu những người này minh bạch. Bảo không đủ mình làm cái này đại biểu, tại chính phủ trong mắt người chính là người biết tổ chức, như vậy kế tiếp tiểu hài nhưng mà có mặc. Lúc này đây, mới đến Đinh khu trưởng cũng không nói gì làm phái đại biểu, mà là làm đoàn người đều đi vào, như vậy vừa đến, lá gan của bọn họ liền lớn rất nhiều, có đôi khi đại gia nói một người Trung Quốc người là một đầu long, một đám người Trung Quốc chính là một đầu trùng là rất có đạo lý, trong xương cốt cái loại này không ra mặt, súng bắn chim đầu đàn lý niệm là thâm căn cố đế. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1812 chương. Vì thế, tại Đinh Trường Sinh tiếp đón phía dưới, những người này top 5 top 3 vào khu chính phủ đại viện, đợi cho Triệu Hinh Nhã đi qua Đinh Trường Sinh bên người thời điểm, nhìn Đinh Trường Sinh vẫn là lắc lắc đầu, ý bảo nàng không cần nói, Đinh Trường Sinh không muốn để cho nhân biết mình và Triệu Hinh Nhã quan hệ, để tránh nàng ở đơn vị khó làm. Mấy phút sau, khu cửa chính phủ ngược lại thanh tịnh. Nhưng là tại đại phòng họp nhưng là náo nhiệt, trên trăm nhân trên tại phòng họp bên trong, hoặc ngồi hoặc chạm, tuy rằng Đinh Trường Sinh làm văn phòng người chuyển đến không ít ghế dựa, nhưng vẫn có không ít người đều chỉ có thể là đứng. Đại gia yên tĩnh một chút, ngượng ngùng, nơi này thật sự là không nhiều như vậy cái ghế, đoàn người phát huy một chút phong cách, cái ghế làm cấp lớn tuổi chút đó, tiểu tử làm cấp nữ đồng chí, được rồi. Đinh Trường Sinh cười đối với đại gia nói, mà lúc này... Văn phòng tạm thời chuyển đến vài cái bọn hắn chính mình dùng máy nước uống, đều đặt ở cửa phòng họp. Mọi người thấy khu chính phủ làm như vậy, tâm lý cơn tức tiến thêm một bước thấp xuống. Trên thực tế bọn hắn cũng rõ ràng, mình là mà nói đạo lý, bọn hắn không sợ giảng đạo lý, sợ chính là chính phủ căn bản không phản ứng ngươi, căn bản không cùng ngươi giảng đạo lý, đây mới là bọn hắn lo lắng nhất, vậy cũng chỉ có thể là đến thị ủy cửa chính đánh tranh thư khiếu oan. Tốt lắm. Yên tĩnh một chút a, khả năng vừa rồi có rất nhiều lão sư không biết ta, ta lại tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Đinh Trường Sinh, là mới đến khu trường, hôm nay là ta đi làm ngày hôm sau, rất nhiều việc đều còn chưa kịp hiểu rõ, như vậy đi, các ngươi sự tình ta chỉ là đơn giản biết một chút, càng nhiều đây này, ta vẫn là muốn nghe một chút các ngươi lời thật lòng, kia, ai trước tới nói. Đinh Trường Sinh nhìn quanh một chút đại gia nói, ta đây trước tiên là nói về a, cái kia. Đinh khu trưởng, ta có thể hỏi trước sự kiện sao? Một cái lão giáo sư run run rẩy rẩy đứng lên nói. Lão sư, ngồi xuống nói, người này lớn tuổi như vậy, người nếu đứng lấy nói, ta cũng chỉ có thể là đứng lấy nghe xong. Đinh Trường Sinh nói cũng đứng lên. Đinh Trường Sinh cử động này làm tất cả mọi người nở nụ cười, theo vì bọn hắn phía trước không phải là không có tới tìm khu chính phủ, nhưng là đừng nói là nhìn thấy khu trưởng mặt. Liền môn cũng chưa làm tiến đến, liền trực tiếp bắn cho đến tín phóng bản. Nơi này không thể không nói một sự kiện chính là các cấp chính phủ tín phóng bản, bởi vì là nhận lắng nghe dân chúng âm thanh như vậy một cái cửa sổ, cho nên mỗi ngày đều có thể nhận được tới chơi dân chúng. Vì thế các cấp công phu này ngại phiền, liền đem tín phóng bản vị trí thiết trí tại rời xa chính phủ vị trí, gần có khả năng là sát vách, xa đúng là mấy con phố rồi, hơn nữa có thể là vì dễ nhìn, không đến mức tạo thành vây xem. Có tín phóng bạn thiết lập tại thật sâu ngõ nhỏ, người chính là tại tín phóng bạn nháo sự. Bên ngoài bình thường cũng là sẽ không biết. Thật sự là không có nghe nói nhà ai chính phủ tín phóng bạn là thiết lập tại chính phủ đại viện, vì sao tín phóng bạn như vậy bận rộn đâu này. Không thể không nói đúng là một cái thật sự tồn tại vấn đề, thì phải là pháp trị chấp hành vấn đề, đương quy tắc lực lượng lớn hơn quyền lực thời điểm, dân chúng liền xin giúp đỡ quy tắc, cũng chính là pháp luật. Nhưng khi quyền lực lớn ở quy tắc thời điểm, dân chúng liền xin giúp đỡ quyền lực, cũng chính là tín thăm. Đinh khu trưởng, ngài là chính khu trưởng sao? Vẫn là phó khu trưởng. Lão giáo sư hỏi. Đinh Trường Sinh vừa nghe lời này nở nụ cười, nhìn đến chính mình vẫn là bộ dạng không giống cái khu trưởng dạng, vì thế nói lão sư, ta là chính khu trưởng, chính. Đinh Trường Sinh lớn tiếng nói. Ngươi không cần lớn như vậy âm thanh, ta không điếc, vậy là tốt rồi, nói như vậy đến chính là ngươi quản sự chúng ta khu. Lão giáo sư xem ra là cái về hưu rất nhiều năm giáo sư rồi, Đinh Trường Sinh đau đầu đúng là nơi này, nhìn đến liền lùi lại nghỉ giáo sư tiền cũng không phát, những cái này về hưu lão giáo sư cũng mặc kệ ngươi kia một chút, dù sao ta về hưu, ngươi cũng không thể cầm lấy ta như thế nào đây. Đúng, cũng có thể nói như vậy, ta quản nơi này sự tình. Tân Hồ khu sự tình đều là về ta quản. Đinh Trường Sinh nói. Đinh khu trưởng, ta 5 tháng không phát tiền lương, ta như vậy tuổi, ngươi để ta như thế nào ăn, như thế nào cuộc sống, như thế nào xem bệnh. Lão đầu một chút không cấp Đinh Trường Sinh mặt mũi, vừa mở miệng muốn tiền. Lão sư, lẽ ra nên ai tiền cũng không thể khiếm lão sư tiền, như vậy à, ta nhớ kỹ, ngài nếu nói xong rồi, lại để cho các lão sư khác nói có thể chứ. Đinh khu trưởng, bọn hắn không cần nói, theo ta một người nói là được, việc, cứ như vậy một chuyện, chính là tiền sự tình, đem khiếm chúng ta tiền lương đều cấp phát ra, chúng ta liền không có việc gì, nếu không phát, ngày mai sẽ không có người đi học rồi. Lão đầu phi thường kiên quyết. Đinh Trường Sinh nhìn những người khác, quả nhiên, không có người lên tiếng rồi, nhìn đến này lão đầu chính là dẫn đầu được rồi, nhưng là chính là như vậy một cái lão đầu, người có thể cầm lấy hắn làm sao bây giờ. Đinh Trường Sinh không chiêu, nhìn về phía Trịnh Tiểu Ngải, nàng là giáo dục cục trưởng, ngươi dù sao cũng phải lời nói a. Trịnh Tiểu Ngải lúc này kiên quyết phải không nghĩ ra chiêu những người này hận, nhưng là đối mặt Đinh Trường Sinh, không ra lại không có biện pháp, ai bảo hắn là chính mình nam nhân, vì thế đứng lên đối với cái kia lão đầu nói Ngô lão sư, người này lớn tuổi như vậy, như thế nào cũng theo lấy những cái này tiểu niên khinh càn rỡ, Đinh khu trưởng là vừa đến, còn không tìm hiểu tình huống. Đại gia kiên trì nữa kiên trì, cấp Đinh khu trưởng vài ngày thời gian, cho dù là cho mọi người phát tiền lương, vậy cũng phải cấp cái thư thả thời kỳ a. Trịnh cục trưởng, không phải là ta lão đầu không cho ngươi mặt mũi này, ngươi cấp nói thời gian a, chúng ta cũng cấp Đinh khu trưởng một cái mặt mũi, tốt như vậy a. Ngô lão đầu nhìn Trịnh Tiểu Ngải, lại nhìn Đinh Trường Sinh, ý kia rất đơn giản, phải có kỳ hạn, đừng nghĩ không ngừng nghỉ tha phía dưới đi, không có cửa đâu. Đinh khu trưởng, ngài cấp cái thời gian, Ngô lão sư đều nói như vậy. Trịnh Tiểu Ngải nhanh chóng cấp Đinh Trường Sinh nháy mắt. Vậy được rồi, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, như vậy đi, cho ta một tuần thời gian kiếm tiền được không? Một tuần, 7 ngày, tuần sau nếu còn không có phát tiền, các ngươi tới tìm ta nữa, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh cảm thấy sau này tha một tháng thời gian là không có khả năng, cho nên liền định cái 7 ngày thời gian. Ngô lão đầu nhìn kia một vài người, gật đầu nói có thể, chỉ mong Đinh khu trưởng là một thủ tín người, không muốn giống nhậm chức khu trưởng giống nhau, nàng nhưng là đáp ứng chúng ta ngày hôm qua có thể thu được tiền lương. Đinh Trường Sinh minh bạch Ngô lão đầu nói đúng dương trình trình, nhưng là hiện tại nói sau kia một chút còn có ý gì, bây giờ người ta không phải là khu trưởng rồi, đã sớm mặc kệ này nhất quán rồi, nhưng là Đinh Trường Sinh thực muốn biết nếu dương trình trình như thế nào xử lý chuyện này. Đinh Trường Sinh khuyên can mãi xem như khuyên đi những người này, thở phì phì trở lại văn phòng, lúc này hắn nhìn đến ở ngoài cửa hành lang phía trên đứng lấy một người trung niên, nhìn tai to mặt lớn, ước chừng có vài trăm cân, Đào Nhất Minh đi ở Đinh Trường Sinh mặt sau, nhỏ giọng nói khu trưởng, vị kia chính là trưởng cục tài chính Diêm Quang Sông. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1813 chương. Đinh khu trưởng, ta đã tới chậm, ta. Diêm Quang Sông cái này mập mạp. Trời nóng như vậy đem hắn làm đến trong này đến, xác thực là làm khó hắn, cả người quần áo phòng trừng cũng đều ướt đẫm, trời nóng là một mặt, quan trọng nhất vẫn là khẩn trương, bởi vì thư ký gọi điện thoại gọi hắn lúc tới đã nói tình huống của bên này, Diêm Quang Sông nếu không khẩn trương mới là việc lạ đâu. Đinh Trường Sinh vốn muốn gọi hắn lúc đi vào, nhưng là tên gia hỏa này nhất bao vây đi lên liền một thân mùi rượu, đây mới là sáng sớm, còn chưa tới giữa trưa, nhanh như vậy an vị mang rượu lên bàn rồi. Đinh Trường Sinh khí khuôn mặt phát lạnh, không để ý hắn, trực tiếp vào phòng làm việc của mình. Nhưng là Diêm Quang Sông vẫn là theo tiến đến, bất quá vào cửa khi bị Đào Nhất Minh kéo một cái, hỏi sáng sớm uống vẫn là giữa trưa uống, này giữa trưa còn chưa tới đâu à. Đào thư ký, ta hoàn uổng à, đây là tối hôm qua uống, ai, không biện pháp. Diêm Quang Sông nghĩ giải thích, nhưng là bị Đào Nhất Minh cấp ngăn trở, người cùng ta hội báo không được, khu trưởng tại đó bên trong đâu. Đào Nhất Minh duỗi tay thôi Diêm Quang Sông vào văn phòng, sau đó chỉ Đinh Trường Sinh, ý bảo hắn hướng Đinh Trường Sinh hội báo. Diêm Quang Sông, người cục trưởng này làm thời gian dài bao lâu? Đinh Trường Sinh ngồi ở trên cái ghế của mình, uy nghiêm nhìn Diêm Quang Sông, trước không nói cái khác, chỉ cần là một câu nói này liền đem Diêm Quang Sông sợ tới mức quá mức. Nếu lãnh đạo nào như vậy đầu câu nói đầu tiên hỏi như vậy ngươi như thế nào nghĩ? Ta, Nga, Đinh khu trưởng, kỳ thật hôm nay việc này chính xác là khá tốt ta, tài chính thượng xác thực không có tiền a, nếu có tiền, ta nào dám không cho bát đi qua đâu. Diêm Quang Sông mặc dù biết Đinh Trường Sinh ý tứ, nhưng vẫn là mở miệng liền kêu khuất, không trả lời thẳng vấn đề của hắn. Diêm Quang Sông, ta hỏi ngươi làm vài năm cục trưởng, ngươi là khinh thường trả lời vấn đề của ta còn là căn bản liền nghe không rõ lời nói của ta. Đinh Trường Sinh không có cùng hắn hay nói giỡn, vẫn là lạnh như băng hỏi. Diêm Quang Sông sửng sốt, nhìn đến hôm nay cửa ải này thật đúng là không tốt như vậy qua, vì thế kiên chỉ nói Đinh khu trưởng, ta làm đến năm nay vừa vặn 5 năm rồi, 5 năm này đến, ta thật sự là cẩn trọng vì Tân Hồ khu tài chính mưu hoa, nhưng là, cũng không cần nói, hôm nay sự tình chính là chứng minh tốt nhất, lão sư nửa năm không phát tiền lương, đánh tranh thư vây quanh khu cửa chính phủ đến, người thật là làm cho ta có thật lớn mặt mũi a. Người nói tài chính không có tiền, tài chính tiền đâu? Khu trưởng, ta mặc dù là trưởng cục tài chính, nhưng là ta cũng chỉ là một quản tiền, dùng tiền sự tình ta không quản được, lãnh đạo phê tiền, ta phải chuyển, không nói khác, Tân Hồ Quảng Tràng cái kia hạng mục đã là phê hơn 3 ức, nhưng là vẫn chưa xong công, vậy làm sao bây giờ? Lãnh đạo phê tiền, ta cũng không thể nói không có tiền a. Diêm Quang Sông cũng là thực ủy khuất bộ dạng. Đinh Trường Sinh biết Diêm Quang Sông không có nói láo, trưởng cục tài chính chỉ là tiên sinh kế toán, tiền này hoa còn chưa phải hoa, tốn bao nhiêu, vậy còn không là ông chủ định đoạt, nhưng là cái này ông chủ tại nơi này không phải là người khác, chính là lãnh đạo. Cho nên cũng lười cùng hắn ngấy nghiêng, trực tiếp hỏi nói hiện tại tài chính có bao nhiêu tiền. Lập tức đem những lão sư kia tiền lương cấp phát ra. Khu trưởng, người chính là đem ta bán cũng không đủ a. Những lão sư này công lương một tháng liền hơn 2.000 vạn, hiện tại tài chính phía trên liền 300 vạn cũng chưa tới, ta thế nào lấy được ra nhiều tiền như vậy a khu trưởng. Diêm Quang Sông vừa nghe Đinh Trường Sinh muốn hắn phát những lão sư kia tiền lương, lập tức vẻ mặt cầu xin, giống như là chết cha giống nhau. Đinh Trường Sinh vừa nghe, đầu lập tức liền lớn, bà mẹ nó, đường đường Hồ Châu Thị được xưng là kinh tế mạnh nhất khu, tài chính thượng liền 100 vạn tài chính đều không có. Lời nói này đi ra ngoài ai tin à? Hắn vốn là nghĩ là tiên cấp những lão sư này phát một tháng, trước chậm rãi, chính mình lại nghĩ biện pháp đem tiền còn lại gom góp một chút, phòng trường dùng mấy tháng thời gian đem việc này giải quyết, nào biết tài chính thượng liền một tháng tiền lương đều phát không được. Ngươi nói cái gì, liền 300 vạn đều không có, kia tiền lương tháng này vẫn là phát không được, ngươi là ý tứ này à? Đinh Trường Sinh chợt một chút đứng lên, nhìn Diêm Quang Sông hung ác hỏi. Khu trưởng, chẳng những là lão sư tiền lương phát không được, nhân viên công vụ tiền lương cũng phát không được, tất cả mọi người giống nhau, ta tiền lương của mình cũng là tứ năm tháng cũng chưa phát ra, không có biện pháp, hiện tại có mấy cái địa phương chính phủ không phải là mượn nợ độ Nhật, hủy đi chặt đầu cá, vá đầu tôm, đều làm như vậy, huống hồ, khu trưởng, hôm nay đúng lúc là cái cơ hội, ta liền lại nói nhiều một câu, chúng ta khu hiện tại chẳng những là không có tiền không phát ra được tiền lương đến. Chúng ta còn khiếm 200 cái ức nợ vụ, chỉ là lợi tức vậy cũng là con số trên trời, ngân hàng cũng là không ngừng tìm ta, nhưng là ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể là hôm nay trốn, ngày mai trốn. Đường cuối cùng thở dài nói. Nếu như nói mới vừa nói tài chính không có tiền, đem Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng lời nói, câu này về nợ nần nói hoàn toàn là đem Đinh Trường Sinh cấp đánh hôn mê rồi, hắn nghe nói qua một vài chỗ chính phủ có nợ nần, hơn nữa liền cả nước tới nói. Địa phương chính phủ còn tới để có bao nhiêu địa phương nợ nần, cái này thật đúng là không có cái chuẩn xác con số, bởi vì không có cách nào khác công tác thống kê, cũng không nói thật ra, cũng không có công tác thống kê cần thiết. Đinh Trường Sinh biết khai phát khu không có tiền, nhưng là khai phát khu không nhiều như vậy nợ vụ, Tân Hồ khu hơn 200 ức nợ vụ, đây là khái niệm gì, làm Đinh Trường Sinh rất là khiếp sợ, này được bao nhiêu năm mới có thể còn hoàn. Những cái này nợ nần đều là như thế nào? Đến Đinh Trường Sinh ổn định một chút cảm xúc hỏi, hắn phát hiện chính mình có tất yếu đối với toàn bộ khu làm một cái hiểu rõ, nhìn nhìn mình rốt cuộc có bao nhiêu nợ nần, rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Công tác phải có cái kế hoạch, nếu như vậy buồn rầu đi về phía trước, sớm hay muộn có một ngày sẽ xảy ra chuyện, xảy ra đại sự. Đều là mấy năm nay để dành đến, tân tiền còn cũ sổ sách, nhưng là nợ tiền tốc độ vượt qua xa trả lại tiền tốc độ, dù sao hàng năm đều là giống nhau, chậm rãi tích lũy nhiều như vậy nợ nần, hiện tại ta cũng không dám cùng kia một chút ngân hàng hành trưởng gặp mặt muốn tiền, ta đi nơi nào làm tiền đây? Diêm Quang Sông uể oải nói. Đinh Trường Sinh minh bạch chính mình nhận lấy rốt cuộc là cái nhiều cục diện rối rắm, nhưng là tính là đó là một cục diện rối rắm, người không đến, muốn tới còn chen vỡ đầu, vì sao có thể như vậy? Một câu, đây là quốc gia nợ tiền, có tiền là quốc gia, có nợ nần cũng là quốc gia, cùng chúng ta những cái này làm lãnh đạo có thí quan hệ. Này giống như là một cái trò chơi, kích trống chuyển hoa, tiếng trống liên tục không ngừng, cho nên mọi người đều là ta người ta tốt mọi người khỏe, được thông qua có thể đi qua là được, ai cũng không có khả năng đương thật, nhưng là tiếng trống dừng lại, đến phiên ai chỗ đó xảy ra chuyện. Như vậy ngươi chính là cái kia kẻ chết thay, hiện tại tiếng trống ngừng, đến phiên Đinh Trường Sinh, thật hiển nhiên, vô luận ngươi tiền nhiệm là vào ngục giam vẫn là thăng quan làm lãnh đạo rồi, cùng nhân gia đều không quan hệ rồi. Hiện tại vấn đề là ngươi giải quyết như thế nào vấn đề này, đây mới là ngươi nên làm sự tình, trách nhiệm không có cách nào khác truy cứu, cũng không có khả năng có người truy cứu. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1814 chương. Đinh Trường Sinh giá cả Diêm Quang Sông đuổi đi về sau, chính mình một người tỏa tại văn phòng bên trong, cảm giác ngồi ở vị trí này thượng cùng ngồi ở núi lửa thượng không sai biệt lắm. Tuy rằng minh bạch vị trí này không tốt tỏa, nhưng là, không nghĩ tới là như vậy không tốt tỏa. Dương Trình Trình đương nhiên cũng nghe nói khu chính phủ bên này sự tình, nhưng là tò mò chính là Đinh Trường Sinh cư nhiên không hội báo, nàng mặc dù ở nơi này ngây ngô không lâu sau. Nhưng là muốn biết một chút tình huống của bên này vẫn là thực thuận tiện, khi nàng nghe nói Đinh Trường Sinh hứa hẹn muốn tại một tuần nội thanh khiếm giáo sư tiền lương, khóe miệng không khỏi lộ ra cười lạnh, điều này có thể sao? Nàng tại Tân Hồ khu đoạn thời gian này, thường xuyên nhất chạy đúng là ngân hàng, nhưng là ngân hàng đã không muốn cấp chính phủ cho vay rồi, hơn nữa cái này cho vay không phải là đầu tư, không có khả năng có cái gì mượn nợ, cho nên ngân hàng cũng lo lắng trôi theo dòng nước, nàng tại Tân Hồ khu đoạn thời gian này. Liền Nông Tín xã đáp ứng cấp 500 vạn cho vay, nhưng là khoản này cho vay còn có thể hay không vay cấp Tân Hồ khu đều là một chuyện khác, bởi vì hiện tại quản tài chính là Đinh Trường Sinh mà không là mình. Mình cũng không đáng thao lòng này. Đinh Trường Sinh cấp Dương Trình Trình bên này gọi điện thoại, nói có việc muốn hội báo, Dương Trình Trình cũng không tốt nói không thể để cho nhân gia đến đây đi, dù sao hiện tại mình là trường lớp, cho dù là chính mình mặc kệ tài chính rồi. Nhưng là Tân Hồ khu sự tình còn phải giúp đỡ điểm, bằng không lời nói, truyền đến thượng cấp lỗ tai, chính mình trường lớp này coi như không đủ tư cách. Đinh Trường Sinh tới rất nhanh, Dương Trình Trình để điện thoại xuống không lâu, thư ký đã nói Đinh khu trưởng đến đây, Dương Trình Trình đứng lên nhưng là không rời đi vị trí của mình. Đinh Trường Sinh vào cửa, nhìn đến Dương Trình Trình cái này tư thế, thầm nghĩ, cái này nữ nhân cái giá là càng lúc càng lớn. Dương thư ký. Tuy rằng chúng ta tiến hành rồi giao tiếp, nhưng là ta không nghĩ tới Tân Hồ khu như vậy khó khăn a, liền giáo sư cùng nhân viên công vụ tiền lương đều phát không được rồi, này làm sao bây giờ đâu này. Đinh Trường Sinh cũng không khách khí, trực tiếp đương nói. Dương Trình Trình trong lòng nghĩ, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nhìn đến chỉ có thể là trước hướng ngân hàng cử nợ rồi. Dương Trình Trình cúi đầu nghĩ, kỳ thật cái động tác này đều là dư thừa. Ai cũng biết đây là duy nhất con đường, bởi vì thời gian quá ngắn, ai cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian nội gom góp một khoản tiền lớn như vậy. Dương thư ký, vừa rồi chính phủ cửa bị ngăn chặn, đều là đến muốn tiền lương lão sư, bọn hắn nói người đáp ứng bọn hắn ngày hôm qua phát, kết quả không phát, có phải hay không chỗ nào chặn? Đinh Trường Sinh hỏi, hắn đến lộ phía trên nghĩ qua, nếu Dương Trình Trình đáp ứng giáo sư, như vậy thì khả năng có chuẩn bị. Bằng không nàng không có khả năng như vậy liền dễ dàng đồng ý, nhưng là thật đáng giận chính là các nàng này không nói cho chính mình việc này. Vốn là ta là cùng Nông Tín xã đàm được không sai biệt lắm, nhưng là còn có trả khoản cùng lợi tức linh tinh điểm mấu chốt không đàm tốt, bọn hắn đáp ứng trước cấp 500 vạn, chúng ta trước giải cháy mi chi cấp bách, kết quả khô xảy ra chuyện, việc này sẽ không cố phía trên, ta cảm thấy cùng Nông Tín xã đàm phán còn được tiếp tục nữa, dù sao đây là duy nhất một cái đáp ứng cấp cho vay ngân hàng rồi, trừ lần đó ra khác đều không tốt rồi. Ta đây cùng Nông Tín xã nói chuyện tiếp, Đinh Trường Sinh hỏi, dù sao đây là Dương Trình Trình người mạch quan hệ, mình và Nông Tín xã người một cái cũng không nhận ra. Ta cảm thấy đây là một con đường, bằng không lời nói, rất khó mở ra cục diện, ta cũng đến Tân Hồ Khu mới phát hiện, Tân Hồ Khu rất nhiều kinh tế số liệu đều là tạo đi ra, kỳ thật không tốt như vậy, người cũng biết, kinh tế địa phương phát triển số liệu làm giả là nhìn quen lắm rồi sự tình, đừng nói cho ta nói ngươi không biết. Dương Trình Trình nhìn đến Đinh Trường Sinh có chút mê mang ánh mắt, trong lòng biết tên gia hỏa này còn quá trẻ, như vậy việc cư nhiên không biết. Làm giả, ta biết, rất nghiêm trọng sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Người nghĩ nghĩ, số liệu quan hệ quan viên lên chức, không có số liệu, thế nào đến lên chức đâu này? Các nơi báo đi lên số liệu, phát triển tốc độ 5060% 780 có chính là, người lúc này mới chủ quản địa phương, khả năng còn không rõ lắm. Cuối năm ngươi sẽ biết. Dương Trình Trình giải thích, dù sao nàng tại Thanh Hà huyện làm qua huyện trưởng, cho nên đối với trong này sự tình là nhất thanh nhị sở. Bất đắc dĩ, một phân tiền nan chết anh hùng hán, huống hồ là vài cái ức tiền đâu, nếu Dương Trình Trình cùng Nông Tín xã bên kia đã đàm không sai biệt lắm, như vậy chính mình rồi đến Nông Tín xã nhìn nhìn tình huống a. Đinh Trường Sinh lái xe mang theo Đào Nhất Minh cùng một chỗ lại đi Nông Tín xã. Tuy rằng nhìn thấy Nông Tín xã chủ nhiệm Trịnh Bình Minh, nhưng là lại đàm không thuận lợi vậy. Đinh khu trưởng, lẽ ra ngài đều chính mình lên cửa, ta không nên bác ngài mặt mũi này, nhưng là gần nhất ngân căn buộc chặt, cho vay rất khó phê, huống hồ các ngươi muốn chính là như vậy nhất bút khoản tử, ta nơi này xác thực thực khó làm. Nông Tín xã chủ nhiệm Trịnh Bình Minh coi như là thực uyển chuyển cự tuyệt Đinh Trường Sinh yêu cầu. Nga, vậy chính là ta Đinh Trường Sinh không mặt mũi này lâu. Dương thư ký lúc tới, người đều đáp ứng cấp 500 vạn, ta đến người vắt chảy ra nước rồi, cái này không phải là rõ ràng không cho ta mặt mũi sao? Đinh Trường Sinh ngồi ở đó cười dài nói. Ai ô ô, Đinh khu trưởng, cũng không dám nói như vậy, ta thật sự là cảm thấy khó xử, hệ thống ngân hàng là tự nhiên mình khảo hạch cơ chế, mọi người đều biết khu chính phủ hiện tại phụ nợ trình độ, cho nên, điều này cũng thỉnh tha thứ một chút được rồi. Trịnh Bình Minh giả vờ một bộ đáng thương bộ dạng nói. Đinh Trường Sinh không thèm nhắc lại rồi, nhìn chằm chằm Trịnh Bình Minh ước chừng nhìn một phút đồng hồ sau, cái gì cũng chưa nói, đứng dậy ly khai, mặt sau Trịnh Bình Minh một mực truy đuổi đưa đến dưới lầu phía dưới, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn luôn không quay đầu, Đào Nhất Minh liền mắt nhìn Trịnh Bình Minh, thầm nghĩ, tên gia hỏa này thật đúng là không tán thưởng a. Quả nhiên, Đào Nhất Minh lên xe lái xe, Đinh Trường Sinh ngồi vào trong xe về sau. Không đợi xe khải chuyển động liền lấy ra điện thoại, tích tích tích gọi mấy cái dãy số sau phóng tại bên cạnh tai nghe đến. Này, Trần Kiểm, người bên kia tình huống thế nào? Ta thế nào cảm giác mấy ngày nay giống như là giải đãi nữa nha? Đinh Trường Sinh cố điện thoại là này đánh cấp kiểm soát trường Trần Đông, hắn muốn biết đoạn thời gian này quan nhất sơn có hay không tân bàn giao. Làm sao ngươi biết ta giải đãi rồi, ta đều nhanh bận rộn chết rồi, đúng rồi. Quan Nhất Sơn tiểu tử kia miệng có thể cứng rắn, trừ bỏ Dương bay về phía nam, cái khác thật đúng là không khai ra đến bao nhiêu, khí ta muốn đem hắn nha rút. Trần Đông có khả năng là có đốt đuốc lên, nói chuyện đều có điểm không nhiều trôi chảy. Cái miệng của hắn cứng rắn không có nghĩa là người khác mạnh miệng, theo ta được biết, Quan Nhất Sơn chính là đem xã bảo quỹ theo ngân hàng công thương dịch chuyển đến Nông Tín xã phải không được tốt mấy triệu chỗ tốt phí, người có thể tìm Trịnh Bình Minh tìm hiểu một chút tình huống này. Trương Văn Minh nhất định là biết việc này. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Thật vậy chăng, tả tả lão đệ rồi, ta cái này an bài người đi tìm Trịnh Bình Minh đến tìm hiểu tình huống. Trần Đông tinh thần chấn động, nói. Vậy thì tốt, cầu chúc Trần Kiểm kỳ khai đắc thắng rồi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu cúp điện thoại. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1815 chương. Đinh Trường Sinh tại nơi này cùng Trần Đông trò chuyện vui vẻ ở giữa liền đem Trịnh Bình Minh bán đi. Loại này có thù tất báo tính cách làm Đào Nhất Minh tâm lý không khỏi một trận bỡ ngỡ. Bất quá làm Đinh Trường Sinh không hiểu nhiều lắm chính là, quan nhất rỉa núi cứng như thế rốt cuộc đang giấu giếm cái gì, lẽ ra Trần Đông cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Đối với quan nhất Sơn khẳng định cũng là thập bát ban vũ khí đều thử một lần rồi, nhưng là tiểu tử này lại là đem lớn nhất dương bay về phía nam cắn đi ra, nhưng là cái khác nhân lại một cái cũng chưa khai ra đến, này không bình thường a. Bất quá Đinh Trường Sinh cũng biết, muốn theo Nông Tín Xã vay bỏ tiền tới là không lớn khả năng, tại hệ thống ngân hàng, chính mình quen thuộc nhất cũng chính là Nào Hồng An, vì thế làm Đào Nhất Minh đưa hắn đi công thương hành Hồ Châu chi nhánh ngân hàng, khiến cho Đào Nhất Minh trở về, tuy rằng gia hỏa kia nhìn thực thông minh, nhưng là có một số việc vẫn là không muốn cho hắn biết, lòng người khó dò, không thể không phòng. Đinh Khu Trưởng, ngài như thế nào có thời gian tới rồi, ta còn nói ngày nào đó quất cái thời gian đi tìm ngài, ngài lại tới, mau mời tiến. Nào Hồng An nhiệt tình đem Đinh Trường Sinh làm tiến phòng làm việc của mình bên trong. Ngươi tìm ta có việc, vẫn là Hà Tình sự tình sao? Đinh Trường Sinh hỏi, tuy rằng mình và Hà Tình ở giữa không bất kỳ cái gì quan hệ, nhưng là từ Kiều Kiều tham gia tiến vào, Đinh Trường Sinh cùng không nghĩ từ Kiều Kiều có cái gì sơ suất, dù sao đó cũng là chính mình nữ nhân. Chính là sự kiện, ta hiện tại cũng là muốn làm không ngủ yên giấc, ngươi nói, này vạn nhất là giỏ trúc tử múc nước công dã tràng, kia Hà Tình còn có thể sống được rồi hả? Nào Hồng An phẫn uất nói. Sống không được còn có thể như thế nào đây? Trước kia không số tiền này thời điểm lúc đó chẳng phải một mực sống rất tốt sao? Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Ta người đều có thể như vậy nghĩ, nhưng là Hà Tình tính cách cũng không có khả năng như vậy nghĩ. Ai, ta hiện tại lo lắng nhất chính là nàng. Đinh Khu Trường, ngài nếu có thời gian, trăm vạn phải giúp giúp nàng. Nào Hồng An đóng cửa lại, phi thường chân thành nói. Này không thành vấn đề, ngày hôm qua không phải là đã áp dụng hành động ư, đúng rồi, vừa vào cửa liền nói ngươi sự tình, hiện tại đến nói một chút của ta việc a, mẹ, nhậm chức ngày hôm sau đã bị ngăn cửa rồi, giáo sư tiền lương vẫn luôn không phát, ta tạc trời mới biết việc này, ngươi cho ta chủ một khoản cho vay a, ta cấp bách dùng. Đinh Trường Sinh cùng Nào Hồng An không có gì khách khí, ngươi nếu là yêu cầu ta, như vậy ta cũng có thể cầu ngươi. Nhiều nhất là cái trao đổi a, Đinh Trường Sinh tâm lý nói. Ai u, của ta Đinh Khu Trưởng, ngài là thật không biết hoặc là giả không biết a, các ngươi Tân Hồ khu chính phủ tổng cộng khiếm chúng ta hơn 30 ức, hiện tại liền lợi tức các ngươi đều lười được còn, ta còn không có tìm ngài muốn sổ sách, ngài ngược lại trước tìm ta mượn tiền rồi, thực xin lỗi, Đinh Khu Trưởng, ta là thật không thể lại cho ngươi mượn tiền. Nào Hồng An cười khổ nói, đây cũng là tỉnh đi xuống mệnh lệnh. Tân Hồ khu khoản này nợ nần thực khả năng gặp phải phá hư sổ sách nguy hiểm, cho nên chỉ cần là Tân Hồ khu chính phủ mượn tiền, một mực không cho mượn. Kia, muốn như thế nào mới có thể mượn trả thù lao a? Ta cấp lão sư cho phép một vòng kỳ hạn, nếu đến kỳ hạn tiền này còn phát không tới, như vậy ta liền thảm, kia một vài người vẫn không thể đem ta cấp tê. Đinh Trường Sinh nói đùa. Mượn nợ, trừ phi các ngươi có mượn nợ vật, nếu không... Tiền này ta là cao thấp cũng không thể mượn, Đinh Khu Trưởng, ngài cũng muốn thông cảm một chút sự khó xử của ta, đây là tình hành thông chi, có muốn hay không ta cầm lấy cho ngươi nhìn nhìn. Nào Hồng An nói, muốn là dựa theo người bình thường thói quen, nếu nhân gia đều nói như vậy, khẳng định là sự thật, mặc dù không phải là thật, người cũng không tiện đi làm cho người ta lấy ra xem một chút đi, nhưng là Đinh Trường Sinh chính là như vậy người. Được a. Ta nhìn thấy là nhìn gặp các ngươi tỉnh hành là như thế nào đạp hư chúng ta Tân Hồ khu, lấy ra, ta nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh đổ Nào Hồng An căn bản không cái này cái gọi là thông chi, cho nên cư nhiên làm Nào Hồng An lấy ra phần văn kiện này đến nhìn nhìn. Nào biết Nào Hồng An nghe thấy Đinh Trường Sinh muốn nhìn, đứng dậy lập tức liền cầm ra đến, cái này đến phiên Đinh Trường Sinh trợn tròn mắt, cảm tình việc này là thật. Đinh Trường Sinh tiếp nhận vừa nhìn, quả nhiên là thật. Nhìn đến Nào Hồng An là thật không có lừa gạt chính mình. Vậy làm sao bây giờ, lão sư tiền lương không thể không phát, người này không mượn nợ có phải hay không sẽ không vay trả thù lao? Đinh Trường Sinh nhìn Nào Hồng An hỏi. Lão đệ, thật sự là thực xin lỗi rồi, nếu tại trước kia, ta còn thực có can đảm cho ngươi vay, nhưng là hiện tại, ngài bao nhiêu lấy ra chút thành ý đến, không thể cứ như vậy trần truồng can muốn ta cho ngươi vay tiền a. Nào Hồng An bất đắc dĩ hỏi. Mượn nợ, ta thật đúng là không biết huyện chính phủ có cái gì có thể mượn nợ đây này. Đinh Trường Sinh gãi gãi đầu, nói, chuyện này hắn còn chưa kịp xem xét đâu. Theo ta được biết, khu chính phủ không có mượn nợ giống như chỉ còn lại khu chính đại lâu, ngươi dám cầm lấy nó mượn nợ sao? Nào Hồng An nói đùa. Ta nếu là dám mượn nợ, ngươi dám vay cho ta tiền sao? Nào Hồng An hay nói giỡn, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không là hay nói giỡn, hỏi. Ngài thật muốn cầm lấy khu chính đại lâu mượn nợ cho vay à, này nếu chuyển đi, Tân Hồ khu mặt mũi này nhưng là không còn địa phương đặt. Nào Hồng An nói tiếp nói. Người đã nói vay cấp không vay cấp à. Đinh Trường Sinh xem như cùng nào Hồng An góc hăng hái. Người nếu thật cầm lấy khu chính đại lâu cùng khối kia thổ địa làm mượn nợ lời nói, ta có thể đi tỉnh xin chỉ thị, cho người vay. Nào Hồng An cũng biểu thái, nói. Kia, có thể vay bao nhiêu tiền? Đinh Trường Sinh hỏi. Nhiều nhất một cái ức, này còn phải mang theo thổ địa đâu? Nào Hồng An nghẹo đầu nghĩ nghĩ nói. Một cái ức quá ít, ít nhất 5 ức. Đinh Trường Sinh công phu sư tử ngoạm, nói. Cái này, nào Hồng An quả thực muốn vui vẻ, 5 ức, mảnh đất kia nhiều lắm thẳng 2 cái ức liền thượng thiên, còn 5 ức, hắn thực muốn nói, Đinh Trường Sinh ngươi có phải hay không nghèo đến điên rồi? Đinh khu trưởng, này không có khả năng, ta liền xin chỉ thị cũng không dùng xin chỉ thị liền có thể trả lời thuyết phục ngươi. Ngươi trước hãy nghe ta nói hết, ra mượn nợ bên ngoài, ta lại cho ngươi 10 ức, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh đánh cái kia là tính toán, nếu Quan Nhất Sơn có thể đem tiền theo công thương hành chuyển đi ra ngoài, ta liền như thế nào không thể lại quay lại đến đâu này. 10 ức, có ý tứ gì, nào Hồng An nhất thời không nghĩ ra đến là có ý gì. Rất đơn giản, ta đem Tân Hồ khu xã bảo quỹ lại cho ngươi quay lại đến, như thế nào đây? Hơn nữa chỉ cần ta tại Tân Hồ khu, ta cam đoan xã bảo quỹ đều tại ngươi nơi này tồn, như thế nào? Cái này sao, nào Hồng An tâm mừng như điên, nếu này nhất đơn làm thành, chính mình năm trước làm số tiền này sói mòn trách nhiệm cũng có thể ít một chút. Hơn nữa, kỳ thật ta cái này mượn nợ cũng chính là một cái chặn dân cư lưỡi lấy cớ thôi, các ngươi cũng biết, chính phủ khiếm tiền của các ngươi đều có khả năng còn, nếu chính phủ thật còn không rồi, các ngươi còn có thể đem chính phủ cưỡng chế thi hành. Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1816 chương. Nào Hồng An cái này không phải là lần thứ nhất cùng Đinh Trường Sinh giao tiếp, bao nhiêu cũng biết một chút Đinh Trường Sinh tính tình, cho nên, Đinh Trường Sinh nói hắn như vậy cũng phản bác không được hắn. Xác thực, vô luận là ngân hàng vẫn là khu chính phủ đại lâu đều là quốc gia, đều là một cái hoa kén thìa, còn có thể thật bóp cái ngươi chết ta sống, đó là không có khả năng, bất kỳ cái gì cấp một chính phủ cũng không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nhưng là, địa phương chính phủ nợ tiền đó là thật sự tồn tại. Về phần rốt cuộc khiếm bao nhiêu tiền, rốt cuộc đều là khiếm ai tiền, chỉ sợ chỉ có thể là ai khiếm ai biết. Đinh khu trưởng, như vậy à, ngươi làm một chút công tác, nhìn nhìn có thể hay không mượn nợ, ta cũng hướng tỉnh hành xin một chút, nhìn nhìn nhiều nhất có thể cho ngươi vay bao nhiêu, nếu như mức thật sự là không thể đạt tới yêu cầu của ngươi, ta tại kỳ hạn phía trên cho ngươi tranh thủ thêm một chút thời gian. Nào Hồng An chi nói, nếu chính mình không làm cái nhượng bộ, tiểu tử này là không có khả năng liền khinh địch như vậy bỏ qua, hơn nữa Hà Tình sự tình còn tại cần phải hắn, phía sau thật sự không phải là xích mích thời điểm. Cứ như vậy, một ngày thời gian đi qua, đến trễ phía trên, tuy rằng Đinh Trường Sinh lòng nóng như lửa đốt, nhưng là đã trễ thế này đến Dương Trình Trình ra đi bàn công việc hiển nhiên là không thích hợp, vẫn là đợi cho ngày mai đi làm rồi nói sau, khu chính phủ đại lâu bị mượn nợ đi ra ngoài cho vay, phòng trường này tại Hồ Châu trên lịch sử vẫn là lần thứ nhất. Có thể hay không thông qua vẫn là hai chuyện. Đinh Trường Sinh sau khi về đến nhà, ngồi tại trên sofa thật lâu không có, hắn nghĩ đến, cho dù là ngày mai có thể thuận lợi thông qua mượn nợ khu chính đại lâu cho vay lời nói, như vậy số tiền này như thế nào còn đâu này. Cũng không thể mượn nợ cho vay sau liền mặc kệ, trả khoản kỳ hạn là nhất định chậm rãi đến, tha là tha không qua. Phân chế độ thuế về sau. Sở hữu thu nhập từ thuế nộp lên trên trung ương tài chính 70%, địa phương chính phủ chỉ còn lại có 30%, mà địa phương chính phủ gánh nặng cũng là địa phương kiến thiết, nhân viên công vụ tiền lương, lão sư tiền lương, cùng với lịch sử di lưu địa phương phá hư sổ sách, những cái này đều phải từ nơi này 30% bên trong ra. Nếu như là chậm rãi còn, khả năng còn có thể còn phải phía trên, làm từng bước phát triển, luôn có phát triển sau khi thức dậy. Nhưng là GDP chủ đạo quan viên đề bạt lên chức về sau, một hồi có thể so với di động khen phong nói dối phát triển số liệu càng ngày càng nghiêm trọng, những cái này báo danh trung ương địa phương phát triển số liệu rốt cuộc có bao nhiêu hơi nước, không có người biết, như vậy ngươi đã địa phương phát triển tốt như vậy, liền căn bản không cần trung ương duy trì, tại cân bằng phát triển rời đi tiền trả phương diện cũng liền đối với ngươi bao nhiêu chỗ tốt. Rồi, đây cũng là rất nhiều huyện nghèo đã không nghèo khó còn phải khóc kêu la muốn mang huyện nghèo mũ nguyên nhân. Thể sống chết không hái huyện nghèo mũ chính là khôn khéo, mà đổi thành ngoại một chút khoác lác liền tương đối khó khăn. Đinh Trường Sinh nghĩ, Tân Hồ Khu là thuộc về cái loại này khoác lác hại nhân hại mình điển hình, như vậy điển hình còn nhiều rất nhiều. Phía sau bụng cô ủng ục vang lên, này mới nghĩ đến hôm nay bận rộn một ngày, giữa trưa chính là một chén mì ăn liền, còn chưa kịp ăn cơm, vì thế đứng dậy lật nhìn tủ lạnh bên trong, ngược lại có không ít đồ ăn, nhưng là phía sau làm tiếp đã không nhiều hứng thú lắm, vì thế lại lật ra một đêm mì ăn liền đến, chuẩn bị phao một tô mì sau đối phó coi như. Vừa lúc đó, truyền đến tiếng gõ cửa, Đinh Trường Sinh theo bên trong mắt mèo vừa nhìn, là Triệu Hình Nhã tới rồi, trên tay còn cầm lấy một cái hộp cơm, gấp gáp mở cửa. Hình Nhã tỷ, như thế nào phía sau tới rồi, còn chưa ngủ đâu, Đinh Trường Sinh biết rõ còn cố hỏi nói. Ban ngày hồi tới trường học về sau, ta đã cảm thấy việc này cố gắng nan đến, ngũ 6 tháng tiền lương, các ngươi nếu có tiền, nhất định là không có khả năng không cho, cho nên, ta đoán. Ngươi nhất định là khó khăn, nhưng là ta lại bang không lên ngươi, nhìn ngươi trở về, cũng không biết ngươi ăn cơm chưa, ta theo bên trong ra lấy ra một hộp tốc đông lạnh bánh chèo, nấu ăn đi. Triệu Hình Nhã vào cửa, khắp phòng đều là mùi thuốc lá, lại đi mở ra cửa sổ. Vừa vặn, ta thật đúng là chưa ăn, bận rộn một ngày, chính muốn ăn hoàn mì ăn liền đâu. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu chỉ lấy trên bàn mì ăn liền nói. Đồ chơi này ăn ít. Đối với thân thể không tốt. Triệu Hình Nhã nói xong cũng cầm lấy cặp lồng cơm đi phòng bếp nấu nước. Đinh Trường Sinh cùng đi qua, dựa ở cửa phòng bếp, nhìn Triệu Hình Nhã tại bận việc, đột nhiên nhớ tới, hắn đã lâu chưa từng quan tâm Triệu Hình Nhã cùng Khâu Oanh Oanh rồi. Tại hắn tâm lý Triệu Hình Nhã cùng Khâu Oanh Oanh sớm liền giống như người nhà rồi, mà ở rất nhiều người trong mắt, người nhà là không cần chính mình phí nhiều khí lực đi quan tâm, chúng ta đem chính mình thời gian đều cho người nhà bên ngoài cái kia một vài người. Chúng ta hộ khách, lãnh đạo, công tác, bỏ quên bọn hắn cảm nhận. Kỳ thật bọn hắn cũng là cần phải chúng ta. Oanh Oánh thi như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi, kỳ thật Khâu Oanh Oánh đã sớm đã thi trường đại học xong, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn luôn không có hỏi nàng, còn cho rằng cô gái nhỏ này không nói cho mình là bởi vì không thi tốt. Hắn nghĩ là quất cái thời gian hỏi một chút Triệu Hình Nhã, nếu thi không tốt, nhìn có cần hay không tìm xem quan hệ. Nói ngắn lại là không muốn để cho Khâu Oanh Oánh học lại quá thống khổ. Người còn không biết đâu à, thư thông báo đều xuống, 9 tháng nhất hào khai giảng, Giang Đô Đại học, nàng báo chính là tin tức hệ, muốn học tin tức chủ trì chuyên nghiệp, ta không muốn nàng học cái kia, nhưng là nàng yêu thích, không có biện pháp. Triệu Hình Nhã bất đắc dĩ chung mang theo một tia vui mừng nói. Kia rất tốt à, ta đoạn thời gian này tương đối bận rộn, lần khác ta mời nàng ăn cơm. Xem như chúc mừng nàng a, ân, đến Giang Đô đến trường thời điểm, nếu như là không muốn ở tại trường học bên trong, ta có thể tại Giang Đô cho nàng tìm nhà ở, người cũng có thể tránh đi bồi bồi nàng, cái này tuổi tác nữ hài tử đều tương đối phản nghịch. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nói đến phản nghịch, Triệu Hình Nhã không khỏi thở dài một tiếng, có chuyện một mực đặt ở nàng tâm lý, làm nàng cảm giác có đôi khi đều thở không nổi. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh nhìn đến Triệu Hình Nhã bộ mặt biểu cảm, tâm lý không khỏi ngẩn ra hỏi. Còn không phải là cùng ngươi có liên quan hệ nha, đứa nhỏ này vẫn luôn là nhớ thương ngươi, Trường Sinh, ngươi có thể tiếp nhận nàng sao? Ta thực lo lắng đứa nhỏ này nhất thời luẩn quẩn trong lòng làm chuyện điên rồ. Triệu Hình Nhã thở dài nói. Hình Nhã tỷ, ngươi đây là nói cái gì nói, ta trước kia đều là cầm lấy nàng đương muội muội mình, về sau a? Ta thì càng không thể nào cùng nàng có cái gì quan hệ, tiểu hài tử, nhất thời luẩn quẩn trong lòng cũng là bình thường, qua đoạn thời gian thì tốt, đến trong đại học về sau, nhiều như vậy soái ca, nàng tư tưởng chậm rãi liền thả ra, ta nghĩ, không có việc gì. Đinh Trường Sinh trấn an Triệu Hình Nhã nói. Triệu Hình Nhã gật gật đầu, xem như nhận rồi Đinh Trường Sinh lời nói, xoay người sang tiếp tục nấu giáo tử. Đinh Trường Sinh đi tới, theo phía sau nàng duỗi tay vòng ở eo của nàng. Không thể không nói, Triệu Hình Nhã đối với Đinh Trường Sinh vẫn luôn có lực hấp dẫn không đơn thuần là nàng đã từng thân phận, mà là nàng xác thực một cái rất mị lực nữ nhân, nhất là đang cùng Đinh Trường Sinh đã xảy ra vượt qua luân lý quan hệ về sau, thân thể của nàng thậm chí giống như là tỏa sáng thứ hai xuân, liền trong trường học đồng nghiệp đều tại hướng nàng hỏi thăm dùng cái gì chú nhan diệu phương. Chỉ có Triệu Hình Nhã chính mình trong lòng hiểu rõ, chính mình như vậy là nhờ vào cái gì, nhưng là lại không thể nói, cũng không thể cùng người khác nói là bởi vì làm chuyện đó a. Nhưng là sự thật thượng xác thực bởi vì cùng Đinh Trường Sinh làm chuyện đó sau cảm giác thân thể biến hóa rất nhiều, loại này bị đúc cảm giác chỉ vừa ý vị không thể nói chuyện. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1817 chương. Bởi vì đây đã là buổi tối, cho nên Triệu Hinh Nhã xuyên tương đối tùy tiện, cơ bản cũng là một bộ thực hưu nhàn quần áo, váy ngắn khỏa thân, áo chính là một kiện phi thường bình thường thể áo sơ mi cổ bẻ, đơn bạc chỗ tốt là mát mẻ. Mà giờ khắc này, đơn bạc lại kích thích Đinh Trường Sinh nội tâm nảy mầm. Không muốn, đừng như vậy, ta đi ra khi oanh oánh biết, ta lập tức liền trở về. Triệu Hinh Nhã một bên lắc lư đầu, giống như là muốn trốn tránh Đinh Trường Sinh hôn môi, nhưng là này lại càng thêm kích thích dã tính của hắn. Ta biết, cho nên, chúng ta phải mau chóng, ta không có khả năng không cho ngươi trở về, liền một hồi, tốt thời gian dài không có làm rồi, rất nhớ ngươi. Đinh Trường Sinh tại Triệu Hinh Nhã tai vừa nói lời tâm tình, làm Triệu Hinh Nhã tâm lý ký cảm thấy khẩn trương, lại cảm thấy đắc ý. Bởi vì nàng biết, nữ nhân 40 bã đậu, chính mình cơ hồ cũng đến cái này tuổi, hơn nữa, nàng theo chồng mình trên người cũng minh bạch nam bản tính của con người, thì phải là rất nhiều nam nhân đều là nửa người dưới động vật, bọn hắn theo đuổi chính là thị giác xung kích, tuổi trẻ cô gái xinh đẹp vĩnh viễn khả năng hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Nhưng là chính mình tùy theo tuổi tăng trưởng, chính mình trở nên lớn tuổi sắc suy, chính mình thường xuyên nghĩ, nếu như cùng Đinh Trường Sinh không có cái này quan hệ, có lẽ mình đã là tâm như chết bụi, dạy học, mãi cho đến về hưu, đến lúc đó cấp nữ nhi mình nhìn đứa nhỏ, đời này cũng đi qua, nhưng là Đinh Trường Sinh xuất hiện, hoặc là cùng Đinh Trường Sinh đã xảy ra quan hệ về sau, chính mình lại trở nên thay đổi lo được lo mất, thay đổi so với tiểu cô nương còn mẫn cảm, hắn hôm nay có chưa có trở về đi ngủ. Có hay không ăn cơm, quần áo đã rửa chưa, tất còn đủ mặc không? Triệu Hinh Nhã không thể nghi ngờ là một cái hiền lành nữ nhân, nhưng là lại hiền lành nữ nhân trong lòng cũng có cẩn thận kết. Cái này cẩn thận kết chính là chính mình yêu nam nhân kia trừ bỏ chính mình ở ngoài còn có nữ nhân khác. Hơn nữa loại nguy cơ này làm cho một người trung niên nữ nhân càng trở lên cảm thấy khủng hoảng, bởi vì nàng không biết khi nào thì khả năng liền cũng đã không thể trở lại hắn bên cạnh. Nhưng là, ta trở về nàng sẽ phát hiện. Nhà đầu kia tinh. Đinh Trường Sinh giở trò, Triệu Hinh Nhã dần dần cảm thấy chính mình khó có thể ứng phó, cái gọi là cự tuyệt bất quá là lấy cớ thôi, bởi vì nàng sở hữu động tác thậm chí giống như là đang khích lệ hắn nhanh chút, mau hơn chút nữa. Cuối cùng, Đinh Trường Sinh cũng đã không thể chịu đựng loại này cách giày sao ngứa tựa như trò chơi, quyết đoán tắt đi lửa, ôm lên Triệu Hinh Nhã đi phòng ngủ, mà lúc này, Triệu Hinh Nhã chẳng những không có phản đối, ngược lại là ôm chặt lấy Đinh Trường Sinh cổ. Giống như là sợ ngã xuống tự đắc. Nếu như ngươi không thể thỏa mãn nàng, xin mời trăm vạn không muốn dễ dàng đi thiêu đốt một cái nữ nhân, mà thiêu đốt một người trung niên mỹ phụ chính là một kiện thực đáng sợ sự tình, bởi vì lúc này các nàng xóa tuổi trẻ nữ hài trúc chắc, cũng không có lão niên nữ nhân tinh lực không đông đảo, nói cách khác, nàng lúc này nhóm là các nàng trong cuộc đời tốt nhất năm tháng, kinh nghiệm phong phú cùng đối với khát cầu khiến cho các nàng có thể ở nhanh nhất thời gian nội đạt tới ngươi muốn trạng thái. Nhưng là lúc này lại truyền đến tiếng gõ cửa, trong phòng toàn bộ kịch liệt động tác chớp mắt liền đình trệ, Đinh Trường Sinh nhìn Triệu Hinh Nhã, mà Triệu Hinh Nhã cũng nhìn Đinh Trường Sinh, hắn quay đầu liền mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã là hơn 11 giờ, ai còn có khả năng ở phía sau đến nơi này, Triệu Hinh Nhã chớp mắt liền nghĩ đến Khâu Oánh Oánh. Có khả năng hay không là Oánh Oánh, Triệu Hinh Nhã nói xong vội vàng đem Đinh Trường Sinh đẩy lên một bên, bận bịu tìm quần áo xuyên. Liền tối thiểu thanh lý công tác đều đành phải vậy, càng không để ý tới lúc này vẫn còn đói khát trạng thái Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể là chậm rãi bắt đầu mặc quần áo, rất rõ ràng, vô luận là đến chính là ai, đêm nay cũng không thể nối lại tiền duyên. Triệu Hinh Nhã chân trần đi cửa, chỉ chốc lát lại chạy trở về, cấp bách nhỏ giọng nói chính xác là Oánh Oánh, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Không có việc gì. Đi phòng bếp nấu bánh chèo, lái một chút du yên cơ, đi thôi. Đinh Trường Sinh nói cũng cơ bản mặc xong quần áo, đi ra phòng ngủ thời điểm, Triệu Hinh Nhã sớm liền đi phòng bếp, mà Đinh Trường Sinh tắc khứ mở cửa. Tại sao là ngươi, Oánh Oánh, còn chưa ngủ đâu này? Đinh Trường Sinh mở cửa vừa nhìn nói. Tại sao lâu như vậy mới mở cửa, mẹ ta đâu này? Khâu Oánh Oánh không chú ý Đinh Trường Sinh chào hỏi, cất bước vào Đinh Trường Sinh nhà môn. Nga, nàng tại phòng bếp cho ta nấu bánh chèo, mở ra Du Yên Cơ, không nghe thấy, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh truy vấn nói. Khâu Oanh Oánh quả nhiên đi phòng bếp, nhưng là lúc này Triệu Hinh Nhã đã sớm đem chính mình thu thập sạch sẽ rồi, liền liền quần áo đều là tề ròng rã. Mặc dù là như thế, nhưng là Khâu Oanh Oánh lại một điểm không tin trước mắt đây hết thảy, bởi vì Đinh Trường Sinh cùng Triệu Hinh Nhã đều phạm vào một sai lầm, thì phải là vừa rồi thời điểm không có tắt đèn. Khâu Oanh Oánh tại trong nhà thấy rất rõ ràng Đinh Trường Sinh trong phòng ngủ phát sinh toàn bộ, mặc dù là cách rèm cửa, nhưng là bóng dáng lại ảnh ngược tại rèm cửa phía trên. Một màn này nhìn xem Khâu Oanh Oánh tâm lý đang rỉ máu. Cho nên nàng mới nhanh không nhịn nổi bắt kẻ thông dâm, biết rõ vừa mới xảy ra chuyện gì, tuy nhiên lại hỏi không ra miệng, nhất là ngay trước chính mình mẹ mặt, như vậy nói càng hỏi không ra miệng, bởi vì nàng minh bạch, như vậy việc. Nếu không là Đinh Trường Sinh cái này hỗn chứng chủ động, mẫu thân mình là sẽ không làm chuyện như vậy, cho nên càng trở lên hận trước mắt người nam nhân này. Nhưng là hận, chính mình có thể như thế nào đây, bởi vì mình thích hắn, chính mình sớm đem nụ hôn đầu của mình cho hắn, còn làm hắn tại nhà mình trong phòng vệ sinh chiếm hết tiện nghi, vốn cho rằng như vậy liền có thể thắng được hắn tâm, nhưng là tùy theo hắn quan càng lớn, chính mình lại càng không dễ dàng đi vào tim của hắn, hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Chính mình có đôi khi thực sự muốn chui vào hắn tâm lý đi nhìn nhìn. Oanh Oánh, người đói bụng sao? Cùng ta cùng một chỗ chịu chút. Đinh Trường Sinh hô. Ta không đói bụng, người ăn cơm, làm nhiều chuyện như vậy, có thể không đói bụng sao? Khâu Oanh Oánh châm chọc nói. Ta buổi tối còn chưa ăn cơm nữa, gần nhất bận rộn chính là chân không chạm đất. Nghe mẹ ngươi nói ngươi thi đậu Giang Đô Đại học, đến khai giảng thời điểm, ta đi đưa ngươi đi. Đinh Trường Sinh lấy lòng nói, mình cũng chính là hứa ngân phiếu khống, đến lúc đó có hay không thời gian thật đúng là khó mà nói. Thật vậy chăng, đây chính là ngươi nói. Thật, ta nhất định quất thời gian đi đưa ngươi, đúng rồi, thi lên đại học rồi, muốn cái gì, cùng ta nói, ta khen thưởng ngươi. Đinh Trường Sinh cảm thấy rất thẹn đối với Khâu Oanh Oánh, cho nên liền nghĩ theo phía trên vật chất làm ăn lót dạ thường. Tốt, quả táo. Cho ta đến một bộ A. Khâu Oanh Oánh nhìn Đinh Trường Sinh tại ăn bánh chèo, mà mẫu thân Triệu Hinh Nhã liền ngồi ở trên một bên, tâm lý rất không thoải mái, khi ta là mắt mù ư, ở trước mặt ta còn như vậy ngấy nghiêng. Quả táo, đến một bộ, là có ý gì? Đinh Trường Sinh biết nàng nói quả táo là có ý gì, không phải là điện thoại nha, nhưng là này đến một bộ là có ý gì liền không rõ. Điện thoại, iPad, notebook, đều mua cho ta một cái A. Khâu Oanh Oánh thầm nghĩ, không làm thịt ngu sao mà không tể, chính mình đi, bọn hắn còn không biết làm sao không kiêng nể gì đâu. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1818 chương. Bởi vì tại nơi này cảm thấy thực lúng túng, lại lo lắng Oanh Oánh liên tục không ngừng hướng Đinh Trường Sinh muốn này muốn nọ, cho nên ngồi chỉ chốc lát, Đinh Trường Sinh còn không có ăn xong bánh chèo, Triệu Hinh Nhã liền đứng dậy mang theo Khâu Oanh Oánh ly khai. Đoạn đường này thượng mẹ con tương đối không nói gì, ai cũng không nghĩ phản ứng ai, Triệu Hinh Nhã không nói lời nào là bởi vì tức giận, mà Khâu Oanh Oánh không nói lời nào càng là bởi vì tức giận. Nhưng là có mấy lời Triệu Hinh Nhã làm là mẫu thân nhưng lại không thể không nói, vì thế sau khi về đến nhà, Khâu Oanh Oánh nghĩ hồi chính mình gian phòng khi bị Triệu Hinh Nhã cấp gọi lại. Oanh Oánh, chờ một chút, chúng ta có thể hay không nói một chút? Triệu Hinh Nhã tâm bình khí hòa hỏi. Tốt. Nói chuyện gì, nói đi. Khâu Oanh Oánh trở lại sofa một bên, ngồi xuống, sau đó một bộ không sao cả tư thái nhìn Triệu Hinh Nhã hỏi. Người muốn cái kia mấy thứ đồ có phải hay không thực quý? Triệu Hinh Nhã hỏi. Ân, cũng không tính quý, không sai biệt lắm 2 vạn A, làm sao vậy? 2 vạn đối với hắn mà nói không phải là chút lòng thành sao? Một cái khu trưởng nếu liền 2 vạn đều cầm lấy không ra, còn làm cái gì quan à? Khâu Oanh Oánh xem thường không thèm nhìn nói. 2 vạn, Triệu Hinh Nhã mặc dù biết thực quý, nhưng không biết như vậy quý, tiền lương của mình mới hơn 3 ngàn, không đến 4 ngàn, đây là chính mình hơn mấy tháng tiền lương, mà Đinh Trường Sinh, tham gia công tác không phải là thời gian rất dài, tuy rằng cấp bậc cao, nhưng là đại khái là 5-6 thiên tiền lương, này lập tức liền là tứ 5 tháng tiền lương. Thì sao, là hắn mua cho ta, lại không tốn tiền của ngươi, hơn nữa. Hắn vui lòng a. Khâu Oanh Oánh khiêu khích nhìn Triệu Hinh Nhã nói. Hắn vui lòng, nhiều tiền như vậy, nhân ra dựa vào cái gì mua cho ngươi như vậy quý đồ vật, ngươi đem hắn khi ngươi người nào. Triệu Hinh Nhã sinh khí nói, đối với nữ nhi biến hóa nàng là nhìn tại trong mắt, cấp bách tại trong lòng, tuổi nhỏ, khi nào thì biến thành như vậy hám làm giàu một cái nữ hài, nữ nhân đối với tiền tài quá khát vọng cũng không là chuyện tốt, cho nên những lời này nàng nhất định phải nói. Hừ, khi ta cái gì nhân, người cứ nói đi, đương nhiên là đương ba ta, không phải sao? Khâu Oanh Oánh trợn mắt nhìn Triệu Hinh Nhã liếc nhìn một cái hỏi. Ngươi nói cái gì, ngươi nói thêm câu nữa. Triệu Hinh Nhã mặt cả một chút liền đỏ, hơn nữa còn là cái loại này xấu hổ giận dữ khó nhịn khuôn mặt hồng. Chính mình tuy rằng làm bí ẩn, nhưng là bị nữ nhi nói đến trên mặt, vẫn là cảm thấy thực mất mặt, cho nên liền trở nên hổn hển lên. Làm sao vậy, các ngươi có thể làm ta thì không thể nói sao? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng vì, nếu dám làm liền không muốn sợ người khác nói. Khâu Oanh Oánh cũng thế. Có khả năng là quá mức kích động a, há miệng, cái gì khó nghe nói đều tới, hơn nữa còn nói là đến Triệu Hinh Nhã trên mặt, điều này làm cho Triệu Hinh Nhã hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ba, Triệu Hinh Nhã không biết khí lực từ nơi nào tới, một cái tát hung hăng phiến ở tại Triệu Hinh Nhã khuôn mặt, làm Khâu Oánh Oánh giật mình kinh ngạc, đây là Triệu Hinh Nhã lần thứ nhất đánh nàng, vẫn là bởi vì sự kiện kia, điều này làm cho nàng càng thêm hận Triệu Hinh Nhã rồi. Cho nên quay người lại chạy vào phòng của mình lúc, mặc cho Triệu Hinh Nhã như thế nào kêu cửa cũng không mở cửa. Hai mẹ con cứ như vậy dùng mình một đêm, đến sau nửa đêm, Triệu Hinh Nhã bởi vì mệt mỏi, trở về phòng đi ngủ, nhưng là sáng sớm vừa nhìn, không thấy Khâu Oanh Oánh bóng dáng, hơn nữa trong phòng giống như là thu thập một chút, liền y phục cái gì đều thu thập đi, nàng lúc này mới hoảng hồn. Dương Trình Trình không đợi được Đinh Trường Sinh hội báo về Nông Tín xã cho vay hội báo. Lại ngoài ý muốn được đến Nông Tín xã chủ nhiệm Trịnh Bình Minh bị điều tra tin tức, mà lúc này, Đinh Trường Sinh vừa mới đến hội báo về cho vay sự tình. Trường Sinh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì Trịnh Bình Minh bị điều tra ngươi biết không? Dương Trình Trình cấp bách hỏi. Bị điều tra, có việc này sao? Bị điều tra cũng là dự kiến bên trong sự tình, cái này nhân hòa quan nhất sơn quan hệ tốt lắm, nghe nói vì đem Tân Hồ khu xã bảo quỹ chuyển tồn đến Nông Tín xã. Trịnh Bình Minh cho quan nhất sơn tốt mấy triệu, trong này sự tình ai biết được, điều tra một chút cũng tốt thôi. Đinh Trường Sinh không sao cả nói. Nhưng là như vậy vừa đến, Nông Tín xã cho vay sự tình thì phiền toái, vừa mới đàm không sai biệt lắm, cái này lại muốn một lần nữa nói chuyện. Hơn nữa này Nông Tín xã chủ nhiệm nếu trong thời gian ngắn không đến vị, như vậy cho vay cũng liền sẽ không bao giờ. Dương Trình Trình nhíu mày nói. Không có Trương Đồ Tể chúng ta còn ăn với con heo sao? Nông Tín xã không vay cấp coi như, ta ngày hôm qua liên lạc công thương đi, công thương hành đáp ứng vay cho chúng ta, nhưng là cần phải mượn nợ, ta tra xét một chút, khu chính phủ danh nghĩa chỉ còn lại đại lâu cùng thổ địa không có thế chân, ta định dùng khu chính đại lâu cùng thổ địa làm mượn nợ hướng công thương hành cho vay, đây cũng là không có biện pháp nào rồi. Đinh Trường Sinh rất nhanh nói, kỳ thật hắn đây là đến thông chi Dương Trình Trình, không phải là đến xin chỉ thị, nếu khu chính phủ bên kia tự mình làm chủ. Như vậy chính mình phải thật làm chủ, không thể mọi chuyện nhìn sắc mặt người, này cũng không phải là phong cách của hắn. Cái gì, mượn nợ chính phủ đại lâu, Đinh khu trưởng, ngươi không có nói đùa chứ? Dương Trình Trình vừa nghe này tuyệt đối không được, như vậy truyền đi kia còn cao đến đâu, thậm chí ngủ đánh chính mình khuôn mặt sao? Không có nói đùa, ta chính là đến hội báo một tiếng, thời gian quá gấp, nếu không nhanh chóng làm, ta đến lúc đó vẫn là giao không được kém. Những lão sư kia nếu bãi khóa lời nói, ảnh hưởng lớn hơn nữa, mặt của chúng ta liền trọng yếu như vậy sao, lão sư đánh tranh thư muốn tiền lương sẽ không mất thể diện. Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Đinh khu trưởng, ta cảm thấy, việc này quá lớn, ngươi cho dù là thế chân sau có thể vay bỏ tiền đến, kia lấy cái gì còn số tiền này. Vạn nhất ngân hàng góc thật, đến tòa án kiện chúng ta, ngươi làm tất cả mọi người đi đường phố thượng làm công sao. Dương Trình Trình kiên quyết phản đối Đinh Trường Sinh chủ ý. Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy chờ đợi các sư phụ lại lần nữa ngăn cửa. Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Đinh khu trưởng, cái này cũng không phải là trò đùa. Như vậy đi, ta cảm thấy chuyện này quá lớn, vẫn là mở thường ủy hội nghị nhất nghị a. Người cứ nói đi, nếu thật là xảy ra chuyện, cũng không phải là ngươi một người đam đúng không? Dương Trình Trình ngược lại có vẻ thực có tình vị nhắc nhở. Đinh Trường Sinh làm sao không biết tập thể quyết sách chỗ tốt, vạn nhất xảy ra vấn đề, đó cũng là tập thể quyết sách, cho nên không có khả năng truy cứu đến cái đầu người phía trên. Nhưng là như vậy quyết sách cũng có cái tệ bưng, thì phải là lâu tha bất quyết. Giống như vậy việc Đinh Trường Sinh dám cam đoan không có 10 ngày nửa tháng đừng nghĩ có kết quả gì, nhưng là cái này thời gian Đinh Trường Sinh đợi không được. Ngay vào lúc này, điện thoại của hắn kịch liệt chấn chuyển động, Đinh Trường Sinh ngượng ngùng nhìn Dương Trình Trình, ý bảo chính mình trước nhận lấy điện thoại, lấy ra điện thoại vừa nhìn là Triệu Hinh Nhã đánh đến, vì thế đứng dậy đến ngoài cửa tiếp thông. Này, Hinh Nhã tỷ, làm sao vậy? Trường Sinh, oánh oánh nàng. Triệu Hinh Nhã tại điện thoại bên trong đã là khóc không ra tiếng, Đinh Trường Sinh nhất thời không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì chuyện, còn cho rằng xảy ra nhân mạng nữa nha. Tỷ, người đừng khóc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, oánh oánh làm sao vậy? Nàng rời nhà trốn đi rồi, sáng sớm hôm nay đã không thấy tăm hơi. Triệu Hinh Nhã tại điện thoại bên trong đứt quãng nói. Canh ba, tắm rửa ngủ đi. Quyển thứ ba gạch dưới thứ 1819 chương. A, tại sao vậy, ngươi như vậy, ngươi ở nhà chờ đợi, ta cái này đi qua. Đinh Trường Sinh vừa nghe Khâu Oanh Oánh mất tích, tối hôm qua khá tốt đây này, làm sao lại đột nhiên không thấy đâu này. Đinh Trường Sinh trở lại Dương Trình Trình văn phòng bên trong, nói Dương thư ký, nhà ta đột nhiên có chút việc gấp, ta mới vừa nói ngài hảo tốt suy tính một chút, ta lập tức liền trở về. Ta cảm thấy trước mắt trừ bỏ mượn nợ cho vay không có biện pháp khác, thời gian không đợi người, làm mượn nợ cho vay còn cần thời gian, cho nên, ta đề nghị vẫn là mau chóng tiến hành, miễn cho chậm trễ thời gian. Đinh Trường Sinh nói, thật tốt, vậy ngươi mau đi trở về a, cho vay sự tình trở lại hàng nói, đúng rồi, Nhu cần giúp một tay không? Dương Trình Trình gặp Đinh Trường Sinh giống như thật có việc gấp, còn quan tâm một chút. Không cần, ta một hồi trở về đến, tái kiến. Đinh Trường Sinh nói xong cũng ra Dương Trình Trình phòng làm việc môn, nhấc lên xe mà bắt đầu cấp Khâu Oánh Oánh gọi điện thoại, tuy rằng điện thoại thông, nhưng là lại thủy chung không người nghe, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể là đang đợi đèn đỏ thời điểm cho nàng phát cái tin nhắn, làm nàng nghe điện thoại. Nhưng là mãi cho đến Đinh Trường Sinh trở về nhà, nàng thủy chung cũng không hồi tin nhắn, điều này làm cho Đinh Trường Sinh tâm cũng treo lên, nói thật, Đinh Trường Sinh trên đường tới thượng ngay tại kiểm điểm. Là không phải là bởi vì tối hôm qua sự tình làm Khâu Oanh Oánh phát hiện cái gì, nhưng là bây giờ nói những cái này đã vô dụng, mấu chốt là đứa nhỏ này rốt cuộc đi chỗ nào đâu này. Đinh Trường Sinh vừa gõ môn, Triệu Hinh Nhã lập tức liền mở ra môn, lập tức đem Đinh Trường Sinh kéo vào phòng. Người nói, đứa nhỏ này có thể đi chỗ nào đâu này. Đứa nhỏ này từ trước đến nay đều không có một mình xuất môn quá, này nếu có cái gì tốt xấu ta có thể làm sao bây giờ à? Triệu Hinh Nhã cơ hồ là mang theo khóc nức nở nói, hơn nữa còn đang không ngừng tự trách. Hinh Nhã tỷ, người trước yên tĩnh một chút, chúng ta phân tích một chút nàng đi nơi nào, có khả năng hay không đến Hải Dương đi, tìm Khấu Thúc đi. Đinh Trường Sinh suy đoán nói. Ta vừa rồi cấp Khấu Đại Bàng gọi điện thoại rồi, chưa có trở về đi, người nói đây nên làm à. Triệu Hinh Nhã hiện tại đã là lục thần vô chủ. Người trước không muốn cấp bách. Chúng ta đi trước quản lý tiểu khu nhìn theo dõi, nhìn đứa nhỏ này khi nào thì rời đi tiểu khu, sau đó lại tiếp tục đến ô tô chạm xe lửa chạm linh tinh đi điều tra một chút, được rồi, ngươi là đi với ta vẫn là lưu lại trong nhà đợi tin tức. Đinh Trường Sinh hỏi, đi, ta cùng đi với ngươi. Triệu Hinh Nhã liền vội vàng cầm lấy chính mình quần áo theo lấy Đinh Trường Sinh ra cửa. Đinh Trường Sinh cấp bách lửa đi về sau. Dương Trình Trình là đứng ở phía trước cửa sổ một mực nhìn Đinh Trường Sinh xe biến mất tại cửa chính, nghĩ vừa rồi Đinh Trường Sinh đề nghị, chính mình lập tức liền cự tuyệt, nhưng là cẩn thận nghĩ, nếu theo Nông Tín Xã vay đi ra 500 vạn, đối với phát tiền lương tới nói đều là như muối bỏ biển, liền không muốn sách sẽ đem nhân viên công vụ tiền lương liên quan đều phát ra, chính là mượn nợ khu chính đại lâu việc này thật là quá lớn. Nghĩ vậy, nàng trở lại ngồi về chỗ ngồi của mình, bấm chính mình lão công điện thoại. Lão công là văn phòng tỉnh ủy phó chủ nhiệm, vẫn luôn là theo sát tỉnh ủy thư ký Lam Minh Giang, nhưng là tùy theo Lam Minh Giang tại Trung Nam tỉnh lực ảnh hưởng dần dần biến mất, nàng lão công Diêu Thiên Hách cũng luôn luôn tại tìm kiếm đường lui, hắn còn trẻ, còn có khả năng lại phấn đấu mười mấy năm, nhưng là loại này nửa đường bị ném phía dưới nhân là rất khó lại tìm kiếm tân dựa vào sơn rồi, đây cũng là từ trước đến nay chính mình lão công cảm thấy sầu khổ địa phương. Văn phòng tỉnh ủy phó chủ nhiệm quan này nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, liền là như vậy vị trí cũng là một cái lưỡng nan. La Minh bờ sông Hoàn này giới nhất định là muốn lui, vô luận là thượng điều trung ương vẫn là lõa chân, đều không có khả năng an bài Diêu Thiên Hách, bởi vì phải an bài quá nhiều người. Tuy rằng Diêu Thiên Hách là cấp lãnh đạo phục vụ, nhưng là phục vụ người cũng rất nhiều, không phải là mỗi cá nhân đều có loại này may mắn. Này, chuyện gì? Dương Trình Trình không nghĩ tới Diêu Thiên Hách chuyển được còn rất mau. Có chuyện ta muốn cùng ngươi nói một chút, chúng ta khu tài chính xảy ra vấn đề, mới đến khu trưởng Đinh Trường Sinh. Dương Trình Trình đem giản yếu tình huống hướng chính mình lão công nói một lần, nàng là muốn từ Diêu Thiên Hách nơi này cầm lấy cái chủ ý. Tiểu tử này ngược lại dám làm, bất quá cũng thế, không ra hỏa kia không dám làm sự tình, là Đông Thu vẫn luôn nghĩ làm sao bây giờ tiểu tử này, nhưng là ra hỏa kia mông hình như kẹp vô cùng nhanh, vẫn luôn tìm không thấy điểm đột phá, ta cảm thấy chuyện này ngươi đại có thể duy trì một chút, nói không chừng đó là một cơ hội đâu. Diêu Thiên Hách tại điện thoại bên trong cấp lão bà mình chi chiêu nói. Mượn nợ cho vay việc này không là chuyện nhỏ, vạn nhất tiền này thật còn không phía trên, ngân hàng nhất định là muốn cáo chúng ta. Dương Trình Trình mặc dù biết đây là giải quyết trước mắt khốn cảnh biện pháp duy nhất, nhưng là nàng sợ thừa gánh trách nhiệm, vạn nhất đến lúc hậu bị cáo thượng pháp đình, trước không nói ngân hàng có khả năng hay không thật chấp hành, chỉ cần mất mặt cũng đâu bất khởi a. Người ngốc a, không có khả năng nghĩ một chút biện pháp, đem chính mình hái đi ra. Diêu Thiên Hách tại đầu kia cấp bách muốn chết. Tuy rằng chính mình này nàng dâu đầu dư có đôi khi phản ứng chậm điểm, nhưng là quan vận lại một mực tốt lắm, tựa như lần này, không có bất kỳ người nào chào hỏi, cư nhiên có thể chống đi tới, cho nên cùng Dương Trình Trình so với đến, Diêu Thiên Hách vận khí hình như kém rất nhiều. Người nói thẳng, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Dương Trình Trình không kiên nhẫn hỏi. Tập thể quyết sách khẳng định chính là tập thể trách nhiệm, nhưng là người gặp qua lần đó truy cứu tập thể trách nhiệm. Còn không phải là đem lãnh đạo chủ yếu cán bộ cầm lấy gánh tội thay, cho nên, ngươi phải nghĩ một chút biện pháp, đem cái này tập thể trách nhiệm cấp xóa, làm Đinh Trường Sinh một người gánh vác trách nhiệm này. Điều này có thể sao? Chê cười, hắn có ngu như vậy? Dương Trình Trình không tin nói. Nghe ta đúng vậy, ta tuy rằng cùng Đinh Trường Sinh không như thế nào tiếp xúc qua, nhưng là từ La Đông Thu chỗ đó nghe xong không ít về hắn sự tình, cái này nhân đầu óc đủ làm cho. Nhưng là lại quá mức mình, hơn nữa gan lớn kỳ cục, cùng ai đều có thể liều mạng, cho nên dạng người này tốt nhất khuyết điểm chính là tốt thể hiện, cũng là người tốt nhất lợi dụng một điểm, nhất định phải lợi dụng tốt. Diêu Thiên Hách tại điện thoại bên trong chỉ huy nói. Ân, ta đã biết, Dương Trình Trình gật đầu đáp. Tốt lắm, ta bên này còn có cái, cúp trước, người nếu nghĩ tán gẫu cẩn thận một chút, liền quất cái thời gian trở về một chuyến A, đứa nhỏ đều nhớ ngươi. Diêu Thiên Hách tại điện thoại bên trong nói. Rồi nói sau, bên này bận rộn túi bụi, ta thế nào có thời gian à? Dương Trình Trình nói xong liền cúp điện thoại. Dương Trình Trình bên này điện thoại vừa mới buông xuống, ngoài cửa có nhân gõ cửa, vừa mới theo tiếng môn liền mở ra, ngoài cửa lộ ra nhất cái đầu đến, cư nhiên chính mình biểu muội Tạ Hách Dương đến đây. Rào rạt, sao ngươi lại tới đây? Dương Trình Trình cao hứng đứng lên, vòng qua bàn làm việc chạy. Sau đó giang hai cánh tay cùng Tạ Hách Dương ôm tại cùng một chỗ. Ta làm sao lại không thể đến a, nhớ ngươi. Tạ Hách Dương nói. Phía trước đã thông báo, Dương Trình Trình trừ bỏ là văn phòng tỉnh ủy phó chủ nhiệm Diêu Thiên Hách lão bà bên ngoài, vẫn là Tạ thị sắt thép lão bản Tạ Cửu Lĩnh ngoại sinh nữ. Nói cách khác, Tạ Cửu Lĩnh là Dương Trình Trình mẹ ruột cữu, cho nên, Tạ Hách Dương cùng Dương Trình Trình là cô tỉ muội quan hệ. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1820 chương. Thôi đi, cả nhà các ngươi đều rơi tiền trong mắt, thế nào nghĩ tới ta? Dương Trình Trình tỏ vẻ không tin nói. Ta nói đúng thật, ta ba cũng tới rồi, giữa trưa cùng nhau ăn cơm a, ta tại Hồ Thiên một màu định rồi vị trí. Tạ Hách Dương nói. Cậu cũng tới, các ngươi đây là đến du lịch. Dương Trình Trình nghi vấn nói, tuy rằng nghe nói Tạ thị sắt thép kinh tế đình trệ, nhưng là vẫn luôn không dũng khí hỏi một chút rốt cuộc tình huống như thế nào. Bởi vì Tạ Cửu Lĩnh cùng muội muội của mình quan hệ cũng không khá lắm, hai nhà mặc dù là thân thích, nhưng là Tạ Cửu Lĩnh gia cũng là gia ti bạc triệu, mà Dương Trình Trình gia cũng không phải là giàu có như vậy. Năm đó Dương Trình Trình mẫu thân gả cho Dương Trình Trình phụ thân thời điểm, Tạ Cửu Lĩnh là kiên quyết phản đúng, từ đó về sau. Tuy rằng loại này thân thích quan hệ còn duy trì, nhưng là đến hướng đến lại không nhiều, cũng chính là ngày lễ ngày Tết ân cần thăm hỏi một tiếng, từ Tạ Cửu Lĩnh cha mẹ qua đời sau đó. Dương Trình Trình còn tại hàng năm trở về nhà bà ngoại nhìn Tạ Cửu Lĩnh, nhưng là nàng mẫu thân lại không còn có trở lại kinh núi. Không phải là du lịch, chúng ta là chuẩn bị tại Hồ Châu xây hàng, Kinh Sơn khoáng thạch đã lấy sạch sẽ, nếu còn canh giữ ở Kinh Sơn, thế nào cũng vây không thể. Tạ Hách Dương giải thích. Đến Hồ Châu đến xây hàng, ai giới thiệu đến, Trọng Hoa. Trọng Hoa là thị ủy phó thư ký, tuy rằng hắn và Tạ Hách Dương ly hôn, nhưng là phù sa không lưu ruộng ngoài, cho nên nàng thứ nhất liền đoán được là Trọng Hoa giới thiệu Tạ gia đến Hồ Châu đến đầu tư. Không phải là, về sau ở trước mặt ta khỏi phải nói cái này nhân. Tạ Hách Dương lập tức không cao hứng nói. Thật tốt, không sách, đó là lãnh đạo nào giới thiệu các ngươi đến, nếu muốn nhảy ra Kinh Sơn, làm chi không đi tỉnh thành đâu này. Dương Trình Trình nghi vấn nói. Tỉnh thành giá trị quá quý, Tạ thị sắt thép hiện tại xa không bằng trước rồi, cho nên có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Hơn nữa, Hồ Châu bên này ưu đãi thi thố còn chưa phải sai, ta ba ba cũng nguyện ý đến trong này đến đầu tư. Tạ Hách Dương giải thích. Nga, rào rạt, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt. Đầu tư của các ngươi tính tại ta danh nghĩa như thế nào, Tân Hồ Khu đã ở chiêu thương dẫn tư, liền tăng tại Tân Hồ Khu A. Dương Trình Trình một mực không nghe được Tạ Hách Dương nói cho cùng là ai dẫn đến khoản này đầu tư, còn cho rằng là hắn nhóm chính mình đến đây này, kia như vậy nói còn không bằng ghi tạc chính mình danh nghĩa, lãnh đạo cũng đều có chiêu thương dẫn tư chỉ tiêu, nếu đem Tạ thị sắt thép hạng mục này ghi tạc chính mình danh nghĩa, kia chính mình năm nay liền vượt mức hoàn thành. Ha ha, ngươi nói chậm, khoản này đầu tư là có dẫn đường nhân, liền là của ngươi hợp tác Đinh Trường Sinh, vài ngày không thấy, tiểu tử này ngược lại bò rất nhanh. Hiện tại coi như là chư hầu một phương đi à nha. Tạ Hách Dương cười nói, Đinh Trường Sinh mỗi tiến lên trước một bước, nàng tâm lý so với ai khác đều hài lòng. Này mặc dù là cái bí mật, nhưng là bí mật này lại làm cho người ta ngọt ngào nửa đêm ngủ không yên. Trước lúc này, Tạ Hách Dương cũng không biết nóng ruột nóng gan một cái nam nhân là cảm giác gì, nhưng là Đinh Trường Sinh làm hắn cảm nhận được loại cảm giác này nhiệt liệt. Cái gì, Đinh Trường Sinh, các ngươi tại sao biết? Dương Trình Trình kinh hỏi. Còn nói sao, ngươi vừa mới không phải nói đến Trọng Hoa sao, ngươi chẳng lẽ không biết Đinh Trường Sinh trước kia là Trọng Hoa thư ký? Tạ Hách Dương hỏi ngược lại. Đúng đúng, xem ta này đầu óc, hồ đồ, là như thế này, đúng, hắn vừa mới đi, nói là trong nhà có điểm việc gấp, khả năng một hồi liền trở về, nếu không ngươi gọi điện thoại cho hắn a. Dương Trình Trình cảm giác chính mình có chút thất thố, chính mình mới vừa cùng lão công nghiên cứu như thế nào đối phó Đinh Trường Sinh. Không thể tưởng được biểu muội mình hạng mục này vẫn là Đinh Trường Sinh tiến cử đến. Đinh Trường Sinh mang theo Triệu Hinh Nhã tại tiểu khu bên trong nhìn theo dõi, nhìn đến Khâu Oanh Oánh kéo lấy Dương hành lý từ ra đại môn, sau đó thuê xe đi, bất quá đi phương hướng giống như là xe lửa chạm, cho nên này hai nhân cấp bách lửa lửa đuổi tới xe lửa chạm, sau đó cùng Đường Thiên Sông liên hệ, làm xe chạm đồn công an đến xe lửa chạm nhìn nhìn, quả nhiên phát hiện Khâu Oanh Oánh là mua đi Bạch Sơn vé xe lửa. Như vậy đi, ngươi lưu lại a, nàng đi không bao lâu, ta lái xe đi Bạch Sơn, trên đường nếu không chậm trễ lời nói, khả năng còn có thể ngăn chặn nàng, yên tâm, ta nhất định đem nàng mang cho ngươi trở về, cho dù là nàng không muốn trở về đến, ta cũng có khả năng đem nàng đưa đến Hải Dương đi, được rồi. Đinh Trường Sinh khuyên giải an ủi Triệu Hinh Nhã nói. Lúc này, Triệu Hinh Nhã huyền tâm dần dần ổn định rồi, chính mình tối hôm qua thật sự là không nên đánh nàng một cái tát kia. Kia, ta không đi được không? Triệu Hinh Nhã vẫn là không yên lòng nói. Các ngươi tối hôm qua ầm ĩ như vậy cương, ngươi đi ngược lại là không tốt, đều yên tĩnh một chút a, ta đi còn phải nhanh chóng trở về, các ngươi giáo sư Tiền Lương sự tình còn không có xử lý xong, tốt lắm, không chậm trễ thời gian, ngươi chính mình thuê xe trở về đi, ta lái xe trực tiếp cao hơn tốc rồi. Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, vậy ngươi trên đường chậm điểm, không đủ tháo vác đuổi. Có thể phải chú ý an toàn. Ta đã biết, đi. Đinh Trường Sinh nói xong tiến vào trong xe lái xe rời đi. Nhìn Đinh Trường Sinh xe biến mất tại dòng xe cộ bên trong, Triệu Hinh Nhã tâm xem như rối rắm thành một cái vấn đề, thật sự là không biết tại sao mình rơi vào một cái như vậy nguy hiểm lốc xoáy bên trong. Chính mình biết rất rõ ràng Oanh Oanh yêu thích Đinh Trường Sinh, nhưng là chính mình làm sao có khả năng làm Đinh Trường Sinh thực hiện được nữa nha, thực hiện được một lần đó là trùng hợp. Nhưng là này về sau một lần đều là trùng hợp sao? Chính mình liền thật như vậy tham luyến hắn ôn tồn. Tuy rằng vấn đề như vậy chính mình mỗi lần cùng Đinh Trường Sinh sau khi kết thúc đều phải tự hỏi lòng mình, nhưng là mỗi một lần đều là giống nhau đáp án, không có lần sau rồi, kiên không bao giờ lần sau rồi. Nhưng là mỗi khi Đinh Trường Sinh kia bùng nổ nam nhân khí tức thân thể tiếp xúc nàng thời điểm, nàng đều có khả năng vô điều kiện tước vũ khí đầu hàng, giống như cũng không dùng Đinh Trường Sinh đối với chính mình sách ra bao nhiêu yêu cầu, mình cũng chỉ mình lớn nhất khí lực đi thỏa mãn hắn, đi phối hợp hắn, chính mình giống như là hắn lòng bàn tay trêu đùa chim nhỏ giống nhau, chỉ có hắn lòng bàn tay bên trong mới là chính mình ấm áp nhất xào huyệt, tuy rằng này không thể để cho chính mình phi rất cao. Nhưng là chính mình lại yêu thích toàn thân hắn tâm độ ấm. Đều nói nam nhân một nửa là nữ nhân, chính mình tuy rằng không phải là hắn hoàn thành một nửa, nhưng là mỗi khi mình và hắn tại cùng một chỗ thời điểm, mới có thể cảm giác được mình quả thật là một cái hoàn chỉnh nữ nhân. Tuy rằng đôi này nữ nhân đạo đức tới nói là đáng xấu hổ, có thể bị người ta nói thành là dâm phụ, nhưng là mình tựa như là hút khoảnh khắc kia, nhắm mắt lại, thế giới đều là chính mình, trừ lần đó ra không tiếp tục hắn cầu. Đinh Trường Sinh một đường bay nhanh, rốt cục thì tại Khấu Oánh Oánh mua cái kia chuyến xe lửa đến trạm phía trước đến xe lửa trạm, dừng xe xong, dựa ở ra trạm miệng không xa xó xỉnh bên trong, nhìn không chuyển mắt nhìn ra trạm miệng, chờ đợi Khấu Oánh Oánh có thể nhanh chút đi ra. Mỹ nữ, đi chỗ nào, ngồi xe taxi sao? Khấu Oánh Oánh vừa ra xe lửa trạm ra trạm miệng, đã bị tới tới lui lui nhận việc lái xe taxi cản lại. Đây là nàng lần thứ nhất một mình xuất môn. Tuy rằng kém vài ngày liền mãn 18 tuổi rồi, có thể là như vậy trải qua cũng là chỗ trống, nàng không hiểu được như thế nào đàm giá trị, cũng không hiểu được như thế nào cự tuyệt, thẳng đến một cái ngũ đại tam thôn nam tử đem nàng hành lý đoạt mất, quay đầu bước đi, Khâu Oánh Oánh không thể không ở sau người theo sát, quát to ai, người cầm lấy ta dương làm sao. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1821 chương. Tiểu cô nương, người đi đâu, ta đưa người đi, đánh biểu hiện. Không có khả năng thu nhiều ngươi tiền. Đại hán vừa nói một bên xài bước đi về phía trước. Nhưng là lúc ra cửa vì đem chính mình trang điểm đã thành thục, không có mặc quá giày cao gót Khâu Oánh Oánh cư nhiên tại xe lửa trạm mua một đôi cao gót giày, có khả năng là chất lượng không tốt lắm, còn đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên dưới chân uốn éo, cả người chợt một chút hướng bên cạnh nghiêng đi, mắt thấy liền muốn té xuống đất, nào biết bên cạnh có người nhất duỗi tay liền đem nàng cấp giá trụ. Nhưng là giày cao gót căn lại chặt đứt. Nga, cảm ơn a, cảm ơn. Khâu Oánh Oánh chỉ lo cúi đầu nhìn giày cao gót của mình rồi, không chú ý bên người chống chọi chính mình người là ai, chính là luôn miệng nói tạ. Ai, ta nói cô nương, ngươi còn đi sao? Đại hán nhìn đến Khâu Oánh Oánh té ngã lúc này mới quay đầu hỏi. Đinh Trường Sinh đi tới, duỗi tay đưa cho đại hán 100 đồng tiền, nói tốt lắm, giao cho ta a, ta đến nhận lấy nàng. Không nói lời gì, đem hành lý nhận lấy, đại hán thấy thế cũng không kiên trì nữa, phía sau Khâu Oánh Oánh cũng phát hiện nguyên lai vừa rồi đỡ chính mình chính là Đinh Trường Sinh. Sửng sốt một hồi, quay sang không nhìn hắn, phía sau Đinh Trường Sinh cũng không có nói cái gì, mà là đi hướng không xa ô tô, đem hành lý nhét vào ô tô cốp sau đó lại trở về nhận lấy Khâu Oánh Oánh, bởi vì giày cao gót chân cùng chặt đứt, cho nên đi đường khập khiễng, hơn nữa còn không cho Đinh Trường Sinh đỡ. Cứ như vậy đi một hồi, Đinh Trường Sinh thật sự là nhìn không được rồi, khẽ cong eo, đem Khâu Oánh Oánh ôm, lúc mới đầu Khâu Oánh Oánh còn quẩy người một cái, nhưng là vừa nhìn Đinh Trường Sinh nghiêm túc có thể tích thủy khuôn mặt, ngoan ngoãn không rên một tiếng rồi, còn duỗi tay ôm lấy Đinh Trường Sinh cổ, cứ như vậy, trên dưới 100 mễ khoảng cách là Khâu Oánh Oánh đời này cảm thấy hạnh phúc nhất sự tình. Sao ngươi lại tới đây? Sau khi lên xe, Khâu Oánh Oánh ngồi ở tay lái phụ phía trên. Sau đó đem giày cởi ném vào một bên, nhất đôi tất chân bọc lấy chân nhỏ, ngồi xếp bằng tại chỗ ngồi phía trên. Người nhà, đây đều là đại cô nương, như thế nào còn như vậy tính trẻ con, người như vậy vô thanh vô tức đi rồi, người không sợ mẹ ngươi lo lắng à? Đinh Trường Sinh nói xong liền muốn cho chính mình một cái miệng rộng, thật sự là na hồ bất khai để na hồ. Quả nhiên, Khâu Oánh Oánh liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, sau đó lãnh cười nói lo lắng ta. Nàng còn có khả năng lo lắng ta, nàng lo lắng ngươi a, đừng nghĩ đến đám các ngươi làm cái gì việc ta không biết, còn coi ta là tiểu hài tử đâu này. Chính là bắt ngươi đương tiểu hài tử nha, đại nhân sự tình tiểu hài tử liền không muốn trộn đều rồi, được rồi. Đinh Trường Sinh sừng sộ lên, giả vờ một bộ sinh khí bộ dạng. Đinh Trường Sinh, ngươi liền là một tên lường gạt, cự kẻ lừa đảo. Khâu Oanh Oánh hung ác nói. Đinh Trường Sinh vừa lái xe một bên nhìn hung ác Khâu Oanh Oánh, không nói lời nào rồi, chuyên chú lái xe. Khâu Oanh Oánh vốn tưởng chờ đợi Đinh Trường Sinh phản bác thật tốt mắng nữa hắn một chút, nhưng là chính mình nói hoàn hắn cư nhiên im lặng không ra tiếng, phảng phất là một quyền này đánh tới đánh vào không khí bên trong, đem chính mình lóe lên một cái tử. Ngươi tại sao không nói chuyện, đuối lý đi à nha, ta thượng sơ chung thời điểm, ngươi nói cho ta nói chờ ta thi lên đại học liền cùng với ta tốt, đến cao trung, ngươi vẫn là những lời này, hiện tại thế nào, ta thi lên đại học rồi, ngươi cùng ta xong chưa? Ngươi cùng ta mẹ tốt lên, không nghĩ tới miệng ngươi vị nặng như vậy. Khâu Oanh Oánh nói móc nói. Sự tình đối với ngươi nghĩ đơn giản như vậy, rất nhiều việc ngươi là không rõ, ta vẫn luôn đem ngươi cho ta muội muội. Đinh Trường Sinh nói, nhưng là lời còn chưa dứt, Khâu Oanh Oánh cư nhiên đi mở cửa xe muốn nhảy xe. Ngươi nói thêm câu nữa ta liền từ nơi này nhảy xuống. Khâu Oanh Oánh lạnh lùng nhìn Đinh Trường Sinh nói. Thật tốt, không nói, không nói. Đinh Trường Sinh dọa một thân mồ hôi lạnh, nơi này chính là tốc độ cao phía trên, vạn nhất nha đầu kia thật đi xuống, không chết cũng phải là trọng thương a. Đinh Trường Sinh im lặng không ra tiếng, nhưng là Khâu Oanh Oánh cũng không nghĩ cứ như vậy coi xong rồi, chính mình tâm lý khổ vẫn luôn là không người có thể tố, vốn là mẹ của mình là tốt nhất lắng nghe người, nhưng là chuyện này mẫu thân mình cũng là đương sự người, điều này làm cho nàng làm sao mà chịu nổi. Cho nên, dần dần, chính mình nội tâm kiềm chế ngay tại chính mình bên trong thân thể chậm rãi trầm tích, tốt giống như kết sỏi, dần dần phát cứng rắn, đến thật cuối cùng biến thành kết sỏi. Nàng lo lắng có một ngày chính mình cả người đều sẽ biến thành một cái tảng đá người, đến lúc đó chính mình sẽ như thế nào đâu này. Tìm miệng hạ tốc độ cao a, ta nghĩ dừng xe đi một chút, ngươi theo giúp ta đi một chút được không, nhị cẩu ca, lòng ta thật vô cùng khó chịu, ta không biết chính mình tương lai tại nơi nào, ta cũng không biết chính mình có hay không tương lai, ta yêu nhất cha mẹ ly hôn, bọn hắn riêng phần mình có người yêu của mình người, nhưng là ta yêu người không thương ta. Chúng ta người thành nữ nhân khác nam nhân, người nói ta có phải hay không thực thất bại. Khâu Oanh Oánh quay đầu nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Người làm sao có thể nghĩ như vậy chứ, mọi người đều là yêu ngươi nha. Vậy còn ngươi yêu ta sao? Khâu Oanh Oánh quay đầu nhìn Đinh Trường Sinh gương mặt hỏi. Phía trước đúng lúc là một cái xa lộ hạ đầu đường, Đinh Trường Sinh cũng đã nhìn ra, nếu không tại trên đường đem Khâu Oanh Oánh khuyên tốt lắm, trở về vẫn là không tốt. Nhưng là này cũng không phải là một câu hai câu sự tình, cô nương này khúc mắc đã quá sâu, chính mình nếu không đúng lúc cởi bỏ nàng tâm kết này, chỉ sợ cô nương này còn có khả năng đi cực đoan. Quốc lộ bên cạnh là một cái hồ nước, Đinh Trường Sinh cũng không biết nơi này là chỗ nào, vì thế lái xe đến hồ đê phía trên, sau khi đậu xe xong, xuống xe, đi theo Khâu Oanh Oánh bên người, nàng lúc này đã thay xong chính mình giày du lịch, bất chí bất giác lúc, Khâu Oanh Oánh khoác lên cánh tay của hắn, mà lúc này, Đinh Trường Sinh mới phát hiện, Khâu Oanh Oánh chính xác là đại cô nương, không nói cái khác, chỉ là thân cao liền cùng với chính mình không sai biệt lắm, này vẫn là mặc lấy giày du lịch. Người vẫn chưa trả lời ta đấy, người yêu ta sao? Khâu Oanh Oánh một bên nghẹo đầu, một bên nhìn Đinh Trường Sinh truy vấn nói. Đinh Trường Sinh nhìn bên người Khâu Oanh Oánh liếc nhìn một cái, tiếu tiếu nói yêu, yêu thật. Thật sao, người không là đang dối gạt ta? Khâu Oanh Oánh khuôn mặt chớp mắt liền trở nên tinh thần tỏa sáng, câu cửa miệng nói, tình yêu là tốt nhất độc dược, có thể làm cho người khác thông minh, cũng có thể làm cho người khác ngu dốt vô cùng, càng có thể làm cho người khác vì yêu người vượt lửa quá sông, cam nguyện tự tiện. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1822 chương. Vậy ngươi yêu ta sao? Đinh Trường Sinh không trả lời Khâu Oanh Oánh lời nói, mà là hỏi ngược lại. Yêu, ta nếu không yêu ngươi. Sẽ không để ý như vậy ngươi, cũng không có khả năng tức giận như vậy. Nếu là như vậy, thậm chí là đủ rồi sao? Người yêu một người thời điểm, thế nào cũng làm người kia biết không? Thế nào cũng làm người kia yêu ngươi sao? Yêu một người kia là quyền lợi của ngươi, nhưng là ngươi có hay không quyền lợi làm người khác cũng hướng ngươi thương hắn nhân yêu như nhau ngươi? Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm xoay mặt hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là tại nói cho ta nói ngươi không thương ta, đúng không? Ta có thể nói yêu ngươi, nhưng là ta lại sợ hãi thực xin lỗi ngươi, ngươi có thể biết, bên người của ta không thiếu nữ nhân, cho nên, ngươi yêu để ta cảm thấy sợ hãi, bởi vì ngươi yêu là độc chiếm, điểm này ta cảm giác được, bằng không ngươi không có phản ứng lớn như vậy. Đinh Trường Sinh duỗi tay đem Khâu Oanh Oánh cánh tay theo chính mình cánh tay phía trên cầm xuống, đợi chi lấy cầm chặt tay nàng, mười ngón tướng chụp, cái động tác này làm Khâu Oanh Oánh tâm lý đột nhiên ấm một chút. Đinh Trường Sinh cứ như vậy dắt Khâu Oanh Oánh tay, đi ở này miểu không có người ở hồ đê phía trên, hai bên liễu rủ tùy theo nhàn nhạt gió hồ lay động, ai đều không nói gì, bởi vì vừa mở miệng, khả năng chính là cuối cùng cáo biệt, cho nên Khâu Oanh Oánh lựa chọn trầm mặc. Đối mặt hồ nước đứng thẳng lấy, Khâu Oanh Oánh dần dần dựa ở Đinh Trường Sinh trên vai. Đinh Trường Sinh có thể ngửi được cô nàng này cọng tóc phát tán ra nước gội đầu thơm mát hương vị, tuy rằng chợt đã bị gió hồ thổi tan, nhưng là loại này như có như không cảm giác càng có thể làm người ta say mê. Oanh Oánh, nhớ kỹ, về sau vô luận xảy ra chuyện gì, cũng không muốn áp dụng như vậy phương thức cực đoan giải quyết vấn đề, càng là trốn tránh, khả năng vấn đề liền càng lớn, đối với chính mình tốt một chút. Bởi vì cả đời không lâu, đối với người bên cạnh tốt một chút, bởi vì kiếp sau không nhất định có thể gặp được gặp. Đinh Trường Sinh xúc cảnh sinh tình, ôn nhu nói. Ta thử một lần, nhìn nhìn đại học có khả năng hay không có so ngươi rất tốt nam nhân, nếu có, ta nhất định buông ngươi ra, nhưng là nếu như không có, ta còn có khả năng hồi tới tìm ngươi. Khâu Oanh Oánh nói, này kỳ xem như hứa hẹn, coi như là tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn A. Đinh Trường Sinh về mượn nợ chính phủ đại lâu cùng thổ địa tiến hành cho vay tin tức rất nhanh liền truyền khắp khu chính phủ khu ủy, không có người không cảm thấy kinh ngạc, tuy rằng như vậy việc tại địa phương khác không phải là không có phát sinh qua, nhưng là thật đến phiên Tân Hồ khu trên đầu, thật đúng là làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì Tân Hồ khu trên đầu còn đầy một cái mũ, thì phải là cả nước top 100 huyện. Tại Đinh Trường Sinh đi tìm Khâu Oanh Oánh công phu này, Dương Trình Trình cũng không nhàn rỗi. Trực tiếp đi về phía La Bàn Hạ hồi báo chuyện này, vốn cho rằng La Bàn Hạ lực chờ chuyện này, nhưng là La Bàn phía dưới trầm mặc làm Dương Trình Trình cảm giác có điểm không ổn. Từ bí thư, việc này ảnh hưởng quá phá hư, cái này không phải là chính mình đánh chính mình mặt sao. Đôi này về sau chiêu thương dẫn tư cũng không lợi a, nhà đầu tư không thể không nghĩ, Tân Hồ khu rốt cuộc có bao nhiêu nghèo rớt dài a, như vậy tài chính hiện trạng, xí nghiệp đến đầu tư còn không được đường tăng thịt. Người một khối ta một khối Dương Trình Trình nhìn La Bàn Hạ mặt không biểu cảm khuôn mặt nói. Đinh Trường Sinh đâu này? La Bàn Hạ cuối cùng hỏi. Nga, sau khi đi làm nói trong nhà xảy ra chút việc gấp, xin nghỉ, rất nhanh liền trở về a. Dương Trình Trình nói. Càn rỡ, gọi điện thoại, gọi hắn lập tức đến thị ủy đến. La Bàn Hạ trên mặt hiện ra không hờn giận thần sắc, làm Dương Trình Trình tâm lý thở phào một hơi. Nhìn đến La Bàn Hạ cũng là không muốn để cho Đinh Trường Sinh mượn nợ cho vay. Như vậy nói, thành phố có thể duy trì một điểm, sẽ cùng nông tín xã nói chuyện, phòng chừng có thể tiên phát cái mấy tháng, như vậy liền trước tiên có thể chậm một chút. Dương Trình Trình đi ra cửa gọi điện thoại rồi, La Bàn quyết tâm nhưng ở thầm mắng, không một cái có thể đam việc. Tuy rằng Đinh Trường Sinh cái này thực hiện thiếu sót, nhưng là La Bàn Hạ cho rằng trước mắt tới nói, thật đúng là không có cái khác biện pháp tốt, nếu thật có thể vay ra khoản đến. Còn không thất làm một cái giải cháy mi chi cấp bách phương pháp xử lý, chính là giống như là Dương Trình Trình nói như vậy, làm như vậy không phải là quá mất mặt. Hơn 10 phút sau, Đinh Trường Sinh đem Khâu Oanh Oánh đưa trở về nhà, đáp ứng buổi tối thỉnh các nàng nương lưỡng ăn cơm, hơn nữa căn dặn Triệu Hinh Nhã, trăm vạn không thể đánh rồi, đều là đại cô nương, da mặt mỏng. Đinh Trường Sinh đến thị ủy thời điểm, phát hiện Dương Trình Trình vẫn chưa tại phòng thư ký làm việc bên trong. Mà là đợi tại hành lang phía trên, nhìn thấy Đinh Trường Sinh đến đây, còn đi phía trước đi mấy bước, giày cao gót âm thanh vang lớn dị thường. Hơn nữa Đinh Trường Sinh chú ý tới, Dương Trình Trình hôm nay mặc lại là quần trang, thân trên bên ngoài cháo một kiện ren trong suốt tiểu áo choàng, giỏi giang chung không mất quyến rũ, cao gót giày sang đan vẫn là lõa chân xuyên, không có mặc tất. Nhàn nhạt hồng nhạt sơn móng tay làm dao bạch chân nhỏ càng thêm mê người. Đương nhiên. Những thứ này đều là liếc nhìn một cái nhìn sang sau được đến kết quả cuối cùng, không nghĩ tới Dương Trình Trình cũng có to gan như vậy trang điểm phương thức, nên không phải là đến cám dỗ La Bàn phía dưới A, Đinh Trường Sinh tại trong lòng hung hăng ý dâm một phen. Dương thư ký, như thế nào tới nơi này? Mặc dù biết Dương Trình Trình là hướng La Bàn Hạ hội báo, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là biết rõ còn cố hỏi, mục đích đúng là phát tiết đối với Dương Trình Trình bất mãn, khu ủy khu chính phủ cũng chưa thông qua đạt được nhất trí ý kiến. Người đến trong này hướng lãnh đạo hội báo, cái này không phải là cáo trạng đây là cái gì. Bất quá Đinh Trường Sinh mặt khác nghĩ, như vậy cũng tốt, khu có thể hay không thông qua Đinh Trường Sinh thật đúng là không nắm chắc, nhưng là nếu như nói Phục La Bàn phía dưới, như vậy chuyện này liền không cần tại khu bên trong ngấy sai lệch, tin tưởng khu không có khả năng kháng cự thành phố ý tứ. Trường Sinh, người đi về sau, ta cảm thấy việc này quá lớn, không báo cáo thành phố không được, vạn nhất xảy ra vấn đề làm sao bây giờ. Cho nên, ta cảm thấy mượn nợ cho vay việc này còn muốn chỉ điểm thành phố hội báo, tự bí thư muốn gặp ngươi, hỏi một chút suy nghĩ của ngươi, ta cảm thấy việc này quá mạo hiểm, cho nên, nếu như đợi ý một chút thành phố không đồng ý, ngươi cũng không muốn kiên trì nữa, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác được không? Dương Trình Trình chặn tại bên ngoài chính là nghĩ khuyên giải Đinh Trường Sinh bỏ đi cái này không thực tế ý tưởng, tuy rằng mình và lão công có thứ hai bộ phương án, nhưng là nếu như Đinh Trường Sinh bởi vì chuyện này đi xuống, đổi một cái giống Dương bay về phía Nam giả như vậy bánh quẩy liền dễ đối phó. Không cần thiết, cho nên Dương Trình Trình hy vọng nhất chính là duy trì hiện trạng. Được rồi, nhìn kỹ hắn nói a. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ tại chính mình vừa đến Tân Hồ khu liền cùng với bí thư không qua được, như vậy nói liền xác minh rất nhiều người đối với chính mình đánh giá, Đinh Trường Sinh cái này nhân thiện quyền, đến trong thế nào đều là một cây gậy quấy phân heo, cùng ai đều nước tiểu không đến một cái hồ đi. Vì thế Dương Trình Trình ở phía trước, Đinh Trường Sinh ở phía sau, tiến La Bàn phía dưới phòng làm việc, nhân lúc cái này cơ hội, Đinh Trường Sinh tại Dương Trình Trình phía sau, không kiêng nể gì thưởng thức một chút kia bao bọc tại tàng quần màu lam, cùng với trắng nõn kỳ cục bắp chân, làm Đinh Trường Sinh cảm thấy ngoài ý muốn chính là Dương Trình Trình hai chân không có nàng cái này tuổi tác tráng kiện, ngược lại là tinh tế mà tinh tế, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trương Cùng Trần thời điểm, nhìn đến chính là một đôi cùng trứng gà lớn nhỏ bạch nhãn. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1823 chương. Toàn bộ khu khất nợ tiền lương đại khái là bao nhiêu tiền? Đinh Trường Sinh cùng Dương Trình Trình vừa mới ngồi vào chỗ, La Bàn Hạ liền hỏi. Lão sư tiền lương đại khái là 1.5 cái ức, lại tăng thêm khất nợ nhân viên công vụ tiền lương, không sai biệt lắm hẳn là tại 2 cái ức, phía trước ta đi Tân Hồ khu phía trước, thật sự là không biết Tân Hồ khu tài chính khẩn trương đến trình độ này, càng thêm châm biếm chính là, cứ như vậy Tân Hồ khu còn mang cả nước top 100 huyện mũ, thật sự là nhìn thấy ghê người a. Đinh Trường Sinh không đợi Dương Trình Trình tỏ thái độ, chính mình trước tiên là nói về đến, đây cũng là chính mình trách nhiệm chức trách, dù sao mình là khu trưởng, quản đúng là kinh tế. Nói như vậy đến, tổng cộng chỗ hồng chính là 2 cái ức. La Bàn Hạ cũng rất là kinh ngạc, nói đến đây, không khỏi nhìn một chút Dương Trình Trình, cái này trước khu trưởng đi tới nơi này xin chỉ thị hội báo, nàng là trước khu trưởng, làm sao có thể không biết khu chân thật tài chính tình huống. Nhưng là ở trước mặt mình lại chỉ tự chưa sách. Điều này làm cho La Bàn quyết tâm rất là căm tức. Trường Sinh, cho vay sự tình Dương thư ký đã nói với ta cái khác không liên quan tâm, ta duy nhất hỏi ngươi một vấn đề là, mượn nợ cho vay, đến lúc đó trả không được làm sao bây giờ. Đối với trả khoản, ngươi bây giờ là không phải là đã có quy hoạch, đây chính là ta lo lắng hỏi đề, ngươi nếu có thể giải quyết còn vấn đề, ta duy trì các ngươi trước cho vay lấy giải cháy mi chi cấp bách. La Bàn Hạ trước tiên đem quan điểm của mình ném đi ra nói. Điều này làm cho Dương Trình Trình tâm lý rất là giật mình, vừa rồi La Bàn Hạ có thể không là thái độ như vậy, như thế nào Đinh Trường Sinh đến về sau, thái độ của hắn chuyển hóa nhanh như vậy. Trước mắt mới chỉ còn không có thành thục phương án, nhưng là ta cũng lớn dồn nhìn một chút này hơn 200 ức nợ vụ nơi phát ra, cơ bản đều là quá khứ hình thành, nhưng là quá khứ nghèo, một là chưa đi đến hạng. Thứ hai có chút tiền lại không thể không chi, cho nên càng để lâu ép càng nhiều, thế cho nên đến bây giờ đều trả không nổi rồi. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Dương Trình Trình nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, cũng là ăn kinh ngạc, việc này mình là biết, bất qua đó cũng là dùng gần một tháng thời gian mới gỡ rõ ràng, nhưng là khi đó chính mình chính là khu trưởng, rất nhiều ý nghĩ cũng chỉ có thể là dừng lại tại thiết nghĩ phía trên, nhưng là Đinh Trường Sinh lại có thể tại ngắn như vậy thời gian nội gỡ thanh nợ nần nơi phát ra. Như vậy bước tiếp theo đúng bệnh thi thuốc là được rồi, chính là không biết Đinh Trường Sinh làm như thế nào. Người một điểm ý tưởng đều không có, vạn nhất cho vay đã xài hết rồi, vẫn là trả không nổi, làm sao bây giờ? Chờ đợi pháp viện bán đấu giá các ngươi khu chính đại lâu. La Bàn Hạ cao mày nói. Cũng không phải là không có một điểm ý tưởng, chính là không quá thành thục, bằng không, ta trước nói một chút, hai vị bí thư cũng cho ta tham mưu một chút, thích hợp. Các ngươi lại cho hoàn thiện một chút, không thích hợp, các ngươi lại cho ra nghị kế. Đinh Trường Sinh cười nói, hắn hiểu được, chính mình nếu hôm nay nói không ra cái 1-2-3 đến, La Bàn Hạ sợ là sẽ không đồng ý chính mình mượn nợ cho vay kế hoạch. La Bàn Hạ gật gật đầu, không nói chuyện, Dương Trình Trình cũng muốn nghe một chút Đinh Trường Sinh rốt cuộc là tính thế nào. Nói phương án giải quyết phía trước, khẳng định vẫn là muốn trở lại nợ nần nơi phát ra phía trên, ta quy nạp một chút, chính phủ đi qua mấy năm nay nợ vụ chủ yếu đến từ mấy cái này phương diện, một là tam công kinh phí, cái này phí dụng nhìn như bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng, kỳ thật chiếm chính phủ phụ nợ rất lớn một bộ phận, tất cả mọi người tiêu tiền như nước hoa quen, hoa khởi nhà nước tiền đến thật sự là rất sảng khoái một sự kiện, chính mình đào cái tiền mời khách thật sự là ăn không trôi. Ta xem qua báo sổ sách tờ danh sách, có cán bộ lãnh đạo trong nhà mua cái bát đũa đều cầm đến chính phủ báo lại, cho nên, bước tiếp theo tam công kinh phí đầu tiên muốn ngưng lại, nên bán xe bán, chính phủ lại không phải là mở vận chuyển công ty, nuôi nhiều như vậy xe làm sao. Thứ hai là mấy năm nay chính phủ đầu tư, chính phủ chính là chính phủ, chúng ta nói như vậy năm thị trường kinh tế, nhưng là chính phủ sắm vai cái gì nhân vật, từng là người trọng tài, lại là vận động viên, nhưng là hiện tại nhìn nhìn, trừ bỏ kia một chút lũng đoạn lĩnh vực, chính phủ tại đương vận động viên nhân vật này phía trên, thật đúng là không có gì thành tích, nhưng là tiền bồi cũng không thiếu, số tiền này đại bộ phận đều là đến từ tài chính hoặc là hướng ngân hàng cử nợ, bộ phận này nợ nần chiếm được tỷ lệ cũng không thiếu. Ta chuẩn bị tại tương lai vài năm bên trong, chính phủ tại đầu tư phía trên một phân tiền đều không ra, đã đầu tư, hữu hiệu ích có thể tiếp tục kinh doanh, không hiệu quả và lợi ích nên phá sản, nên đổ đóng, chính phủ không còn đầu tiền đến những cái này không đáy đi, thật sự là đầu không dậy nổi. Đinh Trường Sinh nói đến đây thời điểm, La Bàn phía dưới lông mày rõ ràng nhíu chặt hơn, bởi vì trước đây không lâu, thành đầu công ty vừa mới thành lập, vậy cũng là chính phủ đầu tư xí nghiệp A. Đinh Trường Sinh đây là vô tình cử chỉ vẫn là ý hữu sở chỉ, La Bàn Hạ thực khó phán định đoạn.